Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tư thái của hắn, lời nói, đều để trưởng lão đoàn tìm không ra bất kỳ mau bệnh. Mitoka Homura càng là kiên định cho rằng, Hạ Nhạc chính là thân cận một diệt Uchiha. Cuối cùng, đám người lại lưu lại một trương bầu không khí hòa thuận chụp hình nhóm. Tấm hình này cũng là một diệt kiến thôn đến nay, Uchiha nhất tộc duy nhất tham dự một tấm. Hắn lịch sử ý nghĩa trọng đại, càng là ảnh hưởng tương lai. Sau đó, song phương tan cuộc. Hy vọng Hạ Nhạc trưởng lão quyết định là đúng nha, bằng không, trên đường trở về, Uchiha Phú Nhạc lắc đầu, thở dài. Hắn từ đầu đến cuối đối với cái này quyết nghị, cũng không như thế nào tán đồng. Cái này hướng tới trải qua thời gian dài quán tính, đối với bất luận cái gì một dịp mà nói, đội phòng vệ liền đại biểu cho Uchiha. Song phương đã khóa lại, nhưng từ ngày mai bắt đầu, hết thảy lại đều thay đổi. Phú Nhạc thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, sắp nhận được tin tộc nhân, tiếp đó sẽ có cỡ nào phẫn nộ. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhạc vừa mới tỉnh ngủ, đang ngồi ở trong viện, chỉ đạo ba vị đệ tử tu luyện. Chakra điều khiển, càng tinh tế hơn càng tốt, đối với loại này phát ra từ tế bào nội bộ năng lượng, ngươi càng là quen thuộc, trong tương lai trong chiến đấu, liền càng có thể lấy nhỏ nhất chakra, bộc phát ra uy lực lớn nhất, mặt khác, cột vào trên người các ngươi phụ trọng, cũng đem tăng cường các ngươi thể phách, thể thuật, đồng dạng cũng là trong tu luyện cực kỳ trọng yếu một điểm, Hạ Nhạc lời nói, trong sân quanh quẩn. Ba cái tiểu không điểm cắn chặt răng, trên thân cột trọng trọng chì, ở trong viện trong hồ nước, đại thụ trên nhánh cây, chạy qua lại. Loại này đặc biệt phương thức tu luyện, là người khác chưa từng thấy qua. Đồng dạng, Hạ Nhạc trên thân cũng cột phụ trọng. Niên gia thể phách chi yếu ớt, là hắn nhất là khinh bỉ. Quen thuộc hải tặc thế giới nhục thân cường đại sau, cổ này yếu đuối thân thể, đơn giản yếu đuối đến làm hắn phỉ nhổ. Hắn đồng dạng tại thông qua đủ loại tu luyện, để cho bộ thân thể này càng thêm cường đại. Mà nhục thân cường đại, theo một ý nghĩa nào đó, cũng chạm vào chakra tăng lên. Hạ Nhạc trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang nghiên cứu chakra loại năng lượng này bản chất, cũng tại cảm ngộ trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Càng đem nhiều loại nhẫn thuật tu hành hoàn thành, hòa vào một thân. Đồng thời, trong lòng tại tăng lên thực lực mình phương diện, càng là có một cái thô sơ giản lược kế hoạch. Từ Sharingan, đến Luân Hồi Nhãn, một độn, tự nhiên năng lượng. Tiên nhân mô thức, đây là trước mắt, Hạ Nhạc đủ khả năng nghĩ tới, nhanh nhất tăng cường hắn sức mạnh phương pháp. Mà thành lập hiểu làm tên tiểu đội, nhưng là vì hắn tương lai một bước cuối cùng tới làm chuẩn bị. Đang giữa lúc suy nghĩ, viện tử cửa phòng bị đẩy ra, một đám người khí thế vội vàng bước dài vào. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu chính là Uchiha nháy mắt. Đích tôn ba người nhìn thấy hình ảnh này, lập tức dừng lại tu hành, đầu đầy mồ hôi ngăn tại Hạ Nhạc phía trước. Ngay sau đó, bá bá bá mấy thân ảnh cũng là đến, một mực ngăn trở đích tôn ba người. Hạ Nhạc con mắt híp híp, y ánh lửa, đây là có chuyện gì, ngăn tại phía trước nhất mấy người, chính là ngày gần đây, tại ánh lửa dẫn dắt phía dưới, đi nương nhờ Hạ Nhạc dưới quyền Uchiha nhất tộc ninja. Những người này có trung nhẫn, cũng có hạ nhẫn, tổng cộng có 6 người. Bây giờ, sắc mặt ngưng trọng và khẩn trương nhìn xem, nhanh chân mà đến Uchiha nháy mắt bọn người, trên thân mồ hôi chảy ròng. Là đội phòng vệ sự tinh, trong tộc hôm nay truyền ra, tại ngài cùng tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, từ bỏ đội phòng vệ chức vị sự tinh, bởi vậy, nháy mắt bọn hắn liền, Uchiha ánh lửa nói nhanh. Hạ Nhạc đảo mắt liền hiểu rồi, hắn còn mắt nâng lên, nhìn về phía đi tại phía trước nhất, một mặt vẻ hung ác nháy mắt, đẩy mắt thoáng qua một tia băng lãnh. Rất nhanh, Uchiha nháy mắt liền đi đến trước mặt. Phía sau hắn, ước chừng đi theo hơn 10 người, người đông thế mạnh. Lăn đi, ánh lửa, chuyện này, còn lượng không đến ngươi tiểu nhân vật như vậy tới chặn ở trước mặt ta, Uchiha nháy mắt hét lớn một tiếng. Ánh lửa thân thể rung lên, lại không có lui về sau một bước, hắn còn mắt nhất chuyển, lập tức biến thành Sharingan, một khỏa câu ngọc ở trong đó nhanh chóng chuyển động. Các ngươi nghĩ đối với Hạ Nhạc trưởng lão làm cái gì? Hắn hít sâu một hơi, đồng dạng phẫn nộ quát. Sau lưng khác bốn tên Uchiha, đồng dạng ánh mắt sắc bén, không lùi chút nào. Ha ha, chỉ là một cái vừa mới mở ra Sharingan tiểu tử, vậy mà cũng dám đối với ta sủa loạn. Uchiha nháy mắt không những không giận mà còn cười, một đôi mắt nhìn chăm chú vào hậu phương Hạ Nhạc. Hạ Nhạc trưởng lão, ngươi từ bỏ đội phòng vệ chức vụ là có ý gì? Uchiha nhất tộc sự vụ, lúc nào đến phiên ngươi một người tới làm chủ? Đội phòng vệ đã sớm cùng Uchiha khóa lại cùng một chỗ, ngươi không có tư cách thay chúng ta làm chủ. Liên tiếp lời nói, để cho ngồi ở chỗ đó Hạ Nhạc sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Một giây sau, hắn chậm rãi đứng lên. Ánh lửa, nhẹ nhàng một tiếng. Uchiha ánh lửa quay đầu. Lùi ra phía sau, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là, Uchiha ánh lửa lập tức gật đầu, dẫn dắt 5 người tiểu đội đứng tại hai bên, một mặt phòng bị nhìn chằm chằm trước mặt hơn 10 người. Hạ Nhạc cất bước, đi tới phía trước nhất, con mắt đầu tiên là liếc nhìn một vòng, dung nạp sau khóa chặt Uchiha nháy mắt. Ta ôn hòa, dường như để cho ngươi hiểu lầm một điểm, nháy mắt trưởng lão, dừng một chút, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, lập tức hóa thành kính vạn hoa. Trong nháy mắt, một cổ khổng lồ động lực áp bách, nghiền ép hướng trước mắt tất cả mọi người. Đó chính là, ta mới là Uchiha người mạnh nhất, không có tư cách chất vấn người, là ngươi, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc trong hai con ngươi phóng ra tia sáng. Trong nháy mắt, Uchiha nháy mắt trong mắt hiện lên mờ mịt, sợ hãi. Đã là đã trúng huyễn thuật. Tấu chương xong, thứ 463 chương tuyệt, thứ 463 chương tuyệt, một màn này, để cho tại chỗ tất cả Uchiha cũng là thần sắc kinh hoảng. Vẹn vẹn một cái đối mặt, thực lực cường đại Uchiha nháy mắt vậy mà cũng đã lâm vào huyễn thuật. Tình cảnh như thế, ý vị như thế nào, bọn hắn tự nhiên tin tưởng vô cùng. Mấy cái hô hấp sau, Uchiha nháy mắt thân thể chấn động, sắc mặt biến phải tái nhợt, khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi, hai chân như nhũn ra, nếu như không phải là bị sau lưng tộc nhân đỡ lấy, chỉ sợ cũng ngay cả đứng ổn đều khó mà làm đến. Uchiha nháy mắt, ta đương nhiên có tư cách vì Uchiha làm chủ, quyết định sự tình, hơn nữa, loại quyết định này là không dung các ngươi chất vấn, Hạ Nhạc từ tốn nói. Lời của hắn có thể nói sắc bén, nhưng lúc này nháy mắt lại ngay cả phản kháng cũng không dám, hai mắt tại nhìn về phía nam nhân trước mắt này lúc, chỉ có vô tận sợ hãi. Ở chính giữa huyễn thuật thời gian bên trong, hắn đã trải qua 7 ngày 7 đêm, cực kỳ tàn ác hình phạt dày vò. Nếu như không phải thực lực đủ cường đại, bây giờ chỉ sợ ngay cả đứng khí lực cũng không có. Cút về an tĩnh chờ đợi, bày ngay ngắn vị trí của mình, nghĩ rõ ràng bây giờ Uchiha, đến cùng nên nghe người đó, lời nói lạnh như băng, lần nữa xông vào trong bên tai. Uchiha nháy mắt thân thể chấn động ở giữa, trước đây phẫn nộ toàn bộ lui bước, giống như một chậu nước lạnh bị từ đỉnh đầu dội xuống. Những người khác càng là toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Uchiha phái chủ chiến, buồn cười danh từ, không có thực lực phái chủ chiến, giống như một cái ôn thuận chim bồ câu trắng, cũng xứng lấy phái chủ chiến xưng hô, Hạ Nhạc tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến. Nháy mắt đám người đã xấu hổ vô cùng, toàn bộ không ngẩng đầu được lên. Cút về thật tốt tỉnh lại, không nếu muốn tưởng tượng, kế tiếp thuộc về chúng ta Uchiha hiểu phải làm thế nào chế tạo, so sánh các ngươi trong đầu, cái kia không có chút ý nghĩa nào đội phòng vệ, chuyện này mới là bây giờ chúng ta càng nên chú ý chỗ, Hạ Nhạc quát lạnh một tiếng. Tất cả Uchiha cùng nhau run rẩy một chút, tiếp đó vội vàng khom lưng thối lui. Từ đầu tới đuôi, Uchiha nháy mắt không còn kích một tiếng, hắn triệt để bị cái nhìn kia uy hiếp nổi. Chờ trở lại trong nhà, nằm ở trên giường sau. Nháy mắt vừa mới sợ hãi rung giọng nói, đi cái nhìn kia, liền như là đối mặt trước kia nam nhân kia, đã trải qua một chút mâu thuẫn Uchiha, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối mặt mở ra kính vạn hoa, bây giờ uy danh thịnh nhất Hạ Nhạc, tất cả Uchiha cũng không có bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Huống chi, thân là tộc trưởng Uchiha Phú Nhạc cũng không nói lời phản đối, mà là lựa chọn ủng hộ vị trưởng lão này quyết nghị. Một dịp đội phòng vệ chức vụ, cũng từ một ngày này lên bị thay đổi. Lần này, Uchiha các tộc nhân liền triệt để thanh nhàn. Trong thôn phát sinh chức vụ biến động, cũng làm cho rất nhiều thôn dân cảm thấy kinh ngạc. Khi phát giác trong ngày thường Uchiha nhất tộc thân ảnh biến mất sau, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngay sau đó, chính là mỗi cái gia tộc bắt đầu tranh đoạt có liên quan một nghiệp đội phòng vệ quyền khống chế. Điểm này cũng hấp dẫn đông đảo ninja gia tộc lực chú ý, ngược lại đem Uchiha đặt ở một bên. Thời gian cứ như vậy từng chút một trôi qua. Đảo mắt, khoảng cách Hạ Nhạc trở lại thôn đã qua 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn ăn được ngủ ngon, hết thảy đều 10 phần bình tĩnh. Uchiha nhất tộc đang thả bỏ đội phòng vệ chức vụ sau, cũng biến thành thanh nhàn xuống. Tại Phú Nhạc tổ chức phía dưới, thành lập một chi tên là Hiểu đội ngũ. Chi đội ngũ này có được càng thêm tinh nhuệ chiến lực cùng phối trí, hắn hạch tâm cốt cán là Uchiha nhất tộc tinh anh. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là huấn luyện, tu luyện. Thuộc về Uchiha nhất tộc bí thuật, càng là không keo kiệt chút nào đập xuống, đồng thời, Hạ Nhạc càng là tự mình bái phỏng hô kết đệ tam, từ trong phong ấn chi thư, trao đổi ra mấy cái nhẫn thuật. Tỷ như ảnh phân thân chi thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật mấy người. Đương nhiên, như bay lôi thần, thi quỷ phong tẩn dạng này cấm thuật, hắn không cách nào chạm đến. Đối với mình xây dựng hiểu phân đội, Hạ Nhạc vẫn là lưu tâm. Đích tôn ba người, liền bị hắn sắp xếp chi tiểu đội này. Đồng thời, gần trong đoạn thời gian, càng là không ngừng bái phỏng một dịp cô nhi viện, cùng với năng lực kinh tế độ chênh lệch bình dân gia đình. Từ Uchiha nhất tộc cấp phát, tới nuôi dưỡng những bình dân này. Bởi vậy, thu hoạch đại lượng bình dân cảm kích cùng tán dương. Bất ngờ là, Uchiha nhất tộc danh tiếng, vậy mà từ trong bình dân, bắt đầu từ từ chuyển tốt. Mà được xưng là một dịp hắc sắc chớp lóe Hạ Nhạc, càng là tại gần đây trong bình dân, uy vọng cùng tán dương cao nhất. Hắn thu lưu cô nhi, khó khăn mà hoạt động, để cho vô số đã từng cảm động lây niên gia, đều là này rơi lệ. Hạ Nhạc thành vì một dịp thôn dân bên trong người tốt. Một màn này, cực kỳ ra Uchiha nội bộ các tộc nhân đoán trước, nhất là nhận qua tổn thương Uchiha nháy mắt. Chỉ một cái liếc mắt, liền để hắn nằm ở trong nhà trên giường ước chừng hơn nửa tháng, mới có thể đứng lên hoạt động. Nói Hạ Nhạc thiện lương, người tốt, hắn tuyệt đối là đứng ra thứ nhất phản đối. nhưng thân là Uchiha quản sự giả hắn, cũng không phải là ngu xuẩn. Kể từ hiểu thiết lập sau đó, các tộc nhân thực lực đang vững bước lên cao, cái này cũng đại biểu cho Uchiha nhất tộc sức mạnh tại tăng lên. Nhất là tại trong bình dân, vậy mà thật sự phát hiện một chút, có tư chất xưng là ninja gia hỏa. Dù là những hài tử này, sau cùng thành tựu, bất quá là hạ nhẫn, đó cũng là chân thực tăng lên Uchiha sức mạnh. Nếu như lại xuất mấy cái thiên tài, cái kia đại biểu Uchiha hiểu phân đội, trọng lượng nhưng là không nhẹ. Nhất là trong đó ba cái kia hạ nhạc đệ tử, tuổi còn nhỏ, liền biểu hiện ra đáng sợ thiên phú cùng thực lực. Nháy mắt từng tự mình quan sát qua, hết sức rõ ràng, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cái này ba cái tiểu hài cũng đã nắm giữ hạ nhẫn thực lực. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Uchiha nhất tộc trong sân huấn luyện. Hạ Nhạc yên tĩnh nhìn chằm chằm giữa sân đích tôn ba người huấn luyện, sau đó lại là nhìn về phía một bên, tại ánh lửa bọn người dưới sự chỉ đạo, đang luyện tập cô nhi. Liền xem như hèn mọn nhất cỏ dại, nếu như lớn lên tại lượng nước, dương quang phong phú trong hoàn cảnh, cũng biết trưởng thành lên thành đại thụ che trời, hắn nhẹ nhàng cảm khái nói. Sau đó, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau Phú Nhạc. Người nói đúng không? Phú Nhạc, cái sau lại là hai mắt một lần, tiếp đó sắc mặt khó coi nói, đệ ta chỉ biết là, gần nhất trong tộc, kinh tế áp lực rất lớn, các tộc nhân thậm chí đều tại xác nhận trong thôn thu hoạch có dạy nhiệm vụ. Nghe vậy, Hạ Nhạc ha ha cười một tiếng, được cùng thôn dân tạo mối quan hệ cơ sở, đây là một chuyện tốt. Uchiha Phú Nhạc không có trả lời hắn. Thân là tộc trưởng, hắn gần nhất áp lực rất lớn. Hạ Nhạc nhìn thấy Phú Nhạc bộ dáng này, cũng là con mắt chớp lên. Trong lòng của hắn thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Thân là một diệp hào môn Uchiha nhất tộc, vậy mà nghèo liền một đám cô nhi đều nuôi không nổi. Ta cũng nên nghĩ biện pháp kiếm tiền, thở dài, Hạ Nhạc cũng cau mày nhớ tới biện pháp. Tính toán của hắn là tại Uchiha trong tộc thành lập được hiểu. Loại này chế tạo chuyện của tổ chức, tự nhiên cũng đem hao phí đại lượng tài chính. Nếu như trong thôn không được, chỉ có thể nhìn hướng ngoài thôn, Hạ Nhạc hít một tiếng. Tài chính áp lực, tại mỗi một cái thế giới, mỗi một cái thế lực ở giữa cũng là tồn tại, càng là không thể bỏ qua vấn đề. Hiểu phát dục, tự nhiên cũng cần tiêu hao đại lượng tiền tài. Mặt khác, hà tất cuộc sống gia đình cái nam hài, Uchiha phải chăng hẳn là đưa lên một phần lễ. Lúc này, Uchiha Phú Nhạc lại là lên tiếng nói. Cứ việc mấy ngày gần đây tới, gia tộc tại trong thôn phong bình tăng vụt lên, nhưng Uchiha danh tiếng, tại lâu dài quán tính phía dưới, lại như cũ cũng không cải thiện quá nhiều. Dĩ vãng, trong thôn sự tình, Uchiha cũng biết lựa chọn trí thân sự ngoại, đối với những người này tình ở giữa qua lại, xưa nay sẽ không để ý. Răng trắng nhi tử sao? Hạ Nhạc hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, hà tết nhà Nam Hài, không phải cái kia chia 5 năm thì là ai? Sóc Mậu là trong thôn nổi danh ninja, Uchiha nhà tự nhiên hẳn là dâng lên đại lễ, ta sẽ đích thân tiến đến. Phú Nhạc sững sờ, có chút ngoài ý muốn, ngươi tự mình đi. Bây giờ Uchiha Hạ Nhạc, tại trong một diệt bên trong danh tiếng nhưng đồng dạng không nhỏ. Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, mở ra trong truyền thuyết Manji Sharingan, tại lần thứ hai giới ninja trong đại chiến, cùng nửa dấu quyết đấu, sau cùng tàn nhẫn chém giết, tức thì bị lưu truyền tới một diệp hắc sắc chớp lóe danh hào. Mà ngoài ý muốn nhất nhưng là, Uchiha đại thiện nhân ngoại hiệu. Cái danh hiệu này đối với Uchiha nhất tộc mà nói là sỉ nhục, nhưng ở ngoại nhân tới nói lại là một loại hiền lành xưng hào. Đương nhiên muốn đích thân đi, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Lễ vật, người giúp ta chuẩn bị. Ném câu này sau, hắn liền chậm rãi đứng dậy, hai tay cắm ở trong tay áo, cất bước ly khai nơi này. Hiểu mặc dù là vừa mới sáng lập, nhưng lại đã có đại khái hình dáng, chỉ cần tùy thời gian phát triển, tự nhiên sẽ lớn mạnh. Nhưng thân ở một dịp cái này không lớn trong thôn, lại đồng dạng hết sức phức tạp. Trụ ở giữa tế bào, nên từ nơi nào làm đâu, trong lòng Hạ Nhạc suy tư. Đời thứ nhất sau khi chết, thân thể tự nhiên sớm đã bị nghiêm mật bảo tồn lại, phòng ngừa ngoại nhân trộm cắp, dùng để làm chút chuyện kỳ quái. Muốn để Sharingan tiến thêm một bước, liền cần tế bào Hashirama làm cơ sở, đây là một kiện đã biết sự tình. Nhưng tế bào Hashirama, đối với Hạ Nhạc tới nói, nhưng cũng là một kiện chuyện phiền toái. Orochima sao? Ánh mắt lóe lên, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Kể từ trở về phía sau thôn, vị này khoa học cùng nhân liền biến mất không thấy, cũng chưa từng lại xuất hiện tại trước mặt Hạ Nhạc. Không biết đang làm những gì sự tình. Nhưng căn cứ vào trong trí nhớ nhận biết, Hạ Nhạc cũng rất tin tưởng, đối phương là nghiên cứu qua tế bào Hashirama. Xem ra, có rảnh rỗi, phải lại tìm hắn trao đổi một chút. Trong bất tri bất giác, Hạ Nhạc xuyên qua rừng rậm, đã đem muốn đến tộc địa. Bỗng nhiên, một hồi gió nhẹ thổi tới, lướt qua thân thể của hắn, cũng làm cho hắn ngẩng cước bộ, dừng lại ngay tại chỗ. Thời không giờ khắc này phản phất đứng im, trong rừng lá cây ma sát, tại trong gió nhẹ lắc lư. Hạ Nhạc bỗng nhiên quay người, một đôi mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành huyết hồng sắc, trong nháy mắt liền phong tỏa trong đó cái nào đó phương vị. Ra đi, trên người ngươi cái kia một nát mùi, cũng quá làm cho người buồn nôn, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, khuếch tán hướng về phía trước rừng cây. Không có ai đáp lại, trong đó hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Nhạc con mắt sững sờ, tay phải tại bên hông sờ một cái, ba cái đắng không đã bắn ra, tinh chuẩn hướng về phía trước cây đại thụ kia bay đi. Hắc hắc, cũng là lúc này, một đạo tiếng cười truyền ra, có thân ảnh từ trong cây xông ra. Không hổ là Uchiha tộc nhân vật thiên tài, khứu giác vậy mà linh mẫn như thế sao? Thân thể màu trắng lẳng lặng đứng ở phía trước. Hạ Nhạc con mắt híp lại, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Ngươi là người nào? Nhưng trong miệng hắn lại như cũ hỏi như thế đạo. Ta đến cũng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, phải chăng tiếp xúc đến Uchiha nhất tộc, lực lượng chân chính? Thân ảnh màu trắng cười nhẹ nói. Uchiha sức mạnh, nhưng không tới phiên một ngoại nhân khoa tay múa chân, Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi, thân thể cũng là trong nháy mắt thoát ra, cầm trong tay đoạn đao hướng về đối phương vung vẩy. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng né tránh, nhưng ở mấy cái hô hấp sau, trên thân lại vẫn là lưu lại hơn 10 đạo vết thương, cặp mắt bên trong đã là một bộ biểu tình kinh hãi. Hảo lăng lệ thể thuật, còn có đôi mắt này, hắn kéo dài khoảng cách, chăm chú nhìn Hạ Nhạc hai mắt. Ngươi quả nhiên đã mở ra Mangi Sharingan, thật là không thể a. Hạ Nhạc cũng không đáp lại, mà là lần nữa phi thân đi tới, liên tục huy quyền, ngay sau đó một cước đá ra. Phanh, thân ảnh màu trắng trọng trọng đụng vào trên đại thụ, đánh rơi xuống một mảnh lá cây. Nếu như hắn biết, Uchiha trong hậu bối, vậy mà xuất hiện nhân vật như ngươi, chắc hẳn sẽ thập phần vui vẻ a, cười nói ra như vậy lời nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt chính là lần nữa biến đổi. Bởi vì Hạ Nhạc lần nữa lao đến, một cước chảy dọc xuống, lăng lệ trảm kích, đem hắn cánh tay phải cùng sau lưng đại thụ một phân thành hai. Thật là cường đại áp chế lực, vẹn vẹn thể thuật, thân ảnh màu trắng sắc mặt ngưng trọng, ở trong lòng nhanh chóng phân tích Hạ Nhạc sức mạnh. Mọi người đều biết, Uchiha nhất tộc am hiểu nhưng cũng không phải thể thuật, mà là cặp kia cường đại đồng tử. Nói ra thân phận của ngươi, Hạ Nhạc thản nhiên nói, còn mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Ha ha, tương lai, chúng ta sẽ gặp lại. Uchiha bên trong hậu bối, thân ảnh màu trắng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, cũng không thèm để ý mình bị chặt đứt cánh tay. Tiếp đó, thân hình chậm rãi dung nhập dưới chân địa mặt, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, mấy người không phát hiện được khí tức đối phương sau, vừa mới quay người rời đi. Thân ảnh màu trắng thân phận, chính là tuyệt. Cái này cơ hồ xuyên qua toàn bộ hô kết nhân vật lịch sử, vào lúc này càng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không thể nghi ngờ, tuyệt đã để mắt tới chính mình. Hoặc có lẽ là, đối phương để mắt tới mình đôi mắt này. Đồng dạng, cũng đại biểu cho, sau lưng nam nhân kia chú ý tới hắn. Ngược lại là, đem đoạn đao vào vỏ, Hạ Nhạc hai tay lần nữa cắm ở trong tay áo, chậm rãi xoay người. Càng ngày càng thú vị, nếu có cơ hội, hắn không ngại mở mang kiến thức một chút, bây giờ chính vào già nua Uchiha bang, đến tột cùng có mấy phần thực lực. Chuyện này, cũng không gây nên bao lớn oanh động. Trong rừng cây ngắn ngủi giao chiến, cũng chỉ là Hạ Nhạc cùng tuyệt giữa hai người bí mật. Ngày thứ hai lúc, Hạ Nhạc mang theo Phú Nhạc chuẩn bị xong lễ vật, đi tới Ha Tết nhà, vì Kakashi tân sinh chúc mừng. Một dịp trăng trắng, ở thời đại này, không thể nghi ngờ là đại danh đỉnh đỉnh. Nhất là vừa mới kết thúc thế chiến thứ hai thời khắc, ở trong chiến tranh lập ở dưới chiến công, càng làm cho một dịp cũng vì đó rung động. Có thể nói, tại lần thứ hai giới ninja trong đại chiến, một dịp bên trong cuộc khởi nhân vật lác đác không có mấy. Trong đó, một dịp trăng trắng Ha Tết Sakumo, một dịp màu đen chớp lóe Uchiha Hạ Nhạc, chính là trong đó nổi danh nhất. Xuống chút nữa, mới là tam nhẫn. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, Ha Tết Sakumo nhìn thấy đến nam tử sau, không khỏi ngẩn người ra đó. Không để ta đi vào sao? Sóc mậu, Hạ Nhạc mỉm cười. Tấu chương xong, thứ 464 chương ngươi đang nói đồ gì vậy? Thứ 464 chương ngươi đang nói đồ gì vậy? Hạ Nhạc quân, Ha Tết Sakumo có chút ngoài ý muốn, nhìn đứng ở trước cửa nam nhân. Dáng người cao gầy, mặc Uchiha nhất tộc đặc hữu rộng lớn áo bào, sau lưng có quạt tròn tiêu chí, mái tóc màu đen tùy ý bị ghim lên, rủ xuống sau đầu. Trên mặt mang theo ôn hòa, thân cận ý cười, cho người ta một bộ băng băng hữu lễ cảm giác. Nhưng hắn nhưng là hết sức rõ ràng, người trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành gia hỏa. Tại mới vừa rồi kết thúc lần thứ hai giới ninja trong đại chiến, sau này đi qua thống kê, chôn vùi dưới tay đối phương vũ nhẫn, đã sớm vượt qua trăm người. Mà đáng sợ hơn là, đó là phát sinh ở trong chiến trường sự tình trong nháy mắt. Sóc mậu, Hạ Nhạc lên tiếng nhắc nhở. À! Thỉnh gần, sóc mậu phản ứng lại, vội vàng tránh ra thân hình, mang theo xin lỗi đạo. Hạ Nhạc cười cười, đi vào trong đó. Ha Tết một nhà tài lực, rõ ràng cùng Uchiha một nhà không thể so sánh, đơn giản viện tử, luận trang trí, quy mô, cùng hắn đều vô pháp so sánh. Ha Tết Sakumo dẫn hắn, đi tới trong viện duy nhất phòng khách. Cũ kỹ bàn gỗ, đơn giản bài trí trang trí, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Hạ Nhạc đem lễ vật đưa lên, vừa mới mỉm cười, để chúc mừng sóc mậu ngươi mừng đến quý tử, ta đại biểu Uchiha nhất tộc tới dâng lên lễ vật. Sóc mậu lễ phép tiếp nhận, tiếp đó nói cảm tạ, để cảm tạ Uchiha hảo ý. Trước mắt vị này chính là bây giờ cùng hắn nổi danh màu đen chớp lóe, sau lưng càng là mang theo mấy ngày gần đây mặc dù điều thấp, nhưng lại đã cuộc khởi Uchiha nhất tộc. Hắn tự thân vì hai người pha trà, lá trà là trong mấy ngày này, hảo hữu đưa tới, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, bằng không, chỉ dựa vào hắn điều kiện nơi này, nhưng không có cái gì ra dáng lá trà. Từ hài tử xuất sinh về sau, hắn đang tại phá sầu, chỉ bằng chính mình điểm này tiền lương, dưỡng cái nhà này áp lực còn thật sự không nhỏ. Nhất là hôm nay, hài tử vừa ra đời, chính mình lại đi không được. Uchiha nhất tộc quá khách khí, Hạ Nhạc Quân sau khi trở về, Uchiha cho người ấn tượng ngược lại là rất là chuyển biến, để cho người ta không thể tin được ca, Sóc Mậu cảm khái nói. Hạ Nhạc mỉm cười. Từ trong lời nói đơn giản này, liền có thể nhìn ra Sóc Mậu người này, đích xác EQ không ra thế nào tích. Uchiha chuyển biến, đối với trong thôn người có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đã nhận lấy rất nhiều áp lực. Chỉ là, bây giờ thân là Uchiha người mạnh nhất, loại áp lực này cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Một dịp răng trắng sinh hào, ta tại chiến tranh trong lúc đó, thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, sau khi trở về, trong tộc mọi việc rất nhiều, bây giờ rốt cuộc lấy gặp một lần, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Màu đen chớp lóe đại danh, ta cũng là như sấm bên tai, Sóc Mậu cũng là trịnh trọng nói. Hắn thật sự không nghĩ tới, Uchiha nhất tộc người, sẽ đích thân đến đây. Hoặc có lẽ là, trong thôn ai có thể tới, đều không nghĩ đến đối phương sẽ đến. Hai tử xuất sinh sau đó, cũng liền một chút thân bằng hảo hữu từng tới bái phỏng, liền nhậm chức hô kết đệ tam, cũng bởi vì công vụ bề bộn, chỉ là phái người đến đây chúc mừng một tiếng. Tên của hài tử lên xong chưa? Hạ Nhạc lại là cười hỏi. Kakashi, Hà Tê Kakashi, nâng lên hài tử, Sóc Tốt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, một mặt hạnh phúc nói. Phụ thân lợi hại như thế, Kakashi tương lai cũng nhất định là một thiên tài, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Thiên tài có đôi khi có thế chưa chắc là một chuyện tốt, Sóc Mậu lắc đầu thở dài. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể thu Kakashi vì đệ tử, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Đột nhiên lời nói, để cho Sóc Mậu lập tức sửng sốt. Ánh mắt trở nên của hắn quái dị, nhìn về phía đối phương. Hạ Nhạc trên khuôn mặt anh tuấn cũng không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào, mà là một mặt bằng phẳng, mang theo mỉm cười thản nhiên. Kakashi, Sóc Mậu chần chờ một chút, liền nghĩ uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi hẳn phải biết, ta gần nhất đang tại tổ kiến một chi hiểu phân đội, nó đảm nhiệm tình báo, ám sát, giám sát chức vụ, trừ ta ra, liền đối với hô kết đại nhân phụ trách, ta hy vọng Kakashi có thể gia nhập vào trong đó, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Hiểu, Sóc Mậu khẽ giật mình. Chi này phân đội, hắn đương nhiên biết rõ. Dựa theo trong thôn lời đồn đại, là Uchiha nhất tộc bỏ qua đội phòng vệ chức trách sau, chỗ trao đổi lấy được quyền hạn. Chỉ là, chi tiểu đội này, cần hấp thu trong thôn chiến tranh sau đó cô nhi bình dân. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Uchiha muốn thiết lập một chi tiểu đội, ngoại trừ bình dân, cũng sẽ không có những gia tộc khác người đem con của mình đưa vào đi. Tại trong chi tiểu đội này, ta sẽ trao tặng trong đó thành viên, quyền hạn lớn nhất, Uchiha nhất tộc chỗ cất giữ nhẫn thuật, bí thuật, cũng đều sẽ toàn bộ truyền thụ ra ngoài, ta hy vọng đem hiểu, chế tạo vì một dịp bên trong, cường đại nhất tiểu đội, Hạ Nhạc nhẹ nhàng mở miệng cười. Uchiha lại có thể khẳng khái như thế, thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn nga, Sóc Mậu khẽ giật mình sau, cảm thán nói. Các đại hào môn trong gia tộc, cũng có thuộc về mình bí thuật. Uchiha thân là một dịp một trong những nhà giàu có, ngoại trừ cái kia nổi tiếng huyết kế giới hạn, tự thân qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng góp nhặt rất nhiều giới niên gia bí thuật. Trong đó, nổi danh nhất chính là hỏa độn cùng lôi độn. Bởi vì gia tộc này người, phần lớn cũng là hai loại thuộc tính chakra. Nếu như Kakashi bái nam nhân trước mắt này vi sư, lại thêm vào hiểu lời nói. Tự hồ cũng không phải là một chuyện khó mà tiếp thu sự tình. Đối với Sóc Mậu ngươi, cá nhân ta cũng là 10 phần bội phục cùng tôn trọng, bởi vậy, cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, Hạ Nhạc ngay sau đó, lại là nói. Sóc Mậu lần nữa sững sờ, trên mặt có mấy phần hòa hoãn, hơi do dự sau, cuối cùng gật đầu một cái, "Ê chuyện này, ta không có ý kiến, nhưng Kakashi bây giờ còn nhỏ, chờ hắn sau khi lớn lên, ta hy vọng có thể thu được đồng ý của hắn, dù sao, đây là hài tử chính mình sự tình." Hạ Nhạc mỉm cười, gật gật đầu, "Ê đây là đương nhiên." Sau đó, hai người dơ lên chén trà uống trà. Đi qua mới bắt đầu tiếp xúc sau, tiếp xuống trò chuyện liền nhẹ nhõm nhiều, phần lớn là quay chung quanh chiến trường một ít chuyện. Cuối cùng, Hạ Nhạc còn nói cùng đối với Đao Thuật lý giải. Tại hải tặc thế giới lúc, hắn chính là một vị thể thuật, kiếm đạo ma cấp cường giả, tự nhiên có rất nhiều kiến giải. Chỉ là mới mở miệng, Hatet Sakumo ánh mắt liền trợn tròn. Không nghĩ tới Hạ Nhạc quân, còn đối với kiếm đạo rất có nghiên cứu, thật là khiến người bất ngờ, hắn rất nhanh, liền đắm chìm vào trong đó. Đối với Hạ Nhạc trong miệng, kiếm đạo trảm sắc, trảm giấy, không có gì không trảm, không gì có thể trảm, ánh sáng trong mắt cũng là càng ngày càng sáng. Phản phất, mở ra cửa chính thế giới mới. Chỉ dựa vào hôm nay mấy câu nói đó, Sóc Mậu liền cảm giác, đối phương là người trong đồng đạo. Dứt bỏ gia tộc không nói, Hạ Nhạc tuyệt đối là đối với kiếm đạo vô cùng có nghiên cứu cao nhân. Hai người xâm nhập trò chuyện, càng là trò chuyện nhiều, Sóc Mậu trong mắt rung động, kính nể, hưng phấn liền càng nhiều, hắn lại ở đây trong lúc nói chuyện với nhau, lấy được rất nhiều dẫn dắt. Đồng thời, càng là trong lòng hãi nhiên. Có thế đối với kiếm đạo hiểu rõ như vậy người, hắn bản thân thực lực tất nhiên cũng không thể coi thường. Kakashi nếu như có thể bái hắn làm thầy lời nói, kết hợp ha tết nhà đao thuật cùng kiếm pháp của hắn, sóc màu ánh mắt lấp lóe, trong lòng tuôn ra hưng phấn, cảm giác kích động. Từ trong lời của đối phương, hắn đại khái có thể tổng kết ra, Hạ Nhạc trình bày kiếm đạo cùng mình đao pháp có khác biệt rất lớn. Kiếm của đối phương đạo đại khai đại hợp, lấy có thể bổ ra uy lực hùng vĩ, có thể so với nhẫn thuật trảm kích làm chủ, đồng thời thu phóng tự nhiên, có thể chém ra sắt thép. Mà ha tết gia đao pháp, nhưng là lấy tinh tế làm chủ, thích hợp với ninja ở giữa, ngắn ngủi chém giết, trong nháy mắt liền phân sinh tử. Một ngày này, ở trong mắt sóc tốt qua rất nhanh, trong nháy mắt đã lúc hoàng hôn. Hai người nghiên cứu thảo luận có thể nói mất ăn mất ngủ, ngay cả cơm trưa đều quên ăn. Mãi cho đến thê tử của hắn ôm Kakashi đi ra nhắc nhở hai người, vừa mới tỉnh táo lại. Xin lỗi, là ta thất lễ, sóc mậu vội vàng nói xin lỗi. Sóc mậu khách khí, cùng ngươi trò chuyện cũng cho ta thu hoạch không ít, Hạ Nhạc cười nói. Dừng một chút. Như vậy, liền không quấy rầy, chờ về sau chúng ta có rảnh lại giao lưu, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta tiễn đưa ngươi, sóc mậu vội vàng nói. Một ngày ở chung, để cho Hatet Sakumo đối với Hạ Nhạc đã từ trong thâm tâm khâm phục. Đối phương đối với kiếm đạo lý giải, quả nhiên là tông sư cấp bậc nhân vật. Chờ Hạ Nhạc phất tay rời đi, bóng lưng sau khi biến mất, hắn mới bồi tiếp thê tử trở lại trong phòng. Uchiha vậy mà cũng biết đưa tới lễ vật, thật là khiến người ta không tưởng được đâu, thê tử bất ngờ nói. Nàng xem thấy trên mặt bàn cái kia thật mỏng phong thư, có chút hiếu kỳ bên trong là cái gì. Ân, Hạ Nhạc quân cũng là tương đương ôn hòa người, thích hợp kết giao bằng hữu, sóc mậu ứng phó nói. Hắn đối với Hạ Nhạc ấn tượng rất tốt, bây giờ vẫn như cũ đắm chìm tại trong đối với hắn kiếm đạo mặc sức tưởng tượng. Nếu như đối phương thuyết pháp có thể thực hiện, đao pháp của hắn uy lực, đem có thể đề thăng mấy cái uy lực, thậm chí đạt đến cùng nhẫn thuật giống nhau cấp bậc. Đem chakra cuốn quanh tại trên lưỡi đao, bám vào tại cơ thể, lấy kiếm đạo chân ý phát ra kinh người nhất kích, uy lực hủy thiên diệt địa, đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa núi lớn, cắt ra biến cả, sóc mậu trong lòng thì thào nói. Hắn không cách nào tưởng tượng đây nên làm như thế nào, nhưng lại mơ hồ trong đó cảm thấy, có lẽ thật sự có thể hoàn thành. Bởi vì kiếm đạo, đao đạo, vốn là lấy lực nhỏ nhất lượng, thi triển ra uy lực lớn nhất trảm kích, nếu như chakra cũng có thể lấy phương thức giống nhau. Như vậy, chém vào ra trảm kích, uy lực của nó đem tăng phúc đến trình độ như thế nào? Chờ đã. Sóc mậu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một bộ biểu tình kinh hãi. Như vậy, kiếm thuật của hắn chẳng lẽ, đối phương đã có thể bổ ra phá hủy đại sơn trảm kích. Cũng là lúc này, phía trước bàn thê tử, bóc phong thư ra, khi thấy rõ đồ vật bên trong sau, phát ra một tiếng kinh hô. Sóc mậu quay đầu nhìn lại. Là ngân phiếu, ước chừng 1 vạn lượng ngân phiếu, thê tử kinh ngạc nói. Sóc mậu khẽ giật mình, ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Đối với ha tết nhà hoàn cảnh khó khăn bây giờ mà nói, ngân phiếu chính là lễ vật tốt nhất. Hạ Nhạc đến, như tuyết rơi vừa bên trong tặng than, để cho sóc mậu trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Một bên khác, Hạ Nhạc đã trở lại trong nhà mình. Hắn lúc này, đương nhiên không cách nào phát ra như biển tặc bên trong giống như, cái kia cắt ra biến cả, bầu trời một đao. Nhưng mà căn cứ hắn đối với chakra mấy ngày gần đây nghiên cứu, cũng đã có chút chắc chắn. Chakra cùng bá khí điểm khác biệt lớn nhất, chính là đây là nguồn gốc từ tế bào thân thể chỗ sâu năng lượng, khởi nguyên từ thần thụ. Hắn cũng thử, phải chăng có thể thức tỉnh bá khí. Nhưng lấy được kết luận là khả năng không lớn, nhưng lại có thể lấy chakra tiến hành bắt chước ngụy trang, tạo thành cùng bu sô sụt giống nhau hiệu quả. Chakra loại năng lượng này, dù sao bị người lưu lại sao động, cho nên, yêu chất nhất năng lượng, còn phải là tự nhiên năng lượng, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Mặc dù so sánh chakra, tự nhiên năng lượng càng thêm bạo liệt, nhưng uy lực nhưng cũng càng thêm cực lớn, đồng dạng, cũng làm cho người yên tâm. Nhưng tiếp xúc tự nhiên năng lượng, chỉ có thể thông qua tam đại tiên địa, lầm bầm nói, Hạ Nhạc con mắt lóe lên. Thật sự chỉ có thể thông qua bọn chúng sao? Chậm rãi nhắm mắt, hắn hồi tưởng đến nguyên tác bên trong Na Tru như thế nào cảm ngộ tự nhiên năng lượng hình ảnh, từ từ trong lòng có chỗ hiểu rõ. Loại này tự nhiên năng lượng, trên thực tế ở khắp mọi nơi. Hắn chỗ khó cũng không tại cảm giác, mà ở chỗ hấp thu. Không thông qua thủ đoạn đặc thù mà nói, hút vào thân thể tự nhiên năng lượng, rất dễ dàng tại thể nội bạo động, tán loạn, từ đó đối tự thân tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Nghiêm trọng, sẽ bị đồng hóa vì tự nhiên thuộc tính. Nếu như thể chất cường đại đến trình độ nhất định, có thể chống lại tự nhiên năng lượng bạo động, đồng thời có thể chảy vuốt, loại bỏ tự nhiên năng lượng bên trong bạo động thừa số, chỉ hấp thu trong đó ôn hòa bộ phận, Hạ Nhạc con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này có lẽ rất khó, nhưng mà ta lời nói, cũng có thể làm đến, sáng tạo một cái thích hợp nhân loại, hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp, ý nào đó mà nói, đây quả thực có thể nói là tu tiên. Hắn rất nhanh liền bắt đầu nếm thử. Cái này có lẽ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng đối với Hạ Nhạc mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cùng trong lúc nhất thời, một vùng rừng rậm chỗ sâu yên lặng trong huyệt động. Tí tách, giọt nước từ nóc huyệt động bưng nhỏ xuống, truyền ra thanh âm vang dội. Âm u trong hoàn cảnh, cho người ta xâm nhiên kinh khủng cảm giác. Một thân ảnh bỗng nhiên lách mình tiến vào, rất nhanh liền xuyên qua hang động, đi tới trong đó. So sánh cửa vào hắc ám, ở đây lại có ánh mặt trời chiếu đi vào, ở trung tâm là một khỏa 10 người ôm hết thô to cọc gỗ, uốn lượn quấn quanh lên phía cửa hang. Người đã đến, Tuyệt, Băng Lãnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Một nửa trắng một nửa đen thân ảnh nghe vậy, trong lòng rung lên, tiếp đó cười đáp lại, "Ê đúng vậy, Bang, ngươi nhìn, trạng thái cũng không tệ lắm." Hắn con mắt nhìn về phía trước mặt, tựa ở trên đại thụ, giống như là cùng cái cọc gỗ kia hợp là một thể lão giả. Cặp mắt đục ngầu bên trong, một mảnh sâm bạch, da dẻ nhăn nheo, cùng với còng súng thân thể. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, đã từng cường đại nam nhân, bây giờ trở thành dạng này một bức bộ dáng. Nhưng người nào nhưng cũng đều không thể coi nhẹ hắn, bởi vì nam nhân này là giới ninja truyền thuyết. Uchiha Bang. Ta cặp mắt kia, vẫn tốt chứ, Bang chậm rãi mở miệng. Rất không tệ, tiếp nhận cặp mắt kia Urumi nhất tộc, là cái rất có thiên phú hài tử, Tuyệt vừa cười vừa nói. Nhưng rất nhanh, hắn chính là nhíu mày. Bất quá, Bang lạnh lùng nói, đệ nói, bất quá, hắn bị tộc nhân của ngươi thu làm đệ tử, Tuyệt bật cười. Mà mười phần bất ngờ là, ngươi vị này hậu bối, đã mở ra mang ghi Sharingan, bây giờ, có chút dừng lại, Tuyệt biểu lộ quỷ dị. Hắn đã là một diệp màu đen chớp lóe, thực lực tương đương cường đại đâu, càng là tại một diệp trong mắt mọi người, đã có cùng ngươi năm đó không sai biệt lắm thực lực đâu, lời nói trong huyệt động quanh quẩn. Bang từ đầu đến cuối không có đáp lại, thật lâu sau đó, vừa mới truyền ra cười to một tiếng. Ha ha ha ha ha ha, ngay sau đó, một giây sau. Cái kia trương già nua gương mặt bỗng nhiên nâng lên, băng lãnh và lăng lệ. Ngươi đang nói đùa gì vậy, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 465 chương Orochima thỉnh giáo, thứ 465 chương Orochima thỉnh giáo, Uchiha Bang. Một dịp mới sáng tạo thời kỳ, trong thôn cường đại nhất hai người một trong. Ngoại trừ Senju Hashirama, cũng chỉ còn lại hắn. Đã thức tỉnh Mangi Sharingan sau đó, lại bởi vì đệ đệ suối nại chết, từ đó lại độ thức tỉnh EE Mangi Sharingan, bài trừ sử dụng Mangi Sharingan phản ứng phụ. Đang cùng trụ ở giữa sinh tử quyết chiến sau, lại xảo diệu đào thoát, lấy được trên người một miếng thịt. Sau đó, dung hợp trụ ở giữa tế bào, đi qua thời gian dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng lúc trước đã thức tỉnh luân hồi nhãn. Mặc dù vào lúc đó, Bang đã trở nên già nua, sức mạnh của bản thân càng là không đủ để quẩn dưỡng cặp kia vô địch con mắt. Nhưng Bang cái tên này, trời sinh liền đại biểu cho kiêu ngạo cùng sức mạnh. Trong lòng của hắn, không chỉ không cho phép chính mình yếu hơn người khác, càng là sẽ không cho phép chính mình nghe được, sẽ có Uchiha hậu bối, đạt đến chính mình khi xưa sức mạnh. Bởi vì, chỉ có hắn mới tin tưởng, đó là gian nan giường nào, lòng đông một con đường. Mà tại trên con đường kia, thân là Uchiha nhất tộc người, lại đem bỏ qua, mất đi bao nhiêu thứ. Đạt đến lực lượng của ta, bọn hắn, biết ta đã từng đạt đến cỡ nào sức mạnh sao? Uchiha Bang âm thanh băng lãnh, quanh quẩn trong huyệt động. Bọn hắn, tự nhiên là không biết, nhưng, chúng ta lại có thể hiện ra cho bọn hắn xem, dùng cái này chứng minh đám người này ngu xuẩn, Tuyệt cười nhẹ nói. Hơn nữa, cái kia mở ra Mangi Sharingan gia hỏa, trong lòng giả tâm có thế không chút nào tiểu đâu, đối với kế hoạch của chúng ta. Hắn có lẽ cũng sẽ có điều trợ giúp, Bang đối với hắn bộ phận sau lời nói, một bộ dáng không có nghe được, hắn chỉ là lạnh lùng mở miệng nói. Bày ra lực lượng của ta sao? Có thể, nhưng mà, ngươi muốn hàng phục một đầu mãnh thú, liền muốn đầu tiên nói cho nó biết, ngươi nắm giữ lấy mạnh hơn nó tráng sức mạnh, Tuyệt sắc mặt khẽ nhúc nhích, nở nụ cười. Ta cũng rất chờ mong, ngài cái kia lực lượng vô địch đâu, Bang nghe vậy, đầu tiên là đưa mắt nhìn Tuyệt một mắt, tiếp đó vừa mới lạnh giọng mở miệng. Vậy thì cho một dịp, một điểm rung động nga, bọn hắn hẳn phải biết, quên quá khứ sợ hãi. Nhưng cũng không phải một kiện chuyện sáng suốt, Tuyệt cười hắc hắc, vậy ta cái này liền đi chuẩn bị, Bang không tiếp tục đáp lại. Nhưng hắn vẫn đã biết đối phương ngầm cho phép, thân hình lóe lên, liền từ trong huyệt động đi ra. Bang bây giờ tuổi già thân thể, chắc chắn đã không thích hợp lại tiến hành một hồi đại chiến. Kế hoạch của bọn hắn, cũng chính là tương lai thông qua thủ đoạn đặc thù, phục sinh đối phương, từ đó để cho hắn nắm giữ thời kỳ đỉnh phong sức mạnh, trở lại trên thế giới này. Chuẩn bị tài liệu. Vì hắn đắp nặng một bộ cường đại khôi lỗi thân thể, để cho hắn có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Chuyện này, với ta mà nói rất dễ dàng, nhưng lại có thể nhìn thấy một màn trò hay đâu. Hắc hắc hắc hắc, nhỏ bé ú ớt rùi mũi âm thanh, từ trong không hề truyền ra. Một dịp, Uchiha tộc địa. Hạ Nhạc siêu tập rất nhiều trong tộc trân tàng bí thuật sách, trong đó bao quát đối với chakra tu luyện, phân tích các loại đều 10 phần chuyên nghiệp. Hắn mấy ngày này, đều đang nghiên cứu chakra, nghiên cứu nhẫn thuật. Có liên quan thế giới này sức mạnh bản chất, nhận thức. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề thăng. Nếu như không phải hắn chỉ có hỏa, lôi hai hệ chakra mà nói, cũng đã có thể khai phát ra Rasengan su riêng dạng này vô ấn nhẫn thuật. Nhưng thiên điểu, lôi thiết, thiên điểu lưu cũng đã bị hắn sáng chế, đồng thời có thể sử dụng tại trong thực chiến. Hai loại nhẫn thuật xuất hiện, cũng làm cho Uchiha nhất tộc vì thế mà chấn động, hưng phấn, kích động. Bởi vì, bộ tộc này người, phần lớn cũng là lôi thuộc tính chakra, hỏa thuộc tính chakra, nắm giữ lưỡng chủng vô ấn nhẫn thuật, trong chiến đấu tác dụng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Sau đó, Hạ Nhạc lại căn cứ vào hỏa thuộc tính chakra hình thái, thuộc tính biến hóa, đã sáng tạo ra rất nhiều bắt chước ngụy trang nhẫn thuật. Như Phượng Hoàng Chi Hỏa, Long Tức các loại. Quy lực của nó đi qua thí nghiệm sau, bị đánh giá là A cấp, cũng đồng dạng ghi vào Uchiha nhất tộc bí thuật cuốn trúng. Trong tộc một chút cao cấp ninja, hoặc là tiềm lực xuất chúng thiên tài, cũng có thể tu hành. Cũng bởi vậy, Hạ Nhạc ở trong tộc địa vị càng thêm củng cố, nhiễm nhiên đã áp đảo Phú Nhạc vị tộc trưởng này phía trên. Đương nhiên, trên thực tế liền Phú Nhạc, cũng là nghe theo vị này người mạnh nhất lời nói. Mấy ngày gần đây, hiểu đại khái thể hệ, cũng đã thành lập đi ra, bao quát bọn hắn mặc trang phục. Màu lót đen vân vân áo khoác, đầu đội buộc lên chung gió mũ rộng vành, cũng có thuộc về mình danh hiệu. Đây đương nhiên là căn cứ vào nguyên tác bên trong hiểu tiến hành soạn lại, bây giờ trong đội ngũ thành viên chính thức cũng không nhiều. Danh hiệu là Không Hạ Nhạc, cùng với danh hiệu vì Chu Tước Uchiha Phú Nhạc. Những người khác cũng là tiểu đội thực tập thành viên. Dựa theo Hạ Nhạc thuyết pháp, chỉ có thực lực chân chính cường đại, nhận được chính mình công nhận người, mới có thể trao tặng danh hiệu giới chỉ, trở thành chính thức đội viên. Mà trở thành thành viên chính thức tranh giới cuối cùng thực lực, nhưng là kết. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Nhạc đối với hiểu cái này một tay thiết lập tổ chức giả tâm. Bây giờ mặc dù còn nhỏ yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, tương lai tất nhiên sẽ tại nhẫn giới hiển lộ tài năng. Đến nỗi tự nhiên năng lượng, hắn những ngày này đã bắt đầu tiến hành nếm thử. So sánh nhân thể sinh ra chakra, tự nhiên năng lượng muốn càng thêm cuồng bạo, nó tự hồ cũng không có thuộc tính phân chia, mà là có thể biến hóa thành đủ loại thuộc tính năng lượng, đồng thời hấp thu nhập thể sau, sẽ đối với cơ thể tiến hành ngắn ngủi cải tạo, tăng phúc hắn cảm giác, sức mạnh, phản ứng. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Bờ vai của hắn bộ phận hiện ra bị hóa đá vết tích, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng lại khôi phục như thường. Hấp thu tự nhiên năng lượng quá trình tự nhiên rất khó, thỉnh thoảng liền sẽ bị cổ lực lượng này cải biến thân thể trạng thái. Nhưng ở Hạ Nhạc ở đây lại là tổng thể khả khống. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải đơn giản tiến vào tiên nhân mô thức, mà là đem cái này năng lượng cuồng bạo có thể triệt để lợi dụng. Cái này chật vật quá trình bị hắn tạm thời xưng là dẫn khí nhập thể. Hấp dẫn tự nhiên năng lượng nhập thể, để cho như cùng chakra một dạng, trải rộng toàn thân, có thể phát huy ra uy lực cường đại. Không thể nghi ngờ, cái này phải tiêu hao đại lượng thời gian. Nhưng một khi thành công, hắn sẽ có được trạng thái bình thường tiên nhân mô thức, mà lại là duy nhất thuộc về hắn, duy nhất thuộc về nhân loại tiên nhân mô thức. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đích tôn ba người, Hạ Nhạc ngày bình thường cũng biết tự mình dạy bảo, thực lực của bọn hắn đang vững bước lên cao. Sóc Mậu nơi đó, hắn cũng thường xuyên bái phỏng. Hai người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu, giữa lẫn nhau ở chung cũng càng thêm nhẹ nhõm. Đảo mắt, ba tháng trôi qua. Đích tôn ba người lớn lên so phía trước càng khỏe mạnh, chiều cao cũng rút một đoạn. So sánh vừa lúc gặp phải, tính cách của bọn hắn cũng biến thành vui tươi rất nhiều. Bây giờ, ba người đứng tại trước mặt Hạ Nhạc, đang tại bày ra gần nhất biết luyện thứ nhất nhẫn thuật. Tam thân thuật. Đây coi như là một dịp bên trong đơn giản nhất, cũng là tại trong học viện ninja thứ nhất tiếp xúc được nhẫn thuật. Đối với ba người tới nói, bởi vì đối với chakra tính nhắm vào luyện tập, cũng biến thành 10 phần đơn giản. Nhìn xem ba người từng cái biểu diễn qua sau, Hạ Nhạc hài lòng gật đầu. Không tệ, cũng đã nắm giữ, tiếp đó là ném mạnh đắng không, đối chiến huấn luyện. Ba người cũng đều từng cái hoàn thành, làm 10 phần hoàn mỹ. Những thứ này, tự nhiên là tại sân huấn luyện bên trong, cùng người của Uchiha học được. Uchiha nhất tộc kể từ bỏ đội phòng vệ chức trách sau, đem nhiều thời gian hơn, đặt ở rèn luyện tự thân bên trên. Mà Hạ Nhạc truyền xuống, nhằm vào thân thể tu luyện phương pháp, cũng đã truyền bá ra. Hắn thấy, bất kỳ thế giới nào bên trong, quy tắc, năng lượng sử dụng phương pháp có lẽ sẽ biến, nhưng chỉ có nhân thể cường đại, lại là không thể thay đổi. Điểm này, từ sáu thức vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực cực lớn, liền có thể nhìn ra được. Lão sư, chúng ta lúc nào có thể học được ngươi chém đứt đại thụ thể thuật, Yahiko cười đùa nói. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc đó nhìn thấy một màn kia lúc, chính mình nho nhỏ trong tâm linh, tràn đầy đại đại rung động. Sáu thức là nhằm vào đem thân thể khai phát đến siêu nhân cấp bậc lúc mới có thể nắm giữ, các ngươi bây giờ còn quá tuổi nhỏ, thể thuật như vậy cũng không thích hợp các ngươi học tập, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nghe vậy, Yahiko ánh mắt lộ ra một vòng uể oải, thì thật muốn nhanh lên lớn lên a, nhưng mà người sau khi lớn lên nhưng lại sẽ có càng nhiều phiền não, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Sau khi lớn lên mới có thể càng nhiều trợ giúp lão sư, Đích Tôn thấp giọng nói. Muốn trợ giúp lão sư sao? Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó đi ra phía trước, đưa thay sờ sờ đầu của đối phương. Chờ sau này, các ngươi nhất định sẽ giúp một tay, hiện tại các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nhiệm vụ, chính là mỗi ngày ăn nhiều, học tập nhiều, nhiều tu luyện. Ba người trên mặt tươi cười, cũng là trọng trọng gật đầu, đề ân, nhưng vô luận như thế nào, có thể nắm giữ tam thân thuật, đều đại biểu cho ba người thực lực, đã có thể chạm đến hạ nhẫn cấp bậc, xem như có nhất định thủ đoạn tự vệ. Cái này khiến Hạ Nhạc cảm giác đến vui mừng, nắm giữ thiên phú người, vậy cuối cùng sẽ hài lòng rất nhiều. Cứ như vậy, hắn một bên dạy bảo, kiểm nghiệm ba cái đệ tử thực lực, vừa lái phát mới nhẫn thuật, đồng thời truyền bá cho Uchiha nhất tộc. Theo thời gian trôi qua, Uchiha nhất tộc thực lực, nội tình cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Mà mất đi đội phòng vệ chức vụ bọn hắn, cũng dần dần trong thôn phong bình bị cải thiện. Mặc dù không có trở nên quá tốt, nhưng cũng sẽ không trở nên tệ hơn. Bởi vì lần thứ hai giới ninja đại chiến kết thúc, một dịp tiến vào tương đối thời kỳ hòa bình, Uchiha cũng tạm thời bình tĩnh trở lại. Đảo mắt, lại là hai tháng đi qua. Hạ Nhạc đã triệt để nắm giữ, lấy nhân loại tiến vào tiên nhân mô thức phương pháp, đồng thời tránh khỏi đang hấp thu tự nhiên năng lượng lúc, cơ thể biến thành tảng đá phản ứng phụ. Có thể nói, thực lực của hắn thêm một bước cường đại. Thời gian cũng đã tiến vào một dịp 38 năm. Hạ Nhạc dần dần quen thuộc cuộc sống yên tĩnh, hắn mỗi ngày nhìn xem ba vị đệ tử tu luyện, nhìn xem Uchiha nhất tộc trong tộc đám người tu luyện, trên mặt lộ ra nụ cười. Hải tặc 300 năm, để cho hắn tâm như là cây khô mục nát, thế giới này hoàn toàn mới không khí, đích xác mang cho hắn sinh mạng mới lực. Đảo mắt, lại là hai tháng đi qua, hết thảy như thường. Hạ Nhạc ngày hôm đó, gặp được Orochima. Lúc đừng một năm, vị này đệ nhị thế chiến, xem như hảo hữu nam tử, tự mình đến nhà bái phỏng. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, Orochima trên mặt là trước sau như một lạnh nhạt cùng băng lãnh. Hạ Nhạc quân, một năm qua, trạng thái tốt hơn, Orochima nhẹ nói. Hết thảy bình tĩnh, chỉ là kiếm sống thôi, Hạ Nhạc khẽ mỉm cười nói. Ta nhưng nghe nói, ngươi tại một năm này thời gian bên trong, khai phá ra rất nhiều nhẫn thuật, có thể đối với chakra có như thế thâm nhập hiểu rõ, ngoài trừ đệ nhị phi ở giữa đại nhân, cũng chỉ có ngươi, Orochima cảm thán nói. Sáng tạo cũng không phải một chuyện dễ dàng, một dịp đệ nhất, Senju Hashirama liền có được thủ đoạn như vậy, từ đó khai phát ra một động cường đại như vậy huyết kế giới hạn. Bây giờ, hắn vậy mà thấy lần nữa nhân vật như vậy. Hơn nữa, còn là một vị Uchiha. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, cũng không nghi ngờ là tốt hơn. Lần trước, cùng Hạ Nhạc quân ngắn ngủi từng trò chuyện có liên quan sinh mệnh kiến giải, nay tới, nhưng là tại hạ có một chút vấn đề, muốn thỉnh giáo, Orochima lễ phép nói. Mời nói, Hạ Nhạc mỉm cười. Ngươi cho rằng chỉ cần sinh mệnh cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể đột phá tuổi thọ hạn chế, lâu dài sinh tồn ở trên thế giới này, Orochima nghiêm túc, lên tiếng hỏi. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Như vậy, phải nên làm như thế nào thoát ly tuổi thọ hạn chế, Orochima nghi ngờ nói. Hắn là một cái ưa thích làm nghiên cứu người, nhất là một năm qua, nhìn rất nhiều sách, nghiên cứu rất nhiều nhẫn thuật, cấm thuật, càng là đối với cái này triệt để đắm chìm vào. Thế giới này có quá nhiều thần bí cùng cấm khu, đáng giá đi tìm tòi cả một đời. Đột phá tuổi thọ hạn chế, Hạ Nhạc nhướng mày, tiếp đó khẽ cười một tiếng. Xem ra, đây chính là chấp niệm của ngươi, hắn nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến mình tại hải tặc thế giới 300 năm. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ vĩnh sinh, cũng là một kiện 10 phần tàn khốc sự tình, Orochima khẽ giật mình. Tuổi thọ ngắn ngủi nhân loại, tự nhiên khao khát tuổi thọ dài hơn chừng mực, nhưng tuổi thọ vô hạn chừng mực sinh vật là nghĩ như thế nào, hắn tự nhiên không rõ ràng. Muốn vĩnh sinh, kỳ thực có rất nhiều phương pháp, tối thiểu nhất, ở cái thế giới này là như thế, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Orochima rửa tay lắng nghe, một bộ thỉnh giáo tư thái. Hắn cảm thấy đối phương tại trên đối với sinh mạng lý giải là có chút đồ vật, cũng là hắn từng gặp, thần bí nhất nhân vật. Một là linh hồn siêu thoát, khi ngươi đem linh hồn tu luyện càng thêm cường đại, có thể thoát ly thân thể gông cùng xiềng xích thời điểm, như vậy thì là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Linh hồn vĩnh sinh, Orochima con ngươi co vào. Khi thân thể trở thành dung nạp linh hồn vật chứa, như vậy, cái vật chứa này phải chăng liền có thể tùy ý thay đổi, đương nhiên, cái này cần linh hồn của ngươi vô cùng cường đại, ngưng luyện đến cùng nhân thể nhục thân đều bằng nhau trình độ, bằng không, thường xuyên thay đổi, chính là đối với linh hồn suy yếu, sẽ có được khuyết điểm trí mạng, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Orochima đã ngây người. Cặp mắt của hắn phát sáng lên, thậm chí nhìn xem trước mắt ánh mắt của người này đều có chút quái dị. Đối phương cường đại như thế, thần bí, phải chăng cũng là đem nguyên bản Uchiha Hạ Nhạc, coi là vật chứa, kỳ thực bên trong linh hồn, đã hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, chính là thân thể vĩnh sinh, khi ngươi đem nhục thể tu luyện tới cực hạn, đem thân thể sinh mệnh lực, thăng hoa đến mãi mãi không kết thúc, như vậy, tự nhiên cũng liền vĩnh sinh, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hắn tự nhiên nhìn rõ đến Orochima ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không thèm để ý. Đến nỗi cuối cùng, có chút dừng lại, Hạ Nhạc khẽ mỉm cười mở miệng. Nếu như ngươi có thể đem nhục thân, linh hồn, đều tấn thăng đến trình độ hoàn mỹ, như vậy, tin tưởng, ngươi cũng có thể tưởng tượng được ra cảnh tượng như vậy, Orochima hít sâu một hơi. Đã triệt để đắm chìm tại trận này đối với bất tử trong mộng ảo, trong lòng của hắn không hiểu kích động. Như vậy, nhục thân, linh hồn, muốn đạt tới trình độ nào mới có thể vĩnh sinh, Hạ Nhạc cười khẽ, ngữ khí tùy ý. Như thế nào, cũng phải đạt đến đệ nhất hô kết, Senju Hashirama, Uchiha Ban như thế trình độ A, Orochima khẽ giật mình. Tiếp đó, sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Đối với linh hồn, ta không có bao nhiêu đầu mối, nhưng mà đối với nhục thân, Hạ Nhạc lời nói vang lên lần nữa. Chúng ta có lẽ, có thể nếm thử nghiên cứu đệ nhất tế bào thử xem, dù sao, sinh mệnh lực của hắn, là có tiếng cường đại. Tấu chương xong, thứ 466 chương Kushina bị bắt, thứ 466 chương Kushina bị bắt, đệ nhất trụ ở giữa đại nhân. Nghe vậy, Orochima ngẩn người một chút. Hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh. Hạ Nhạc biểu lộ bình tĩnh, trong hai mắt phản chiếu ra đối phương thời khắc này biểu lộ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Orochima, chính là trong cuộc đời tốt nhất niên kỷ. Lần thứ hai giới niên gia đại chiến kết thúc, thu được tam nhẫn sinh hào, mặc dù tia sáng tại một dịp răng trắng, màu đen chớp lóe phía dưới, nhưng cũng vẫn như cũ lóng lánh. Đồng thời, lão sư của hắn Saruthi Hirun vừa mới thượng vị hô kết, thân là hô kết đệ tam đại đệ tử, bây giờ tại trong một điệp bên trong, tia sáng cũng là 10 phần chói mắt. Hắn còn trẻ, vẫn chưa đi bên trên thuộc về hắn nghiên cứu khoa học chi lộ. Nhưng dù chưa đi lên, nhưng cũng không xa. Hạ Nhạc câu nói này mục đích, tự nhiên là hy vọng dẫn đạo vị này tương lai một diệt đại khoa học gia, thuận lợi đi lên con đường này, đồng thời từ trong thâm tâm hy vọng, hắn có thể đi tốt hơn. Nghiên cứu trụ ở giữa đại nhân tế bào, Orochima đi qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, trên mặt rõ ràng có mấy phần động tâm cùng chờ mong. Một diệt đệ nhất hô kết cường đại, là cả giới niên gia đều biết sự tình. Trên người duy nhất một động, càng là vô cùng cường đại. Nhưng loại này cường đại huyết kế giới hạn, lại tại sau đó, cũng không có lại truyền thừa xuống, không thể nghi ngờ là thiên thủ nhất tộc tiếc núi, càng làm cho một dịp tổn thất chiến lực mạnh mẽ. Nếu quả thật có thể từ trong đó nghiên cứu ra chút, Orochima động tâm. Nếu như Orochima ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trợ ngươi, tiến hành nghiên cứu phương diện này, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hạ Nhạc quân cũng muốn nghiên cứu trụ ở giữa đại nhân tế bào, Orochima khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được. Lực lượng cường đại như vậy, một dịp bên trong, tự nhiên nguyện ý đi nghiên cứu. Nếu quả thật từ trong đó thu hoạch đến tin tức gì, chính là toàn bộ giới niên gia thu hoạch. Chỉ là, ngay sau đó, Orochima lại là nhíu mày tới. Chuyện trọng yếu như vậy, lão sư của hắn, đời thứ ba có lẽ sẽ không đồng ý. Nếu như đời thứ ba không đồng ý, người có lẽ có thể cân nhắc cùng đang liên hệ, trên mặt nổi không được, nhưng vụng trộm chưa hẳn không được, Hạ Nhạc lại là thấp giọng nói. Orochima con mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên từ vị này Uchiha nhất tộc người mạnh nhất trong lời nói, ngửi được những mùi khác. Như vậy, Hạ Nhạc quân, lại muốn từ trong đó được cái gì chứ? Orochima híp lại hai mắt, trong biểu tình có một vệt kiên kỵ cùng xem kỹ. Ta cùng với Orochima ngươi theo đuổi, cơ bản giống nhau, đơn giản là sức mạnh cùng, dừng một chút, Hạ Nhạc trong lời nói có một vòng đầu độc hương vị. Vô hạn sinh mệnh, Orochima trầm mặt. Mặc dù ngay thẳng, nhưng đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là lớn nhất dụ hoặc. Luận đối với nhẫn thuật, đối với chakra, đối với lực lượng giải, một dịp thôn bên trong không vượt ra ngoài hắn, cái này quyết định bởi từ mì sợi đối với chiến tranh, tử vong, chính mình độc đáo thị giác cùng lý giải. Cũng chính vì này, hắn quá khao khát sinh mệnh chiều dài. Cảm khái sinh mệnh chi yếu ớt, vừa mới không hy vọng chính mình cũng thật sớm chết đi. Đồng thời, ta có thể cùng Orochima ngươi, cùng nhau nghiên cứu, liên quan tới Uchiha sức mạnh, Hạ Nhạc bỗng nhiên lại là nói khẽ. Trong nháy mắt, Orochima con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn xem nam tử trước mắt. Trên thực tế, tại ta khoảng thời gian này quan sát, cùng nghiên cứu một chút, đã phát hiện một cái kỳ lạ chỗ, đó chính là thiên thủ nhất tộc, Uchiha nhất tộc, có lẽ tại huyết mạch phía trên, có một chút giống nhau điểm. Nói đến đây, Hạ Nhạc không lại tiếp tục, mà là nhìn chăm chú Orochima. Người có thể hiểu ý của ta không? Orochima chấn động trong lòng, lại không có trả lời. Chúng ta có lẽ, có thể từ hai loại huyết mạch ở giữa, nhìn trộn đến lực lượng càng thêm cường đại, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Orochima trầm mặt, thật lâu không có lên tiếng, thụ đồng đang không ngừng lấp lóe. Hảo, dạng này nghiên cứu, nhất định sẽ 10 phần thú vị, nhưng mà, nói đến đây, Orochima tăng thêm ngữ khí. Dạng này nghiên cứu, nhất thiết phải trong bóng tối tiến hành, ai cũng không sao biết được hiểu, bằng không, một khi tiết lộ ra ngoài, vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối với ta, đều sẽ là một hồi tai nạn, Hạ Nhạc gật gật đầu, mỉm cười nói, ê đương nhiên, sau đó, Orochima rời đi. Hạ Nhạc nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, còn mắt hơi hơi lấp lóe, tiếp đó khôi phục lại bình tĩnh. Sở dĩ lựa chọn Orochima, tự nhiên là bởi vì đối phương thân phận hôm nay đặc biệt. Đời thứ ba đại đệ tử, tự nhiên là dễ dàng nhất làm đến tế bào Hashirama. Mà Uchiha nhất tộc huyết mạch, cũng là hắn muốn nghiên cứu một điểm. Hắn cần xác định một cái tin tức. Đó chính là, Uchiha nhất tộc hậu đại huyết mạch bên trong, phải chăng cũng lưu truyền mờ nhạt Inra huyết mạch. Sau đó, lại qua một tháng. Orochima một mặt thất lạc, lần nữa tới bái phỏng. Hô kết đại nhân, không đồng ý tổ kiến phòng thí nghiệm. Nghiên cứu trụ ở giữa đại nhân tế bào, Hạ Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, kể từ Senju Hashirama sau khi chết, một dịp nhiều lần đều muốn tiến hành dạng này nghiên cứu. hắn thậm chí tin tưởng, đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, cũng đồng dạng động đầy tâm tư như vậy. Dù sao, cường đại như vậy một động sức mạnh, ai lại không muốn nắm giữ? Chỉ là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, một nghiên cứu này bị thúc ép gián đoạn, hoặc là cũng không ra thành tích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà trên mặt nổi, tự nhiên là bởi vì đối với người chết tôn trọng. Như vậy, Orochima ngươi muốn từ bỏ sao? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Đương nhiên không, lão sư tất nhiên không đồng ý, chúng ta chỉ có thể thông qua đường dây khác. Mấy ngày nay, ta tiếp xúc qua Dan, hắn nói đến đây, Orochima hạ giọng. Hắn đã đồng ý, vì ta làm đến trụ ở giữa đại nhân tế bào, tới ủng hộ ta tiến hành thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm kết quả cần chia sẻ cho hắn. Hạ Nhạc gật gật đầu, rồi không có đem ta để lộ đi ra ngoài đi. Tự nhiên, đoàn trưởng nam nhân này tâm tư quá nặng, ta sẽ không tín nhiệm hắn, Orochima đạo. Tiếp đó, hắn lại là nhìn về phía Hạ Nhạc, khẽ cười nói. Đến nỗi Hạ Nhạc quân, người ta là chung một chí hướng đồng bạn hợp tác, đối mặt như vậy lời nói, Hạ Nhạc nhếch miệng mỉm cười. Đối với hắn mà nói, tín nhiệm hay không đều không trọng yếu. Thực lực cường đại, có thể không nhìn hết thảy. Chờ ta xây dựng lên phòng thí nghiệm, sau khi bắt đầu, lại đến liên hệ Hạ Nhạc quân, chính như Hạ Nhạc quân cần ta cũng cần ngươi, Orochima đứng dậy rời đi. Sau đó, thời gian lần nữa xẹt qua. Một tháng sau, Orochima thông qua một con rắn, hướng Hạ Nhạc đưa tới tin tức. Phòng thí nghiệm đã thành lập xong rồi, trụ ở giữa đại nhân tế bào cũng đã tới tay, chúng ta bây giờ cần Uchiha nhất tộc huyết mạch hàng mẫu, ngắn gọn mấy câu, để cho Hạ Nhạc con mắt híp lại. Tế bào Hashirama, tự nhiên là hắn bây giờ muốn nhất lấy được, mà Uchiha nhất tộc huyết mạch hàng mẫu. Không hề nghi ngờ, là chỉ Sharingan. Hai loại đồ vật này, có thể xưng một diệp bên trong lực lượng cường đại nhất. Hạ Nhạc hơi suy xét sau đó, liền làm hồi phục. Đương nhiên có thể, Uchiha nhất tộc bên trong, tự nhiên cũng có phía trước mất đi tộc nhân ánh mắt, trong đó không thiếu đã mở ra Sharingan. Từ một câu ngọc đến tam câu ngọc đều có, Sharingan cường đại, Uchiha nhất tộc thì sẽ không cho phép người khác nhúng chàm. Lấy Hạ Nhạc bây giờ ở trong tộc địa vị, điều động một khỏa con mắt, là một chuyện rất dễ dàng. Cùng ngày thời gian, Orochima tại một dịp vùng ngoại ô xây dựng trong phòng thí nghiệm, liền tiếp thu được một đôi ngâm mình ở pha lê trong dụng cụ, bị bảo tồn hoàn chỉnh một câu ngọc Sharingan. Sharingan, mặc dù chỉ là một câu ngọc, nhưng nếu như dùng để nghiên cứu lời nói, đem này đôi huyết sắc con mắt, giơ lên trước mặt mình, Orochima cẩn thận quan sát đến, ánh mắt lộ ra ý cười. Senju Hashirama tế bào, Uchiha Sharingan, trong hai loại lực lượng cường đại, đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào, liền Hạ Nhạc nam nhân như vậy, đều muốn truy tìm trong đó đáp án, nhìn chằm chằm pha lê trong dụng cụ ánh mắt, Orochima ánh mắt bên trong lộ ra si mê cùng say mê. Đối với bình dân ninja mà nói, dạng này huyết kế giới hạn, đơn giản tràn đầy vô hạn sức hấp dẫn. Nếu như đem đôi mắt này, đổi trên người mình, Orochima thì thào nói. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. So sánh nắm giữ Sharingan, nghiên cứu lực lượng của nó không thể nghi ngờ càng làm cho người ta thêm say mê. Hơn nữa, cường đại như vậy huyết kế giới hạn, nhất định cùng người thường có cực lớn lực đẩy. Hạ Nhạc, thật đúng là một cái toàn thân đều tràn đầy câu đố nam nhân, một lát sau, Orochima lại là khẽ thở dài. Có thể yên tâm như thế to gan, đem Uchiha nhất tộc cao nhất bí mật giao trên tay hắn, mặc hắn nghiên cứu. Dạng này Uchiha, thậm chí để cho người ta đoán không ra đối phương đến cùng đang tính toán cái gì. Càng lớn, để cho Orochima đáy lòng, đều đối nam nhân như vậy, sinh ra một loại kính quý tâm lý. Thời gian, lại vượt qua 3 ngày. Hạ Nhạc trong khoảng thời gian này, đem lực chú ý toàn thân toàn ý đầu nhập tại trên khai phát tự nhiên năng lượng. Như thế nào đem cái này bạo liệt năng lượng vĩnh cửu lưu lại thể nội, mà không chỉ là tạm thời chứa đựng, tạo thành tiên nhân mô thức. Như thế nào sử dụng tự nhiên năng lượng tẩy luyện cơ thể, làm cho tự thân trở nên càng thêm cường đại. Đến nỗi tế bào Hashirama, phương diện này hắn tạm thời để ở một bên, tùy ý Orochima trước tiên nghiên cứu. Bởi vì cái công trình này, nhất định là hao phí thời gian dài sự tình, căn bản gấp không được. Mặt khác, Tuyệt, trong mắt của hắn ngưng lại. Khoảng cách cùng Tuyệt cái kia ngắn ngủi một trận chiến, đã qua một đoạn thời gian, cũng không dẫn phát bất kỳ hậu quả gì. Một dịp một mảnh yên tĩnh, những người khác cũng không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng Hạ Nhạc cũng rất tin tưởng, chấm dứt sau lưng nam nhân kia tính cách, sợ là sẽ không đơn giản bỏ qua. Bão tố đang nổi lên bên trong, đem chờ đợi tại một đoạn thời khắc bộc phát ra. Trực giác nói cho hắn biết, ngay tại không lâu sau đó. Hắn tại bình tĩnh, lại 10 phần kiên nhẫn chờ đợi. Giới ninja thế chiến thứ 2 sau đó, là một đoạn tương đối yên tĩnh thời gian. Hạ Nhạc thường xuyên đi sóc mậu nhà, cùng răng trắng giao lưu, đồng thời ôm qua Kakashi, đùa lấy bây giờ chỉ có thể IA chia 5 năm. Cái này khiến hắn nhớ tới cái kia một đời thật mạnh nhi tử, nhớ tới đối phương tại tiếp nhận đế vương vị trí ngày đó. Mặc dù hết thảy dường như đã có mấy đời, nhưng ký ức lại hết sức rõ ràng. Đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, một dịp thiên khí sáng sủa, vạn dặm không mây. Vùng ngoại ô, một mảnh trên đất trống. Cốc cốc cốc soạt, đắng không đính tại phía trước, đơn sơ một trên bia, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lợi hại. Kushina độ chính xác càng ngày càng cao, tóc vàng mặt trời nhỏ, Namika Minato than thở nói. Phía trước hết sức chăm chú, nhìn chầm chầm bia ngắm tóc đỏ nữ hài nghe vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó xoay người kiêu ngạo nói, đây đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thủy môn nhìn đối phương cái kia xinh xắn, vẻ mặt đáng yêu, trong lúc nhất thời không khỏi ngây người. Nhìn chầm chầm vào ta làm cái gì? Kushina đi tới, tiến đến tối trước mặt, nghi ngờ nói. Trong mắt đột nhiên chiếu vào một tấm mặt to, Thủy môn dọa đến lui về phía sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngã nhào trên đất. Ha ha ha ha, thật là đần a, Thủy môn, Kushina cười ha hả. Thủy môn gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Đột nhiên, hắn biểu lộ sững sờ, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Kushina sau lưng, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện ở một đạo toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh. Đầu người bị mũ áo che chắn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng râm. Người thế nào? Kushina nghi ngờ nói. Thủy môn mặt sắc biến đổi, y mau tránh ra, hắn bỗng nhiên rút ra đắng không, hướng về phía trước ném đi. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền bị người kia đưa tay tiếp lấy, ngay sau đó trở tay ném ra ngoài. Phốc, Thủy môn thậm chí chưa kịp phản ứng, bả vai liền bị xuyên thủng, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào. Thủy môn, Kushina kinh hãi, mới phát hiện sau lưng mình đã bị bóng tối bao phủ. Cửu vĩ, ta có lẽ cần phải mượn lực lượng của ngươi dùng một chút, thanh âm lạnh như băng truyền ra, lệnh Kushina toàn bộ thân hình cũng là cứng lại. Ngay sau đó, một cái đại thủ trong nháy mắt liền đem nàng bắt, lại là một chưởng vỗ ra, đã phong tỏa nàng toàn thân chakra. Kushina, Thủy môn kêu to. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào trước mắt thân ảnh, mũ áo phía dưới, càng là thấy không rõ gương mặt của đối phương cùng biểu lộ. Khi còn tấm bé tình yêu, lúc nào cũng như mộng giống như ngắn ngủi, đưa nó chuyển đổi thành chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực, không phải tốt hơn? Thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, để cho Thủy môn hai mắt phun lửa, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, đến cùng là ai? Thân ảnh khẽ cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập khinh thường cùng lạnh nhạt. Ta là ai? Chỉ qua ngắn ngủi mấy năm, một dịp người, cũng đã quên lãng sao? Sau đó, thân hình của hắn lóe lên, người đã nhảy lên thật cao, phóng tới một bên trong rừng rậm, biến mất trong nháy mắt không thấy. Kushina, Thủy môn kinh hãi, tìm kiếm khắp nơi, nhưng nơi nào tìm được thân ảnh của hai người. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút mờ mịt. Ngay sau đó, Thủy môn con mắt đảo qua, thấy được cách đó không xa, cái kia trong gió rung rung Uchiha quạt tròn tiêu chí. Đúng, đích tôn bọn hắn là ở chỗ này. Một giây sau, Thủy môn chạy nhanh đứng lên. Trên thân bị xuyên thủng đắng không, bây giờ cũng là không còn cảm giác. Uchiha quạt tròn đại biểu cho Uchiha nhất tộc, mà hắn nhìn thấy tiêu chí, chính là Uchiha tộc địa bên trong sân huấn luyện. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thủy môn cũng đã thấy được đích tôn ba người. Cùng với, hai tay đạp tại trong tay áo, sắc mặt nghiêm túc Uchiha tộc trưởng. Nhìn thấy hắn đến, đích tôn ba người đầu tiên chào hỏi. Thủy môn, đã lâu không gặp, Thủy môn liền vội vàng tiến lên, cố nặng ra vẻ tươi cười, hướng đích tôn ba người đáp lễ. Tiếp đó, hắn một chút do dự, vừa mới hướng đi Phú Nhạc. Phú Nhạc tộc trưởng, Kushina bị bắt đi, nghe vậy, Uchiha Phú Nhạc sững sờ, tiếp đó hơi biến sắc mặt. Kushina. Cái kia Urumi nhất tộc tiểu cô nương, Thủy môn gật đầu, đây đúng vậy. Vừa rồi chúng ta là ở chỗ này, hắn chỉ phương hướng, khoảng cách sân huấn luyện cũng không xa. Cái này khiến Phú Nhạc biểu lộ khó coi, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, người nào cũng dám ở cách Uchiha tộc địa khoảng cách như vậy bên trong bắt người. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, bên cạnh lập tức tới một đội tộc nhân. Lập tức đi tìm Kushina, trong nháy mắt, một đội Uchiha rời đi. Thủy môn hơi chần chừ một lúc sau, lại là nói, ở người kia, gọi Kushina cửu vĩ, nói muốn nhờ lực lượng của nàng dùng một chút, một câu nói kia, lệnh Phú Nhạc biểu lộ lập tức đại biến. Cửu vĩ, hắn đứng tại chỗ trầm tư mấy giây, sắc mặt biến đổi sau đó, đột nhiên quay người rời đi. Chuyện này, hắn nhất định phải nhanh chóng nói cho Hạ Nhạc. Tấu chương xong, thứ 467 chương bang, thứ 467 chương bang, một dịp Diên Chi Kỳ nhân tuyển vấn đề, vẫn luôn là cao tầng bí mật lớn nhất. Dù cho xem như Uchiha tộc trưởng, Phú Nhạc cũng đối này đồng thời không rõ ràng. Bây giờ, từ Thủy môn ngắn gọn trong giọng nói, liền nhanh chóng phải ra, vị kia tóc đỏ, tên là Urumi Kushina nữ hài, chỉ sợ chính là thế hệ này Jin Chiki cửu vĩ. Nhưng mà, cái này không hiểu xuất hiện tại, đồng thời bắt đi Kushina người thần bí, lại là làm sao mà biết được. Vô luận như thế nào, Jin Chiki cửu vĩ, tại Uchiha nhất tộc phụ cận bị bắt đi, cũng là một kiện vấn đề tương đối nghiêm trọng. Bây giờ, Phú Nhạc thậm chí cảm thấy may mắn. Nếu như Uchiha nhất tộc vẫn như cũ đảm nhiệm một dịp đội phòng vệ chức trách, vậy phải gánh nổi trách nhiệm nhưng lớn lắm. Hắn bước nhanh mang theo Thủy môn, trở lại Uchiha nhất tộc. Trên đường, Thủy môn vết thương đi qua đơn giản băng bó, mặc dù đã cầm máu, nhưng gương mặt lại hết sức tái nhợt, trong hai cái mắt nhỏ càng là có lo lắng. Một lát sau, hai người gặp được đang xếp bằng ở trong viện, dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi Hạ Nhạc. Hạ Nhạc trưởng lão, Phú Nhạc lên tiếng kêu lên. Hạ Nhạc mở to mắt, nhìn thấy hai người, trên mặt có vẻ ngoài ý muốn, đệ tộc trưởng, còn có thủy môn ngươi cũng tới, trong mắt của hắn nhất chuyển, tập trung vào thủy môn vết thương trên người. Kushina bị bắt đi, sự tình liền phát sinh ở khoảng cách sân huấn luyện không xa khu vực ngoài thành, ta đã phái người tiến đến lùng tìm, Phú Nhạc nói nhanh. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, chậm rãi đứng dậy, đệ Jin Chi Ki, nếu như rơi vào trong tay người khác, đối với Mộc Diệp tới nói, thế nhưng là một kiện đại sự, hơn nữa, dừng một chút, ánh mắt của hắn sắc bén. Nếu như là nam nhân kia lời nói, câu nói này, để cho Phú Nhạc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, người biết là ai bắt đi Kushina, bên cạnh thủy môn, cũng là quýnh lên, nhìn về phía Hạ Nhạc. Chỉ là ngờ tới, có phải là hay không nam nhân kia, còn không cách nào xác định, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Nhưng có thể chắc chắn là, bước chân hắn di chuyển, hướng về bên ngoài mà đi. Đối phương, là nhằm vào ta mà đến, Phú Nhạc biến sắc, nhằm vào Uchiha nhất tộc người mạnh nhất mà đến. Thủy môn, người không nên gấp gáp, ta có thể hướng ngươi cam đoan, Kushina an toàn, nàng, cũng là ta thích vãn bối, Hạ Nhạc dậm chân hướng về phía trước, làm ra cam đoan. Yên tĩnh chờ đợi tin tức, thủy môn nghe được lời nói này, trong lòng thở dài một hơi. Trước mắt vị này Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, hắn đương nhiên tin được. Lo lắng duy nhất, chỉ là đối phương Uchiha thân phận, sợ sẽ không ra lực. Dù sao, Uchiha nhất tộc cao ngạo, hẻo lánh thế nhưng là nổi danh. Nếu như không phải đích tôn quan hệ của ba người, hắn thì sẽ không đầu tiên thông tri Uchiha nhất tộc. Ta đi tìm đời thứ ba đại nhân, hắn lập tức nói. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Trong thôn xảy ra chuyện như vậy, hầu kết đệ tam là nhất thiết phải biết được. Sau đó, hắn lại là hướng về bên cạnh Phú Nhạc đạo. Tộc trưởng, làm phiền ngươi triệu tập hiệu tiểu đội, đối với Uchiha nhất tộc, cùng một dịp xung quanh, bày ra lùng tìm, Phú Nhạc nhanh chóng gật đầu, tiếp đó lách mình rời đi. Rõ ràng, hắn hết sức rõ ràng thời khắc này tình huống khẩn cấp. Trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bây giờ hiểu phân đội, cũng là Uchiha nhất tộc thành viên, khi xưa đội phòng vệ, thay hình đổi dạng trở thành hiểu. Hành động tìm tòi bắt đầu, bầu không khí đột nhiên ở giữa trở nên gấp gáp. Hạ Nhạc cũng là thân hình thoát một cái, biến mất ở đây. Một lát sau, hắn đi tới sân huấn luyện. Lão sư, đích tôn ba người nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới. Các ngươi hội tộc bên trong, Hạ Nhạc đạo. Đích tôn ba người gật đầu. Sau đó, Hạ Nhạc ánh mắt liếc nhìn chung quanh, thân hình nhảy lên thật cao, rơi vào phía trước trong rừng rậm. Hắn quan sát đến chung quanh, rất nhanh liền đến vừa mới thủy môn, Kushina vị trí. Quay lại, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lập tức, trên đất trống hiện ra vừa mới người thần bí bắt Kushina tràn cảnh. Nhìn xem giống như ảo ảnh lưu chuyển tình cảnh, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Cùng trong lúc nhất thời, hô kết trong văn phòng. Cái gì? Kushina bị bắt là người nào làm? Hô kết đệ tam Saruti Hirun bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn xem trước mắt thủy môn, biểu lộ trở nên hết sức khó coi. Uchiha nhất tộc tộc trưởng đã mang theo hiểu phân đội, bắt đầu tìm kiếm tung tích của địch nhân. Hạ Nhạc cũng đã bắt đầu hành động, nghe vậy, hô kết đệ tam con mắt híp lại. Uchiha, nghe được tin tức này, trong lòng của hắn đầu tiên là lắc một cái, sinh ra lo nghĩ, sợ hãi tâm lý. Uchiha nhất tộc Sharingan, có thể điều khiển cửu vĩ năng lực. Một khi Kushina rơi vào trong tay của bọn hắn, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, cái kia đột nhiên toát ra người thần bí lại là càng quan trọng hơn. Đội phòng vệ làm ăn kiểu gì? Vậy mà phóng địch nhân cứ như vậy tiến vào, đang dịp phẫn nộ quát. Không có người trả lời hắn. Saruti Hirun sắc mặt ngưng trọng, lập tức hạ đạt chỉ lệnh, đề mệnh lệnh ám bộ, đội phòng vệ, nhanh chóng hành động, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, tìm ra kẻ xâm lấn, mặt khác, nhất thiết phải bảo đảm Kushina an toàn tánh mạng. Trước mặt hồ ly ám bộ gật gật đầu, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng là ai, hoặc có lẽ là phương nào thế lực, Saruti Hirun trong lòng trầm trọng. Mặt khác, Hạ Nhạc, đến cùng phải chăng có thể điều khiển Jin Chi Ki, cái này đồng dạng, cũng là hắn nội tâm chỗ lo lắng một việc. Đột nhiên ngoài ý muốn bộc phát, làm cho cả một dịp cũng là nhanh chóng hành động, khắp nơi đều là một dịp ninja hành động quỷ tích. Hạ Nhạc hai mắt mang ghi Sharingan toàn bộ triển khai, tuần hoàn theo quay lại quỷ tích, cơ hồ là nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở đây. Dần dần, hắn từ một dịp biên giới vị trí nhảy ra, tiến vào một dịp chi xâm. Theo dần dần xâm nhập, phía trước xuất hiện ở rõ ràng dễ nghe tiếng nước chảy, hai tôn khổng lồ pho tượng hiện lên ở trước mắt. Kết thúc chi cốc, Hạ Nhạc nheo mắt lại, thân hình cũng là ngừng lại. Có thể đuổi tới ở đây, xem ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn, thanh âm trầm thấp truyền đến, phía trước trên thác nước, đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Mà Kushina liền đứng tại bên người, không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị khống chế. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Xưng hô như thế nào ta? Nghe vậy, thần bí thân ảnh lại là nở nụ cười, sau đó, hắn lạnh lùng nhả âm thanh. Cái này cũng không trọng yếu, tay phải chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Hạ Nhạc. Đi, chỉ là một tiếng, Urumi Kushina lại là lập tức liền động. Đảo mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Ấu tiểu trên thân thể, giờ khắc này lại là bốc cháy lên màu cam hỏa diễm. Không, đó cũng không phải hỏa diễm, mà là bàn bạc cửu vĩ chi lực, ẩn chứa ngọn lửa đặc tính. Phanh phanh phanh phanh, Kushina khởi xướng tiến công, gầy nhỏ cánh tay, nhanh chóng huy quyền, bạo phát ra không phù hợp tuổi sức mạnh. Hạ Nhạc nhẹ nhõm ngăn cản, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể điều khiển Jin Chi Ki cửu vĩ huyễn thuật, hắn cười nhạt mở miệng. Người hẳn là Ba Nga, đột ngột một câu nói, để cho toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, thân thể chấn động, càng là trầm mặt xuống. Một giây sau, một hồi tiếng cười dài truyền ra. Trước mắt Kushina trên thân cũng là bạo phát ra kinh khủng năng lượng ba động, một cái đuôi từ sau lưng đột nhiên duỗi ra. Oanh, mặt đất nổ tung, mảng lớn tro bụi sôi sục dựng lên. Hạ Nhạc thân hình hướng phía sau triệt hồi, còn mắt lại như cũng nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trên thác nước thân ảnh. Cái tên này, các ngươi cũng đã quên lãng mới đúng, thanh âm trầm thấp truyền ra, bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, chậm rãi tiết lộ hắn mũ áo, lộ ra một tấm màu nâu xám làn da, phản phất bụi đất ngưng tụ thân thể. Quả nhiên là ngươi, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương. Một đuôi Kushina phát ra thấp giọng gào thét, toàn thân bao phủ tại cửu vĩ chakra hỏa diễm bên trong, có hướng hồ ly thay đổi xu thế, hướng hắn phát động công kích. Nhưng Hạ Nhạc nhẹ nhõm giơ lên quyền, trốn tránh, liền tinh chuẩn tránh thoát khỏi đối phương tiến công. Bộ dáng này là quế thổ chuyển sinh thân thế sao? Rõ ràng lời nói truyền vào bang trong tai cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, thân là tiểu bối ngươi, biết được thật đúng là không thiếu đâu, mặc dù không phải chân chính quế thổ chuyển sinh, nhưng cũng là một bộ tương đối khá phân thân. Hắn bắt đầu đối với trước mặt tiểu bối sinh ra hứng thú. Nếu là người bình thường, khi nghe đến tên của hắn lúc cũng đã nên toàn thân run rẩy. Nhưng trước mắt tên tiểu bối này lại là mảy may kinh ngạc cùng ngoài ý muốn cũng không có, biểu hiện mười phần bình tĩnh. Tự hồ đối phương đã sớm biết hắn sẽ đến. À, vậy xem ra hôm nay hẳn là sẽ mười phần thú vị. Hạ Nhạc cất giọng cười nói. Thú vị, ha ha, ngươi tự hồ còn không có nhận thức đến, trước mặt ngươi đứng đến cùng lái, Bang trầm giọng nói. Nghe nói tại đệ nhất Senju Hashirama thời đại kia, ngươi là gần với hắn cường giả, như vậy để cho ta kiến thức ngươi một chút sức mạnh nha, Bang. Hạ Nhạc mở miệng cười. Theo tiếng nói rơi, hai tay đột nhiên duỗi ra, đem Kushina cánh tay trong nháy mắt khống chế lại, để cho không cách nào chuyển động. Lực lượng của ta sao? Bang nhìn xuống xuống, trong hai mắt trong nháy mắt huyết hồng. Có thể, hắn cũng ý thức được tên trước mắt này cường đại, đích xác không phải thông thường Uchiha nhất tộc có thể so sánh với. Hẳn là, từ hắn sau đó Uchiha nhất tộc bên trong, cường đại nhất, kiệt xuất đi. Oanh, theo hắn tiếng nói rơi, Kushina sau lưng lần nữa xông ra ba cây cái đuôi, sức mạnh chợt bạo tăng, tránh thoát Hạ Nhạc khống chế. Rống, đã rõ ràng chuyển biến làm hồ ly khuôn mặt, dữ tợn lại vặn vẹo, phát ra từng trận gầm nhẹ. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng nhả âm thanh, đi cửu vĩ loại này hai đồng một dạng trò xiết, cũng không cần lấy thêm ra tới á, hai đồng, Bang nhướng mày, cười lên tiếng. Ngươi cuồng ngạo, ngược lại là cùng ta có chút tương tự, Hạ Nhạc lắc đầu, để ta chỉ là trần thuật sự thật, nhưng vào lúc này, giấu ở Kushina trong thân thể cửu vĩ, phản phất nổi giận giống như, đột nhiên ngẩng đầu. Ba, màu đỏ thẫm năng lượng cầu, bắt đầu tụ tập dựng lên. Nhưng ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc thân thể đã đến trước mặt, chân phải thật cao nâng lên, tiếp đó bỗng nhiên một cái bổ xuống. Lam cước, khổng lồ lực đạo, trong khoảnh khắc đánh vào hắn trên đầu phương, vừa mới ngưng tụ lại Birama cũng là phịch một tiếng nổ tung. Điều khiển cửu vĩ, tới phụ trợ chính mình, cái này tựa hồ không phải phong cách của ngươi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, đứng tại vị thú hóa Kushina trên thân thể, nhìn chăm chú Bang. Xem ra, ngươi mặc dù không có chết, nhưng mà già nua, cũng đã trở thành ngươi địch nhân lớn nhất, sức mạnh, đã suy yếu sao? Bang trầm mặt, ánh mắt lại là càng thêm sắc bén. Nam nhân trước mắt này, rõ ràng có không giống bình thường sức quan sát. Khó có thể tưởng tượng, Uchiha nhất tộc hậu bối, vậy mà lại ra dạng này thiên tài. Cửu vĩ, hắn chợt hét lớn một tiếng, trong mắt huyết sắc lấp lóe. Rống, Hạ Nhạc dưới thân, Kushina điều thứ bảy cái đuôi phóng lên trời, bàn bạc năng lượng ba động cũng tại sôi trào, liên tục không ngừng chấn động hướng phương xa. Nó bỗng nhiên há miệng, hướng về đỉnh đầu Hạ Nhạc, chính là một phát Birama. Cái sau thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh thoát. Oanh, Birama rơi vào phương xa, nổ ra mảng lớn hỏa diễm. Đó là, bây giờ, vừa vặn tuần sát tại cách đó không xa Phú Nhạc tiểu đội, lập tức liền phát hiện, vội vàng hướng về ở đây chạy đến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được đã sinh ra thất vĩ Kushina, cùng với trước mặt Hạ Nhạc. Hạ Nhạc trưởng lão, Phú Nhạc kêu lên. Hạ Nhạc đưa tay, ngăn hắn lại nhóm trợ giúp, một đôi mắt, ngưng thị hướng về phía trước đã thất vĩ Kushina. Kinh khủng chakra bên trong, tràn ngập chẳng lành cùng khí tức ngột ngạt, cùng nhân loại thể nội chứa lượng chakra, càng là không thể so sánh nổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, huyết sắc con mắt, cùng đối phương va chạm. Trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc thấy được phong ấn tại Kushina cửu vĩ trong cơ thể. Hắn đứng tại phong tỏa chi môn bên ngoài, nhìn chăm chú bên trong, to như một ngọn núi nhỏ, hai con người đã bị ba viên câu ngọc bổ khuyết cửu vĩ. Mặc dù sinh nhi có năng lượng to lớn, nhưng lại vẫn là nhân loại đồ chơi, thực sự là vận mệnh bi thảm a. Cửu vĩ nhẹ nhàng hít một tiếng, Hạ Nhạc ra khỏi mảnh không gian này. Rõ ràng thời khắc này cửu vĩ đã bị ban mang ghi Sharingan triệt để điều khiển, mà muốn giải khai cái này điều khiển huyễn thuật với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Một giây sau, hồ, Hạ Nhạc hít một hơi thật sâu, hai đầu gối đột nhiên nhảy lên né tránh thất vĩ tấn công, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn lôi động kỳ lân, quang mang chói mắt thoáng chốc lập lòe mà ra, màu lam ánh chớp trong chớp mắt xuất hiện, ầm ầm lôi đình oanh minh. Một cái khổng lồ kỳ lân hiện ra ở trên không trung, há mồm gào thét một tiếng gầm đáp xuống. Oanh, lôi kỳ lân đụng vào thất vĩ trên thân để nó bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tục lăn lộn. Bàn con mắt ngưng lại, sắc mặt băng lãnh. Bây giờ Phú Nhạc mấy người cũng là thấy được phía trước đứng tại trên thác nước đạo thân ảnh kia, kẻ đầu têu chính là hắn sao? Chờ đã, cặp mắt kia là tộc nhân của chúng ta sao? Sau lưng Phú Nhạc, Uchiha nhất tộc người kinh ngạc nói. Mà Phú Nhạc bây giờ nhưng là sắc mặt ngưng trọng, thậm chí nhìn chằm chằm người kia nhìn sau một lúc lâu, cái trán cũng là toát ra mồ hôi. Không, không có khả năng, hắn rõ ràng đã chết đi, những người khác có lẽ không có liên tưởng đến, nhưng thân là tộc trưởng hắn, tự nhiên đối với trong truyền thuyết này người, vô cùng quen thuộc. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc thân hình bắn ra, chớp mắt cũng đã đến vừa mới ổn định thân hình thất vĩ trước mặt. Rống, Kushina nguyên bản bộ dáng sớm đã không thấy, đã là biến thành dữ tợn hồ ly. Vừa nhìn thấy hắn, chính là há miệng gào thét. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhạc đưa ra chính mình tay phải, nằm ngón tay mở ra, một cái đặt tại đỉnh đầu. Hai con ngươi càng là bỗng nhiên chuyển động, mọc lên huyết quang. Huyễn thuật, điều khiển, thất vĩ thân thể chấn động, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là mặt khác một đôi tam câu ngọc. Một giây sau, bảy cái đuôi tiêu thất, Kushina khôi phục nguyên dạng. Hạ Nhạc chậm rãi khom lưng, đem Kushina ôm lấy, tiếp đó đưa đến bên cạnh trong tay Phú Nhạc. Điều khiển cửu vĩ trò hề này, không chỉ có riêng ngươi sẽ, con mắt nhất chuyển, hắn lần nữa nhìn về phía trên thác nước đạo thân ảnh kia. Bàn ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt băng lãnh. Người có đánh với ta một trận tư cách, tấu chương xong, thứ 468 chương Uchiha quyết đấu, thứ 468 chương Uchiha quyết đấu, cái này cao ngạo, băng lãnh tư thái, tại Uchiha trong mắt Phú Nhạc, đã là độ cao cùng trong truyền thuyết người kia dung hợp. Ánh mắt của hắn chấn kinh, trong lòng càng là kịch chấn. Không khỏi, cặp mắt nhìn về phía Hạ Nhạc. Chẳng lẽ, hắn thật là, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, đi trừ hắn, còn sẽ có những người khác sao? Một câu nói đơn giản, lại làm cho Phú Nhạc con ngươi co vào, triệt để sững sờ tại chỗ. Trong truyền thuyết đã chết nam nhân, vậy mà thật sự còn sống ở trên thế giới này. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động tình báo, càng là có thế nhất lên toàn bộ giới ninja chấn động. Một mình ngươi, Phú Nhạc rung giọng nói. Coi như đã thức tỉnh Mangi Sharingan, hắn cũng không cho rằng, lại là một vị truyền thuyết đối thủ. Vừa vặn, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết sức mạnh, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, hai con ngươi khóa chặt trên thác nước bóng người. Hắn chậm rãi đưa tay ra, cúi đầu nhìn hướng tay của mình chưởng. Lâu ngày không gặp cảm giác đâu, huyết dịch cả người, tựa hồ cũng đang sôi trào, giới ninja khi xưa truyền thuyết một trong, Uchiha tộc chí cường giả. Nhân vật như vậy, trên thân đến tột cùng lại sẽ có cỡ nào sức mạnh đâu. Không hiểu, hắn càng là có chút mong đợi. Cái này dĩ nhiên cũng là đáng mong đợi. Nam nhân ở trước mắt, thế nhưng là Uchiha Ban. Thân thể chậm rãi uốn lượn, nghiêng về phía trước, Hạ Nhạc khẽ hít một hơi, trong hai con ngươi huyết sắc lóe ra tia sáng tới. Một giây sau, thân hình đột nhiên xông lên trước phương. Liền để ta nhìn ngươi sức mạnh nha, Bang, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc đã là chạy vội ra hơn 100 mét khoảng cách, hai chân đột nhiên một cái nhảy vọt, người đã đến trên không. Sau đó, thân hình lóe lên, lại là giẫm đạp tại xu dòng trên thác nước, hai chân chạy nhanh, tại thác nước ở giữa nghịch lưu hướng về phía trước. Uchiha Bang nhìn xuống, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong không có nửa điểm màu sắc. Trong mắt hắn, cái này bất quá chỉ là một lần, trong tộc hậu bối cả gan làm loạn khiêu khích cùng cuồng vọng cử động thôi. Đối với hắn nguyên bản bình tĩnh, vô vị sinh hoạt, tìm kiếm một chút niềm vui thú. Bá, một thân ảnh phóng lên trời, mang theo tung tóe nước sông, đi tới phía trước hắn, tiếp đó vững vàng rơi xuống, đứng tại trên mặt nước. Sóng nước rạo rực, tầng tầng gợn sóng phóng xạ ra. Uchiha Ban nâng lên con mắt, nhìn về phía đối phương. Đập vào trong mắt là một cái tuổi trẻ, tóc đen áo choàng, mặt mũi lạnh lùng, biểu lộ nhưng có chút nhu hòa nam tử. Một số phương diện cùng mình có chút tương tự, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Làm hắn bất ngờ là trên người đối phương chỗ lộ ra khí tức, là ở độ tuổi này, vô luận như thế nào đều không thể có. Cường giả khí tức sao? Ba nội tâm lẩm bẩm nói. Dạng này một bộ tự tin, bá đạo khí thế, cũng chỉ có trên thế giới cường giả đứng đầu mới có thể nắm giữ. hắn đời này cũng chỉ tại trụ ở giữa trên thân nhìn thấy qua. Cùng giới hút nhau, cũng chỉ có cường giả cùng cường giả ở giữa mới có thể cảm giác được lẫn nhau sâu trong linh hồn đặc biệt khí chất. Uchiha Bang, đại danh của ngươi, ta thế nhưng là như sấm bên tai, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Bang đang quan sát hắn đồng thời, hắn cũng tương tự đang quan sát đối phương. Một thân giống như bùn đất bóp thành, nhưng lại có được người sống đặc tính, cái này rõ ràng là một bộ giống như quế thổ chuyển sinh một dạng thân thể. Nhưng Hạ Nhạc nhưng lại hết sức rõ ràng, đối phương rõ ràng vẻn vẹn một bộ giống như khôi lỗi phân thân. Người đại danh đây, Bang trầm giọng quát lên. Ý hắn biết đến, cái này hậu bối, có lẽ cũng không đơn giản. Hạ Nhạc nói khẽ. Sau đó, hắn giơ tay lên, làm tốt tư thái tấn công. Để cho ta nhìn một chút thế giới này, cường giả đứng đầu, lại có sức mạnh như thế nào, giọng bình thản, tự tin thần thái, để cho Uchiha Bang bật cười. Có thể, một giây sau, hai người huyết sắc con mắt va chạm, hai cặp hoàn toàn khác biệt Mangi Sharingan cũng là lóe lên tia sáng. Ông, bên trong hư không, mọc lên gợn sóng. Ý thức được chính mình huyễn thuật mất đi hiệu lực, hai người trong nháy mắt cũng là động. Mặt nước chấn động, thân ảnh của bọn hắn đã là biến mất không thấy gì nữa. Bà, hai thân ảnh thay đổi vị trí phương vị, nhanh chóng đụng vào nhau. Gần trong gang tấc ở giữa, Hạ Nhạc nhanh chóng huy quyền, cái sau đưa tay bắt lại hắn cánh tay, liền nghĩ sử dụng xảo lực tướng hắn ném ra. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, bàn sắc mặt chính là khẽ biến. Đối phương giống như một tòa núi lớn sừng sững ở phía trước, hắn cái này kéo một phát kéo, càng là kéo không động. Thể thuật người tu luyện, lập tức, bàn phản ứng lại. Chính là một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, tay phải ngón tay khép lại, hướng về phía trước đâm kích mà đi. Kình phong bay vụt mà đến, bàn trong mắt Sharingan nhanh chóng chuyển động, thân hình lấp lóe, tránh thoát cái này lăng lệ như đao đâm kích. Phốc phốc phốc phốc, hắn đang hậu phương, đại thụ bị xuyên thủng, xuất hiện to bằng miệng chén lỗ thủng. Bàn con mắt ngưng lại, huy quyền cùng đối phương va chạm. Phanh phanh phanh phanh, hai người thân hình biến ảo, hai chân tại mặt nước liên tiếp di động, giống như khiêu vũ. Nhưng mỗi một lần giao phong, nhưng đều là trí mạng xuất kích, đặt ở trên bất luận người nào, đều đủ để trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Cách đó không xa, Phú Nhạc đám người đã là nhìn ngay người. Thể thuật đặc sắc như vậy quyết đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hạ Nhạc dậm chân hướng về phía trước, biến quyền thành chưởng, chưởng giống như một mặt phiến, hướng về Bang bộ mặt chộp tới, nằm ngón tay mở ra như hổ chưởng. Không hề nghi ngờ, một trảo này nếu là trảo thực, ngựa vằn bên trên liền muốn hủy dung. Nhưng cái sau hướng lên thân thể, chân phải đột nhiên đá ra, thẳng đến Hạ Nhạc cái cằm. Tại đối phương tấn công đồng thời, mình làm ra phòng ngự, hơn nữa còn có thể tiến hành phản chế. Nhanh như vậy phản ứng, siêu việt thường nhân. Đồng thời, Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, phần eo vặn vẹo, chân phải cũng là đá bay mà ra, thẳng đến Bang phần bụng. Lam cước, lăng lệ trảm kích trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hung hăng va chạm tại Bang trên hai tay, đệm hắn đánh bay ra ngoài. Hai chân ở trên mặt nước lùi lại, vạch ra mấy chục mét vừa mới dừng lại. Tương đối khá thể thuật, xem như Uchiha nhất tộc, người có thể đem thân thể khai phát đến trình độ này, đồng thời sáng tạo ra như thế lăng lệ chiêu số, người đã đủ để kiêu ngạo, Bang trầm giọng nói. Dùng chân đá ra trảm kích, dạng này mặt suy nghĩ, hắn đều chưa bao giờ nếm thử qua. Hạ Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng, thân thể tiến nhập trạng thái buông lỏng. Thể thuật quyết đấu, hai người bất phân cao thấp, cũng có thân kinh bách chiến kinh nghiệm, thân thể của mình, lúc này lại không giống như là tại hải tặc thế giới lúc như vậy biến thái, chỉ có thể coi là đơn giản siêu nhân cấp bậc. Hơn 60 tuổi lão đầu, có thể linh hoạt như thế, cũng nằm ngoài sự dự liệu của ta, hắn bình thản một câu nói, lại làm cho Bang ánh mắt băng lạnh. Người đang xem thường ta sao? Hậu bối, bình thản quát lớn, lại biểu hiện ra phẫn nộ của hắn. Bị người nói lão, không thể nghi ngờ liền đại biểu cho mình bị khinh thường. Cơ hội trong nháy mắt, thân hình chính là lóe lên một cái, đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Bên hông ba thanh đắng không, không thấy bất kỳ động tác gì, giây lát tiêu thất, hóa thành ba đạo tia sáng, thẳng đến Hạ Nhạc trái tim, phần cổ, dưới hông. Cũng là trí mạng điểm vị, không có chút nào lưu tình. Đồng thời, thân hình càng là trước tiên tại đắng không, đoàn thành một cái cầu, đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Thân thể đột nhiên bày ra, hai chân đá ra. Hạ Nhạc trong hai mắt huyết sắc Sharingan nở rộ tia sáng, thấy rõ ràng sau lưng ba thanh đắng không. Hai cánh tay hắn ngăn tại trước người. Phanh, Bang hai chân bị ngăn trở, Hạ Nhạc thân thể chấn động. Ngay sau đó, Bang đột nhiên tiêu thất, đã là mượn nhờ một cước này lực đạo, bay ngược mà ra, xuất hiện trên không trung. Ba cái đắng không đến Hạ Nhạc trước mặt, băng lãnh mũi nhọn, hiện ra đen như mực tia sáng. Khối sắc, Hạ Nhạc chấn động toàn thân. Đường đường đường đường. Đắng không va chạm thân thể của hắn, lập tức bộc phát ra kim thiết chi minh, bốc lên hỏa hoa, bắn ngược ra ngoài. Cũng là lúc này, Bang thân ở trên không, bỗng nhiên hít vào một hơi, tiếp đó há mồm phun ra. Hỏa độn Gamekiaku, Hạ Nhạc ngẩng đầu, hai tay cùng dạng kết ấn, phục lên mà ra. Hỏa độn Gamekiaku, hoàn toàn giống nhau ấn thức, trước sau phóng thích hoàn thành, về thời gian chênh lệch bất quá không phết mấy giây. màu đỏ thẫm hỏa diễm, trong chớp mắt bành trướng, bao trùm phía trước một mảng lớn phạm vi, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Xuy xuy xuy xuy, trong khoảnh khắc, nước sông bị ngọn lửa bốc hơi, bốc lên mảng lớn sương trắng. Hai người hỏa động, uy lực đều 10 phần đáng sợ, phạm vi càng là rộng lớn, tiếp tục vét sạch toàn bộ phía trên dòng sông, để cho hết thảy chung quanh đều biến thành đỏ thẫm chi sắc. Một màn này, xa xa nhìn lại, giống như là hai quả nóng bỏng thái dương tại va chạm. Phú Nhạc sau lưng Uchiha tộc nhân cũng là phát ra kinh hô. Hỏa động đáng sợ như vậy, B cấp nhẫn thuật ở trong tay bọn họ, đơn giản cũng đã biến thành nha, không, là S cấp mới đúng, Hạ Nhạc trưởng lão quá mạnh mẽ. Nam nhân kia là ai, chỉ dựa vào chiêu này hỏa động, liền hiện ra Hạ Nhạc cường đại. Hỏa diễm va chạm kéo dài rất lâu, vừa mới dần dần tiêu tan, hai thân ảnh rơi xuống phía dưới, lần nữa rơi vào bốc lên khói trắng nước sông phía trên. Bốn mắt đối mặt va chạm, trong hư không phản phất có một đạo ánh chớp thoáng qua. Một giây sau, ban lại là đột nhiên kết ấn. Hỏa động hào hỏa diệt thất, Hạ Nhạc cũng giống như thế, để hỏa động hào hỏa diệt thất, hai quả thiên thạch bộ dáng hỏa cầu va chạm lần nữa, bộc phát ra tiếng vang điếc tai. Nhưng lần này, vẹn vẹn cách mấy hơi thở, liền từ một bên phương hướng, lần nữa quyết đấu. Hỏa động long viêm cất cao giọng hát chi thuật, hỏa động long viêm cất cao giọng hát chi thuật, hỏa long va chạm, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Đơn giản giống như là tại đối mặt chính mình tấm gương, giống nhau nhẫn thuật, giống nhau hỏa diễm, cũng làm cho thác nước giờ khắc này cũng là đoạn lưu. Mảng lớn màu trắng hơi nước phun lên bầu trời, che phủ hết thảy. Hơn 10 cái hô hấp sau, gió lớn thổi đến mà đến. Hai thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung, lại là giống nhau kết ấn thủ thế, tiếp đó hướng về đối phương phun ra lửa. Hỏa độn Gaki no Jetsu chính là Uchiha nhất tộc, am hiểu nhất, cũng nát nhất phố lớn Gaki no Jetsu. Nhưng tương tự nhẫn thuật, tại trong tay hai người này thi triển đi ra, lại là hoàn toàn khác biệt uy lực, giống như hai quả thái dương tại ầm ầm va chạm. Hỏa diễm lôi kéo nóng bỏng gió lớn, thổi bay hai người tóc đen, một thân áo bào cũng là phần phật rung rung. Thật lâu sau, bọn hắn lần nữa rơi xuống, đứng tại khôi phục lưu động trên mặt sông. Dưới chân sóng nước rạo rực, con cá đang dãy dụ nghịch lưu trốn hướng thượng du. Bàn con mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha, Uchiha, vậy mà có thể xuất hiện ngươi dạng này gia hỏa, còn thật thú vị a. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh nhìn đối phương cười to. Đây tựa hồ là Uchiha chiêu bài cuồng tiếu, nhưng hắn đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thể thuật, nhẫn thuật đều cơ hồ đạt đến hoàng mỹ gia hỏa, cùng ta của năm đó đã không kém một chút, Ban nhẹ nhàng nói, dường như đang cảm thán. Vị này trẻ tuổi hậu bối, đích xác không giống bình thường. Hỏa động phương diện, vậy mà có thể đạt tới cùng hắn đều bất phân cao thấp trình độ. Điều này đại biểu, đối phương lượng cha ca, đồng dạng không kém. Thực lực như thế, đã có thể được xưng là thiên tài hai chữ này. Như vậy, đôi mắt này đâu, Ban đột nhiên chớp mắt. Hư không tại thời khắc này đều rung một cái. Thiên chiếu, ngọn lửa màu đen, chỉ một thoáng bắn ra, hướng về Hạ Nhạc tấn công mà đi, thoáng như một mảnh quả đen vỗ cánh bay tới. Một màn này, để cho nơi xa quan chiến Phú Nhạc, lập tức chính là chấn động trong lòng, khẩn trương lên. Là thiên chiếu, xem như mở ra kính vạn hoa Uchiha nhất tộc, hắn rõ ràng biết được viên này con mắt sức mạnh, càng là đối với thiên chiếu uy lực vô cùng tin tưởng. Không có gì không đốt hỏa diễm, Uchiha nhất tộc, cường đại nhất hỏa diễm. Nhưng cùng lúc, muốn sử dụng nó, cũng biết tiêu hao rất lớn đồng lực, thời gian sử dụng một dài, càng là sẽ để cho đồng lực trôi đi, thị lực nhanh chóng hạ xuống. Cho nên, mỗi một lần sử dụng sau đó, đều phải nghỉ ngơi rất lâu, chờ đợi đồng lực khôi phục sau, mới có thể lần nữa sử dụng. Cường đại, cũng là có giá cao. Nếu như siêu phụ tải sử dụng, có thể sẽ dẫn đến không thể nghịch mù. Kiến thức đến người khác sử dụng cái này Uchiha nhất tộc lực lượng mạnh nhất, Phú Nhạc lập tức nhất lên 12 phần tinh thần. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đối với hắn mà nói, cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bá, dòng sông phía trên, Hạ Nhạc thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền động, nhanh chóng trên mặt sông chạy. Bàn hai mắt liếc nhìn, tinh chuẩn khóa chặt đối phương. Nhưng giờ khắc này, để cho người ta khiếp sợ là, Hạ Nhạc tốc độ di động, vậy mà đã nhanh qua hỏa diễm truy lùng tốc độ. Mảng lớn nước sông bị nhen lửa, liền hai bên tảng đá cũng là bị đốt cháy. Cái này kinh khủng đen như mực hỏa diễm, liền xem như thủy đều có thể thiêu đốt. Chạy bên trong, Hạ Nhạc hai mắt hơi hơi chớp động, ngưng thị hướng Ban. Thiên chiếu, thủ đoạn giống nhau, hắn cũng là sử dụng ra. Ngọn lửa màu đen, lập tức liền hướng về Ban bay nhào mà đi. Sắc mặt người sau khẽ biến, cũng là tại thời khắc này bắt đầu chuyển động. Lập tức, hai người cũng là bắt đầu chạy, hai mắt không ngừng khóa chặt, nhưng lại mất đi lấy đối phương. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thiên chiếu quyết đấu, lại đều không có kết thúc. Cái này khiến một bên quan chiến Phú Nhạc, cả người đều ngẩn ra. Khủng bố như thế, số lượng cao đồng lực, làm sao có thể, hơn nữa, hai người này con mắt, cũng không có xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, ly kỳ như thế, không thể tưởng tượng nổi sự tình, mới là tối không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên thân thể chấn động. Chẳng lẽ, hai người này cũng đã có hóa giải phản ứng phụ phương pháp? Hồi lâu sau, hai người thân thể lần nữa dừng lại. Thì ra là thế, ánh mắt của ngươi cũng đã tiến hóa đến Eren Mangi sao? Uchiha Ban trầm giọng nói. Nhưng theo ta được biết, ngươi cũng không có bất luận cái gì trực hệ, Uchiha nhất tộc bên trong, trừ ngươi ở ngoài, cũng không khác kính vạn hoa. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Ai nói tiến hóa làm Mangi Sharingan, nhất định phải thân huynh đệ ánh mắt. Nghe vậy, Uchiha Ban thân thể chấn động, trong mắt chấn kinh. Phía dưới, Uchiha Phú Nhạc càng là trái tim đều nhảy lên kịch liệt rồi một lần. Eren Mangi. Tấu chương xong, thứ 469 chương Susa chi chiến, thứ 469 chương Susa chi chiến, Uchiha nhất tộc Sharingan, giành xưng giới ninja tam đại đồng thuật. Ngoài trừ trong truyền thuyết Luân Hồi Nhãn, huy ga nhất tộc Bạch Nhãn bên ngoài, chính là Sharingan. Mà Sharingan cũng phân là đẳng cấp, một câu ngọc, hai câu ngọc, tam câu ngọc, khác biệt cấp bậc, Sharingan sẽ có được lấy khác biệt năng lực, động lực cũng khác nhau rất lớn. Lại hướng bên trên, chính là Mangi Sharingan. Đây đã là bình thường Uchiha tộc nhân, cường đại nhất con mắt, càng là bọn hắn cho rằng cấp cao nhất Sharingan. Vừa mới mở mắt Phú Nhạc, càng là đối với đôi mắt này sức mạnh có sâu hơn hiểu rõ. Tăng cường huyễn thuật, không gì không thiêu cháy thiên chiếu, cùng với cái kia Sharingan chung cực thủ đoạn, Susanoo. Mỗi một cái kỹ năng, đều có thể xưng cường đại, có thể làm đến lấy một chống trăm. Nhưng này đôi vô địch con mắt, nhưng cũng có thuộc về hắn khuyết điểm. Mangi Sharingan sử dụng, sẽ hao phí cực lớn động lực, một khi siêu phụ tải vận hành, thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân ánh mắt, dẫn đến mù. Nghiêm trọng giả, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn xem trên thác nước hai người, không kiêng nể gì như thế, không chút nào tiết chế phóng thích thiên chiếu, trong nháy mắt liền để Phú Nhạc ý thức được một việc. Eren Mangi Sharingan. Danh tự như vậy, hắn cũng không nghe qua, nhưng rất rõ ràng, nhất định là kính vạn hoa sau đó tiến giai. Cho nên, Eren Mangi mới là Sharingan chung cực trạng thái sao? Phú Nhạc lẩm bẩm nói. Trên thác nước, nước sông rạo rực ra tầng tầng gợn sóng. Hai tôn pho tượng to lớn, sừng sững ở hai bên. Đồng dạng, hai thân ảnh mặt đối mặt, bây giờ vừa vặn liền đứng ở pho tượng phía dưới, cực lớn bóng tối bao phủ bọn hắn. Người nói, tiến hóa Mangi Sharingan, không cần thân sinh huynh đệ ánh mắt, ban âm thanh trầm thấp, trong giọng nói có một vòng lăng lệ. Xem ra, người đối với Uchiha nhất tộc, đôi mắt này, lý giải còn chưa đủ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bàn con ngươi co vào, càng là trầm mặt lại. Đối phương thế mà tìm được, mở ra Eren Mangi Sharingan một con đường khác. Nhưng, cái này sao có thể? Này đôi gánh chịu lấy yêu cùng hận, chiếu rọi tâm linh con mắt, từ nắm giữ bắt đầu, liền đại biểu lấy chẳng lành cùng hắc ám. Ngoài trừ dung hợp chính mình thân huynh để kính vạn hoa con mắt, liền không còn gì khác phương pháp. Cho dù là cặp mắt của mình, cũng là dung hợp suối nại vừa mới nắm giữ. Rất lâu. Hồ, Ban thở ra một hơi thật dài, hai con ngươi bỗng nhiên lần nữa biến đổi, trong đó vốn là ba viên cầu huyết sắc con mắt, trong nháy mắt tại viên cầu cùng viên cầu ở giữa, lần nữa dọc theo bôi đen ám tới. Bỗng nhiên, đã là biến thành Eren Mangi ánh mắt. Hạ Nhạc híp mắt, chú ý tới trên người đối phương khí tức chuyển biến. Thú vị, đã như vậy, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng mạnh nhất a, Ban từ tốn nói. Tiếng nói rơi, một vòng cuồng bạo khí lưu xung kích ra, trong hư không phản phất có sấm sét bôn tập. Một giây sau, cường đại dòng điện phóng lên trời, màu lam dòng điện nghịch cuốn mà lên, kèm theo có ca có két âm thanh, một bộ khô lâu to lớn nổi lên. Thân thể khổng lồ, mặt mũi dữ tợn, cùng với quanh thân vòng quanh khí tức cường đại, làm cho người cảm thấy toàn thân run rẩy. Khô lâu sau khi xuất hiện, ngay sau đó lại là một tầng khô giáp bao trùm bên trên. Rộng lớn, nguy nga dáng người nhìn xuống xuống, giống như quỷ thần đồng dạng uy nghiêm, sâm nhiên. Ban thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở đỉnh đầu, bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Phía dưới Uchiha tộc nhân, cùng với Phú Nhạc đã nhìn ngay người. Susanoo, thì thào nói, Phú Nhạc nhận ra quái vật khổng lồ này danh xưng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại là khó nhìn lên, bởi vì chính mình Susanoo, xa xa không cách nào cùng đối phương so sánh. Ngay tại lúc đó, Ban nhìn xuống xuống, huyết sắc con mắt bên trong lập lòe hàn ý lạnh lẽo. Trước mắt vị này hậu bối tư thái, làm hắn phẫn nộ, nhưng hắn vẫn đồng dạng hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Khổng lồ Susanoo thân thể chấn động, không khí chung quanh cũng là khí lưu khuấy động. Hắn cực lớn thân thể đột nhiên di chuyển, hướng về Hạ Nhạc dẫm đạp mà đi. Cuồng phong đập vào mặt, bọt nước văng khắp nơi, cường tráng chân phải, hướng về hắn phủ đầu bao phủ xuống. Susanoo mặc dù cực lớn, nhưng lại hoàn toàn không thể coi thường hắn tốc độ di động. Nhất là tại Ban cặp mắt kia khóa chặt phía dưới. Oanh, chân phải dẫm đạp xuống, giống như một ngọn núi rơi xuống, hướng về hắn ấn tới. Hạ Nhạc thân hình bỗng nhiên lóe lên một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa. Susanoo dẫm đạp xuống, dòng nước nghịch cuốn dựng lên. Nhưng ngay sau đó, thân thể chính là chuyển động, tay phải huy động, trường đao trong tay đã là đến hiện lên ở trên không Hạ Nhạc đỉnh đầu. Ông, khổng lồ áp lực nghiền ép xuống, thân ở trên không, Hạ Nhạc thân thể lập tức chính là chấn động. Hai con mắt của hắn nâng lên, huyết sắc con mắt lấp lóe. Một giây sau, chân phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về lưỡi đao đá ra. Phanh, chân phải cùng trường đao va chạm, phát ra điếc tai âm thanh, một vòng gần sóng bức xạ ra. Bàn con mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc. Hạ Nhạc thân thể nhưng là tại trường đao lực đạo phía dưới, nhanh chóng bay ngược mà ra, thân thể trên mặt sông vạch ra trăm mét vừa mới ngừng. Susanoo sức mạnh, tự nhiên không nên xem nhẹ. Đó là có thể chém nát đại sơn nhất đao. Ngay sau đó, bàn hai tay vây quanh, nhìn chăm chú hắn. Susanoo di chuyển nhanh chóng, hướng về hắn không ngừng tiến công. Hạ Nhạc thân thể xê dịch, nhảy vọt, xoay chuyển, liên tiếp mau né đòn công kích trí mạng. Coi thường đại gia hỏa này tính linh hoạt, liền cực vi diệu động tác chuyển ngoặt, cũng có thể dễ dàng hoàn thành sao? Thân ở trên không, Hạ Nhạc tránh thoát Susanoo một đao, trong lòng nhanh chóng thầm nghĩ. Không, cùng nói là Susanoo linh hoạt, ngược lại không bằng nói, là nam nhân kia cực kỳ mỹ điều khiển lực, là ban cường đại, đúc nên Susanoo cường đại. Kế tiếp, hắn nếm thử tiến công, nhưng Susanoo giọt nước không lọt, căn bản là không có cách tiếp cận. Lôi độn, thiên điểu lư, hét lớn một tiếng, lôi quang theo dòng sông, lập lòe lên rực rỡ tia sáng, hướng về Susanoo bao phủ xuống. Nhưng để cho Hạ Nhạc thất vọng là, cái này đủ để cho Thượng Nhẫn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu lôi điện, vậy mà hoàn toàn không cách nào công phá Susanoo phòng ngự. Chậm rãi thở ra một hơi, hắn lại là nở nụ cười. Không hổ là Sharingan tối chung cực năng lực cường đại đâu, ba nghe được, hắn cười nhạt một tiếng, đời không cần tính toán, dùng thể thuật, hoặc nhẫn thuật, tới phá vỡ phòng ngự của nó, ngươi kẻ như vậy, hẳn là không đến mức ngây thơ như thế, nghe vậy, Hạ Nhạc cũng là nở nụ cười, vậy nói cũng đúng đâu, dù sao, nơi này cũng không phải là hải tặc thế giới, hắn cũng sẽ không nắm giữ thế giới kia cường đại thân thể. Bây giờ chính mình, cũng quen thuộc chính là, một bộ khác phong cách khác biệt phương án tác chiến. Bây giờ, xuất hiện ở trước mặt mình, thế nhưng là Uchiha nhất tộc chung cực đồng thuật. Susanoo à! Công phòng nhất thể cao tới. Như thế nào có thể là đơn giản thể thuật, nhẫn thuật liền có thể công phá. Liền xem như cường đại cửu vĩ, tại trước mặt, cũng bất quá như là gà con, dễ như trở bàn tay liền có thể bắt, trấn áp. Tiểu tử, tất nhiên nắm giữ đôi mắt này, liền dùng lực lượng của nó đến đúng quyết, bàn quát lên. Đồng thời, Susanoo cũng là chấn động một tiếng, mang theo mảng lớn bọt nước, tại chỗ biến mất. Hô hô hô hô hô, lúc xuất hiện lần nữa, Hạ Nhạc phía trước, đỉnh đầu gió lớn gào thét mà đến, cảm giác áp bách mười phần khí tức, mênh mông cuồn cuộn hướng về hắn đập vào mặt. Susanoo nắm đấm, hướng về hắn đột nhiên vung vẩy. Thanh thế kinh người như vậy, khổng lồ lực áp bách, một quyền này đủ để nện nát một ngọn núi. Vẫn là nói, người căn bản là không có nắm giữ đôi mắt này sức mạnh, ba nhìn xuống xuống, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú Hạ Nhạc. Buồn cười biết bao, thua thiệt hắn còn đối với vị tộc trưởng này hậu bối ôm lấy mong đợi. Nhưng bây giờ xem ra, bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi. Nhưng mà, trong hư không, phản phất có một vòng ánh chớp thoáng qua. Hạ Nhạc nhếch miệng bật cười. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bôn tập mà ra, khí tức cuồng bạo, trong chớp mắt phóng xạ hướng càng phương xa hơn, mặt sông nổ tung, mảng lớn bọt nước văng khắp nơi. Tia sáng chợt lập lòe, một đạo khô lâu to lớn thân ảnh, bỗng nhiên kiên cường dựng lên, trong nháy mắt liền cùng sơn phong cực cao. Đầu tiên là nửa người trên bộ xương khô, sau đó là hai chân, ngay sau đó là một tầng khô giáp, trên bên hông lấy một cái tạo hình kỳ lạ trường đao. Bàn bạc, khí thế uy nghiêm chấn động mà ra, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Phanh, nắm đấm va chạm tại thân thể phía trên, vẹn vẹn nhẹ nhàng chấn động, liền lại không phản ứng. Bàn con ngươi co vào, nhìn xem trước mắt cổ này trên thân, thiêu đốt màu đỏ thẫm ánh chớp Susanoo. Giữa hai bên có khác nhau rất lớn, một người là màu lam, một người là màu đỏ thẫm, nhưng lại đều đồng dạng tràn ngập cường đại chakra ba động, khí tức rất mạnh. Dưới thác nước trong rừng rậm, Uchiha nhất tộc đám người cũng là sôi trào. Hạ Nhạc trưởng lão cũng có, trời ạ, Hạ Nhạc thực lực của trưởng lão, vậy mà có thể cùng người kia chống lại, đây chính là Uchiha nhất tộc tối cường sao? Nghe lời bên tai ngữ, Phú Nhạc sắc mặt biến huyễn. Các tộc nhân có lẽ cũng đã có chỗ suy đoán, nhưng lại không cách nào chắc chắn. Nhưng hắn vẫn đã hết sức rõ ràng, phía trước một trận chiến này, có lẽ coi là thật chính là thuộc về Uchiha nhất tộc, nội bộ người mạnh nhất tranh đoạt chi chiến. Trong truyền thuyết cái kia cường đại nam nhân, cùng năm gần đây vừa mới cuộc khởi hậu bối đệ tử. Nói thật, Phú Nhạc giờ khắc này tâm tình hết sức phức tạp. Rõ ràng chỉ là vừa mới mở ra Mangi Sharingan, đối phương lại trực tiếp liền mát cấp, cho thấy sức mạnh, càng là không biết đem hắn quăng bao nhiêu dặm xa. Loại này ngay cả bóng lưng đều không thấy được cảm giác bất lực, không thể nghi ngờ làm cho người rất là tuyệt vọng. Thú vị, ban hoảng hốt phía dưới, ngay sau đó là nở nụ cười, nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ. Đây chính là ngươi Susanoo sao? Người khác nhau, có khác biệt dáng người, sức mạnh hiện ra trên hình thức, cũng sẽ có khác nhau. Hắn bây giờ, ngược lại có chút hiếu kỳ đối phương Susanoo là thiên về phương diện nào đi nữa. Như vậy, lại bắt đầu, Bang trầm giọng nói. Trong con ngươi của hắn, xẹt qua vẻ hưng phấn tia sáng. Bên ngoài cơ thể Susanoo, màu lam cao tới, trong khoảnh khắc liền động, trường đao trong tay vung vẩy mà ra, lập lòe ra quang mang chói mắt. Hạ Nhạc bây giờ, đồng dạng đứng tại Susanoo đỉnh đầu, hai tay vây quanh, nhìn thẳng đối phương. Dưới người hắn màu đỏ thẫm cao tới, một cái rút ra bên hông trường đao. Phanh, hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau, lăng lệ kinh khí dư ba chấn động mà ra, đem phía sau hai người rừng rậm, cũng là toàn bộ cắt ra, chỉ một thoáng bụi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, màu đỏ thẫm cao tới, đột nhiên hướng về một bên dậm chân. Trường đao trong tay xoạt một tiếng, lao đối phương lưỡi đao hoạt động, thoát ra một kích này va chạm phạm vi, tiếp đó lại là nhất chuyển, hướng về đối phương cổ chém tới. Bàn con ngươi co vào, thân thể hướng phía sau uốn lượn. Ông, lăng lệ trảm kích, cơ hồ lao chóp mũi của hắn mà qua, một đạo cực lớn trảm kích, phóng hướng thiên khoảng không, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn còn chưa phản ứng kịp, phần bụng chính là bị đối phương một cước đá trúng. Phanh, lực đạo to lớn, trong khoảnh khắc để cho hắn bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào sau lưng trên vách đá dựng đứng, va chạm ra mảng lớn đá rơi rơi xuống phía dưới. Ba ngẩng đầu, cố định trụ kém chút ngã nhào thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh phong đập vào mặt, chỉ thấy một cái cuốn quanh đen hồng sắc thiểm điện nắm đấm, đã là oanh kích mà đến. Hắn lập tức nghiêng đầu, tránh né. Oanh, trên thạch bích, bị oanh ra một cái hố. Tiếp lấy, lại là một quyền đánh tới. Ba nhanh chóng tránh né, tiếp đó đưa tay, tại cái này cưỡng chế dưới thế công, lăng lệ, quả quyết đánh trả phản kích. Phanh phanh phanh phanh, hai người trực tiếp khai chiến, nắm đấm, cánh tay va chạm, bày ra cận thân chém giết. Thế công lăng lệ và bá đạo, ngang ngược lại vô lễ. Từng đạo gần sóng khuếch tán, dư ba bao phủ hướng bốn phía, nổi lên liên miên gió lớn. Mấy chục cái hiệp sau, màu lam cao tới trên mặt chịu liên tiếp ba quyền, lồng ánh sáng nổi lên gần sóng, chấn động ban thân hình cũng là bất ổn. Thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, hai tay ngăn tại trước người, phòng ngự được Hạ Nhạc theo nhau tới mưa to quyền kích. Ban thân hình không ngừng lui về phía sau trượt, sắc mặt nghiêm túc lên. Là thể thuật loại hình sao? So sánh hắn Susanoo, trước mắt màu đỏ thẫm, rõ ràng càng thêm linh hoạt, nhanh nhẹn, am hiểu sử dụng thể thuật. Thân hình hắn lần nữa vừa rút lui, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhưng Hạ Nhạc lại là hành động cấp tốc, lần nữa bay nhào mà đến. Bàn con mắt lạnh lão. Hư hư hư hư, trong khoảnh khắc, chói mắt câu ngọc, chính là hướng về phía trước bay đi. Nhìn thấy cái này dày đặc điểm sáng, Hạ Nhạc con ngươi co vào, nhưng rất nhanh, chính là bình tĩnh trở lại. Hắn cổ này Susanoo đặc điểm, tự hồ kéo dài ở thế giới trước lúc thể thuật, kiếm pháp, thân thể khổng lồ, lực lớn vô cùng, lại hết sức linh hoạt. Tay phải vươn ra, nắm chặt thành quyền, tiếp đó đột nhiên đập ra. Phanh, viên thứ nhất câu ngọc, trực tiếp vặn vẹo, lõm, bị lực lượng cường đại, đụng bay ra ngoài. Hắn lần nữa huy quyền. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp câu ngọc, đều bị nện vặn vẹo, quăng ra ngoài, có nổ tung, nhưng cũng đối với cổ này thân thể khổng lồ không tạo được ảnh hưởng chút nào. Một giây sau, Hạ Nhạc bay nhào đến Bang trước mặt. Bang đột nhiên vung đao. Hạ Nhạc đánh trả. Oanh, khí lưu bắn tung tóe, hư không đều rung một cái, đản xuất một vòng khí lãng. Sau đó, hai người thân hình tách ra, mắt đối mắt. Ngay sau đó, lại là nhìn về phía một Diệp Chi Sâm phương hướng. Chỉ thấy, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, trong chớp mắt liền đứng tại dưới thác nước, nhào nhào ngẩng đầu nhìn về phía ở đây. Bang khẽ nhíu mày, bỗng nhiên thu hồi Susanoo. Bị con ruồi quấy rầy hứng thú, Hạ Nhạc cũng theo đó thu hồi, cười lên tiếng nói. Ta cũng không ngại đổi một mảnh chiến trường, Bang nghe vậy khẽ giật mình, khóe miệng hơi hơi uốn lượn. Ngươi là người thú vị, sau đó, hắn đột nhiên xoay người. Vậy thì tới đi, tấu chương xong, thứ 470 chương lưu chuyển, thứ 470 chương lưu chuyển, một Diệp Chi Sâm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua, ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Phát hiện mục tiêu, thân phận tạm thời không cách nào xác định. Nhưng mà, ngắn gọn lỗ tai lời nói truyền ra, bỗng nhiên đình trệ, mở miệng nói chuyện ninja, mang theo hồ ly dưới mặt nạ ánh mắt, trở nên chấn kinh. Uchiha nhất tộc người, ngay phía trước hắn. Một đạo tóc đen áo choàng, người khoác màu đỏ khô giáp lãnh khốc nam tử, đang nhanh chóng mà đến. Chỉ là trong chớp mắt, liền cùng bọn hắn đối mặt. Khi song phương cách biệt chỉ còn dư 10m lúc, ám bộ ninja bỗng nhiên rút đao, hướng về phía trước phách trảm mà đi. Vô luận là người của gia tộc nào, bắt đi Jin Chi Ki cửu vĩ cũng đã là hữu không phải địch, điểm này là không cần chất vấn. Nhưng ngay tại hắn rút đao đồng thời, phía trước đạo thân ảnh kia khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, dường như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, bá, hai bên lá cây đông đưa, thân ảnh kia càng là đã đến trước mặt hắn. Ám bộ lập tức huy động, nhưng trong khoảnh khắc biến sắc. Bởi vì trong tay càng là đã trống không, đoạn đao chẳng biết lúc nào đến trong tay đối phương. Xuy, binh khí nhập thể âm thanh truyền đến, ám bộ toàn thân chấn động, cúi đầu nhìn về phía bụng mình, lộ ra một vòng vẻ mặt bất khả tư nghị. Đoạn đao vào bụng, máu đỏ tươi thấm ướt quần áo. Hắn ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, nhưng cái này lãnh khốc nam nhân, căn bản là không có liếc hắn một cái, chỉ là tùy ý một cước đá ra. Phanh, ám bộ bay ra ngoài, trọng trọng đâm vào trên nhánh cây, rơi xuống phía dưới. Một giây sau, thân ảnh cầm trong tay đoạn đao, ở trên nhánh cây vừa đi vừa về nhảy vọt. À, thật nhanh, cứu, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, chi này truy tung mà đến ám bộ tiểu đội, trong khoảnh khắc toàn quân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị diệt, rơi về phía mặt đất. Hạ Nhạc liên tiếp nhảy lên, ánh mắt liếc nhìn rơi xuống người, đôi mắt bình tĩnh. Một dịp ám bộ, ở trong niên gia tuyệt đối tính được là tinh anh trong tinh anh, nhưng rất đáng tiếc, lần này bọn hắn đối mặt là trong truyền thuyết Uchiha Bang. Không có bất kỳ cái gì nhẫn thuật hào quang nở rộ, tất cả chỉ là trong nháy mắt đánh giáp lá cà. Trong chớp mắt, liền đã phân ra thắng bại, sinh tử nhất định. Mà cái này, chính là cường giả hàm kim lượng. Bang sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Hắn cũng không thèm để ý cùng lên đến một dịp niên gia, dù là cái này một số người giống như con ruồi khi thì xuất hiện, đích xác rất nhận người phiền. Nhưng cũng vẻn vẹn, có chút phiền thôi. Liền xem như là bữa ăn chính trước đây món điểm tâm ngọt a, Bang cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn lấp lóe, trong rừng khi thì vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, hắn còn mắt chuyển hướng sau lưng. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, bình tĩnh như một hồ thu thủy, từ đầu đến cuối cũng là thật chặt đi theo hắn, cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình chập chờn. Thú vị, không có chút nào thèm quan tâm những thứ này một dịp ninja sinh tử sao? Bang khóe miệng uốn lượn. Dạng này Uchiha, mới là Uchiha. Bất quá là một đám bị ngây thơ, cùng ngu xuẩn hòa bình chi mộng, che đậy hai mắt kẻ đáng thương thôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã xuyên qua hơn phân nửa một dịp chi sâm. Theo sát một dịp ninja, đã sớm bị vung ra không biết nơi nào đi. Sau một lát, Bang tìm được hoàn toàn trống trải, yên lặng khu vực, thân hình đột nhiên đứng im, rơi trên mặt đất. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc rơi xuống, đứng tại cùng cách biệt 10m khoảng cách. Lá cây chập chờn, dương quang xuyên thấu qua khe hở, chiếu rọi tại mặt đất, sinh ra loang lỗ cái bóng. Hai người mặt đối mặt, còn mắt đối mặt cùng một chỗ. Làm nóng người kết thúc, cổ thân thể này, mặc dù không cách nào cảm thụ thuộc về người sống đồng dạng đổ máu, cảm giác còn sống, nhưng cũng có nó đặc biệt chỗ, Bang chậm rãi nói. Kỳ huyết đỏ hai mắt, tại thời khắc này đột nhiên biến đổi, trở thành màu tím làm nền, từng vòng đường vân vòng quanh đôi mắt thâm thúy. Luân hồi nhãn. Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, trong lòng vừa mới ngờ tới đã xác nhận 8-9 phần. Rõ ràng, Bang chân thân đã không cách nào chống đỡ lấy tiến hành một hồi cường độ cao chiến đấu. Từ đó, không biết lấy loại thủ đoạn nào, sinh ra bộ dạng này giống quế thổ chuyển sinh phân thân thân thế, có được Bang sức mạnh. Cũng không biết, xuất từ Bang vẫn là tuyệt thủ bút, hắn lại có thể phát huy đỉnh phong Bang bao nhiêu sức mạnh. Ngươi dạng này cường giả, bị khốn tại dạng này một bộ chết thân thể bên trong, giống như là một hồi không lời trào phúng, Hạ Nhạc từ tốn nói. Máu đỏ mang ghi Sharingan bên trong, không có nửa điểm ba động. Trong truyền thuyết luân hồi nhãn lại như thế nào, hắn đôi mắt này, đồng dạng có sức mạnh nghịch thiên. Hơn nữa, cao cường như vậy độ chiến đấu, không thể nghi ngờ cũng là hắn đối với thế giới này, sức mạnh phương thức sử dụng dị thường quen thuộc. Trào phúng sao, xem ra, người ta nhận thức, là giống nhau, Bang thản nhiên nói. Hắn cũng không vì lời nói của đối phương, mà cảm thấy có ba động tâm tình. Cũng là thế giới cường giả đỉnh cao, vì hai ba câu nói thất thần, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ. Sau đó, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Hạ Nhạc. Vạn tượng thiên dẫn, kinh người lực hút, trong khoảnh khắc bộc phát, lấy bàn tay làm trung tâm, phía trước trong hư không, một vòng gợn sóng vô hình lan tràn ra, trong nháy mắt đến Hạ Nhạc trước người. Cái sau thân hình bất động, phịch một tiếng, thân thể liền bị cổ này lực hút bắt, hai chân rời đi mặt đất, kéo hướng Bang trước mặt. Thấy cảnh này, Bang nhíu mày. Không có khả năng dễ dàng như vậy. Đối phương lòng phòng bị sẽ không thấp như vậy, coi như không hiểu rõ luân hồi nhãn, lấy đẳng cấp, cũng tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Ba, tay phải năm ngón tay thu hẹp, bóp lấy hắn cổ. Vào tay không có chút nào dị thường, mềm mại làn da, nhục cảm, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng không hiểu, Bang trong lòng một cổ không hiểu không rõ dự cảm đột nhiên phát lên. Ngay sau đó, một giây sau, năm ngón tay đột nhiên thu hẹp, con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào. Ba, trước mắt Hạ Nhạc, tự như một hồi sương mù giống như biến mất không thấy gì nữa. Phân thân, nhưng cái này sao có thể, tại luân hồi nhãn chăm chú, vẫn còn có cơ hội kết ấn, thi triển ra phân thân thuật. Thế giới này, không có khả năng tồn tại dạng này nhẫn thuật. Nhưng mà, một giây sau, Bàn trong lòng chính là kịch chấn. Chỉ thấy phía trước, từng đạo Hạ Nhạc thân ảnh xuất hiện, sinh động như thật, không có nửa điểm khác biệt, nhìn không ra bất luận cái gì thiếu sót cùng khác biệt. Cũng chính là lúc này, phía trước Hạ Nhạc nhóm cùng nhau ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú hướng hắn. Bang lùi lại một bước, hai tay bày ra tư thái phòng ngự. Cũng liền tại một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc nhóm động như điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt đã đến hắn bốn phương tám hướng. Bên trái, phía bên phải, đỉnh đầu, dưới mặt đất, phong kín mỗi một cái có thể né tránh không gian. Lôi động, lôi thiết, hỏa động, Gamekiaku, lam cước, súng ngón tay, trong nháy mắt, đủ loại khác biệt phương thức tấn công toàn bộ hiện ra, để cho Bang một đôi luân hồi nhãn cũng là co lại thành một đường nhỏ. Đối phương không hiểu chính mình luân hồi nhãn sức mạnh, đồng thời chính mình đồng dạng cũng không cách nào lý giải đối phương. Shinra Tensei, bỗng nhiên Bang trầm giọng mở miệng, sức đẩy bộc phát, vừa mới đến gần hắn mấy đạo thân ảnh chỉ một thoáng liền bị cái này mênh mông lực đạo đụng bay ra ngoài. Tiếp đó lần lượt từng thân ảnh vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng cùng lúc Bang trong mắt cũng đã mất đi Hạ Nhạc thân ảnh. Trong mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, nhưng vô luận nơi nào lại đều không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Thú vị, người phương thức tác chiến để cho ta đều không khỏi muốn khen ngợi, Bang nở nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đứng tại chỗ cũng không động. Rõ ràng giờ này khắc này đến hai người so đấu sức chịu đựng thời khắc, hắn cảm thấy mười phần thú vị, bởi vì rất lâu không có đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Tiếc nuối duy nhất là bộ thân thể này, nếu như đổi thành còn sống thể xác, hẳn là sẽ càng thêm có thể thể nghiệm đến trận chiến đấu này niềm vui thú. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ một bên xông ra, ánh chớp bùng lên, gần như là trong chớp mắt chính là hướng về hắn vọt tới, lại một cái chớp mắt, đã là đến trước mặt. Màu lam ánh chớp lập lòe, giống như một cái cắt chém vạn vật đao, hướng về hắn cổ bổ tới. Bang hai chân chĩa xuống đất, liền muốn triệt thoái phía sau. Cái này đột nhiên nhất kích, liền xem như hắn đều không cách nào nhìn rõ, càng không biết đối phương từ nơi nào xuất hiện, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bỗng nhiên, thân thể tại thời khắc này cứng một chút, ngừng tại chỗ. Đây là, Bang con ngươi co vào, nội tâm kịch chấn. Toàn thân cao thấp, tại một cái chớp mắt này đều không thể hành động, thậm chí hắn khóe mắt liếc qua, thấy bên trên cỏ dại, cũng là đứng im. Giống như là thời không, bị nhấn xuống dừng lại khóa. Tại một cái chớp mắt này, Bang chỗ một mảnh phạm vi bên trong, toàn bộ ngưng kết. Hạ Nhạc tay đao vung vẩy mà ra, thuận lợi vô cùng cắt ra đối phương cổ. Xuy, Bang biểu lộ ngưng kết, đầu người thật cao quăng lên. Đây là chấn nhiếp nhân tâm một màn, giới ninja chí cường giả, càng là bị trong nháy mắt đánh lén, cắt đầu người, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Thời không rất nhanh, khôi phục lưu chuyển. Cỏ dại đông đưa, Bang hai tay bỗng nhiên nắm chặt, ném đi trong đầu lâu, luân hồi nhãn lấp lóe qua lăng lệ tia sáng, hóa thành vô số cho bụi tung bay. Một giây sau, bụi đất hội tụ, trên cổ lần nữa dài ra một cái đầu lâu. Hạ Nhạc thấy cảnh này, còn mắt bình tĩnh. Quả nhiên, cổ này khôi lỗi chi thân, cùng quế thổ chuyển sinh thân thể có chút giống nhau, nhưng sức mạnh, rõ ràng không có chân chính quế thổ chuyển sinh thân thể cường đại. Trong mắt một đạo quang mang xẹt qua, Hạ Nhạc rút lui sau lưng lui. Chân chính Bang, hẳn là ngay tại cách nơi này chỗ không xa, điều khiển cổ này khôi lỗi, hắn rất nhanh liền đưa ra kết luận. Vừa mới đánh lén, nếu như là chân chính Bang, chính mình không có khả năng dễ dàng như thế đắc thủ. Thời không dừng lại trong nháy mắt, đối phương rõ ràng có tí ti chậm chạp, giống như là tivi, máy tính mạng lưới không tốt lúc sẽ kẹt ngừng lại đồng dạng. Chỉ là, cái này lát đối phương xử lý rất tốt, nhưng lại vẫn tồn tại. Thì ra là thế, Bang nhìn chăm chú Hạ Nhạc, khóe miệng lộ ra nụ cười. Người Sharingan đã thức tỉnh thời không ở giữa phương diện năng lực sao? Thực sự là hiếm có lực lượng cường đại a, vừa mới trong nháy mắt đó dừng lại, hiển nhiên là về thời gian dừng lại, bởi vì liền máu tươi, trái tim đều ngừng di động, nhảy vọt. Nhưng lần này đánh lén, cũng đã bại lộ ngươi ác chủ bài, kế tiếp, ngươi phải nên làm như thế nào trải qua đâu? Bang trên mặt nụ cười, biến thành tự tin cùng nhìn xuống. Đối với hắn bộ dạng này cường giả, địch nhân chiêu số một khi bị xem thấu, liền đại biểu lấy thất bại. Thân hình chậm rãi nghiêng về phía trước, hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, một vòng bụi đất tung bay, thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Huy quyền, thích cước, chặn ngang bổ chân, lên gối. Đơn giản, lăng lệ, dứt khoát thể thuật, tại Bang sử dụng được, quả thực là một loại nghệ thuật, giống như khiêu vũ. Nhưng đối diện, Hạ Nhạc đồng dạng phản ứng cấp tốc. Hai tay, hai chân, liên tiếp vung ra. Đưa tay đón đỡ phản kích, tại chỉ xích chi gian, vô cùng linh hoạt, như báo vọt viên tung. Hai người va chạm ở giữa, truyền ra bịch bịch âm thanh. Người cũng là vũ giả sao? Bang cười to. Hắn ở đối phương trong mắt, thấy được khi xưa chính mình. Dứt khoát thân thủ, lãnh khốc kiêu ngạo tính cách, cùng với trên thân cái kia cổ đặc biệt, thuộc về cường giả khí chất. Giờ khắc này, Bang giống như đang soi gương. Hạ Nhạc tâm tính bình tĩnh, hắn cũng không dễ dàng thi triển thời không ở giữa nhẫn thuật. Đối với Bang dạng này cường giả, nhẫn thuật bị nhìn thấu, đích xác cũng liền mang ý nghĩa vô hiệu. Bất luận cái gì nhẫn thuật, chiêu số, đều có khuyết điểm, cho dù là Sharingan thời không ở giữa nhẫn thuật cũng không ngoại lệ. Thời không dừng lại thập phần cường đại, nhưng ở thi triển lúc, lại có một chút dừng lại cùng sau dao động, sẽ trì hoãn có hiệu lực. Ở trong đó nguyên lý cụ thể, Hạ Nhạc cũng không hiểu. Có lẽ là cần động lực ngăn cách thời không, đánh vỡ thời không nguyên bản tốc độ chảy, nhưng thiếu hụt cũng là rõ ràng. Mà thời không tố nguyên, chỗ biến thành phân thân, mặc dù cùng thực thể không khác, nhưng thực lực lại suy yếu một chút, đồng dạng tồn tại thời gian cũng có hạn chế cực lớn. Tại đụng phải trình độ nhất định đã kích sau, càng là sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Duy nhất nhìn như không thiếu hụt, nhưng là lưu chuyển. Tăng tốc phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua, dự báo ngắn ngủi tương lai khả năng. Không hề nghi ngờ, đây là một hạng năng lực cường đại, cũng là Hạ Nhạc cho đến tận này, chưa bao giờ thí nghiệm qua năng lực. Song phương nhanh chóng cận thân chiến đấu bên trong, hắn còn mắt chậm rãi nâng lên. Lưu chuyển, trong khoảnh khắc, tầm mắt bao phủ phạm vi bên trong, thời không tốc độ chảy bị tăng tốc, tương lai đủ loại cảnh tượng chiếu rọi vào Hạ Nhạc trái tim. Đại lượng tin tức lưu, tại lúc này cùng nhau hội tụ, để cho đầu của hắn cảm thấy có chút e ẩm sưng. Lá cây tương lai 10 giây sẽ tung bay ở cái nào phương hướng, chân phải của hắn sẽ dẫm ở cái nào khỏa trên cỏ, đè cong đến trình độ nào. Phạm vi bên trong cảnh tượng giống như là một bộ hiện ra ở trước mắt điện ảnh, rõ ràng chiếu vào não hải, mặt hắn tùy ý lùi lại, đi tới. Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, tùy ý đưa tay. Ban đủ loại quỹ đạo hành động đều bị sớm dự báo, dễ như trở bàn tay liền hóa giải mất. Một giây sau, hữu quyền xông thẳng, cắt ta trung tuyến, quyền trái đổi thành chưởng, 0.5 giây sau đánh ra cái cầm, 2 giây sau, vạn tượng thiên dẫn, ảnh hưởng thăng bằng của ta, thời gian lưu chuyển, đoán trước từng màn nhanh chóng diễn ra. Vạn tượng thiên dẫn, ban đột nhiên đưa tay. Nhưng trước mắt Hạ Nhạc cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bên nhánh cây, xoạt xoạt một tiếng gãy, bị hắn nắm trong tay. Nao nao sau, ban bàn tay chấn động, đem nhánh cây chấn vì nát bấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước Hạ Nhạc, nhíu mày. Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Vừa mới chiến đấu, tràn ngập đủ loại quái dị, giống như là tiết tấu của mình, hoàn toàn bị đối phương chưởng khống, thậm chí có thể nói, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Chính mình hết thảy thủ đoạn tấn công, đều bị đối phương xuyên thủng. Cái này không thể nghi ngờ, là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Nghĩ tới đây, bàn đột nhiên hai tay chập lại. Ba, thanh âm vang dội truyền ra, một cổ vô hình khí tức rạo rực mà ra. Một độn thụ giới buông xuống, hắn muốn đem ở đây, biến thành chính mình sân nhà. Tấu chương xong. Thứ 471 chương tiên nhân hình thức, thứ 471 chương tiên nhân mô thức, nếu như đổi thành bản thể hắn, đương nhiên sẽ không thể hiện ra nhiều như vậy biến chiến đấu thủ đoạn. Như luân hồi nhãn, một độn, có thể đều không thể sử dụng. Nhưng cổ này hoàn toàn mới chế tạo ra khôi lỗi phân thân, lại hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Mặc dù, về mặt sức mạnh, cùng mình đỉnh phong vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nhưng lại đã là trước mắt, tối phối hợp. Xoạt xoạt xoa, cây khô to lớn chống đất dựng lên, từng khỏa đại thụ chỉ một thoáng liền từ trong rừng rậm cao vút dựng lên, bùn đất bắn tung tóe, nguyên bản rừng cây trực tiếp bị quăng ra ngoài. Thay vào đó là từng khỏa cao lớn, cổ lão, hiện ra khí tức khủng bố, giống như sống sót một dạng quỷ dị đại thụ. Bàn chắp tay trước ngực, luân hồi nhãn khắp nơi liếc nhìn. Trong nháy mắt, hắn liền bắt được một thân ảnh. A, hét lớn một tiếng, cực lớn trên cây thân cây, liền phản phất giống như bị điên, nhanh chóng dài ra, hóa thành vô số xúc tu, nhanh chóng hướng về đạo thân ảnh kia bắt giữ mà đi. Thú vị, một độn đều bị ngươi sử dụng được sao? Hạ Nhạc thân hình nhanh chóng chạy băng băng trên mặt đất, né tránh sau lưng thân cây. Thời gian dần qua, hắn tốc độ di động chậm lại, bởi vì bốn phương tám hướng đều bị dày đặc thân cây tràn ngập, tạo thành từng đạo dày đặc mạng lưới. Đưa thân vào mảnh này một độn xây dựng trong rừng cây, giống như là bước vào đối phương lĩnh vực giống như. Bá, phía trước không khí ba động, ba nhảy lên thật cao, đứng tại trên nhánh cây, nhìn xuống xuống. Enmanri, thời không ở giữa nhẫn thuật, ưu tú thể thuật, tinh xảo nhẫn thuật, phong phú kinh nghiệm tác chiến, hòa bình niên đại, có thể bồi dưỡng không ra ngươi dạng này gia hỏa, thanh âm lạnh như băng truyền ra, quanh quẩn tại trong rừng cây. Vô số nhánh cây chậm rãi lan tràn, đến Hạ Nhạc trước người tất hơn chỗ, đem hắn di động phạm vi cũng là phong kín, không cách nào chuyển động một chút. Ánh mắt của ngươi quả nhiên sắc bén, Hạ Nhạc ngẩng đầu, khẽ cười nói. Luân hồi nhãn, một độn, là dung hợp tế bào Hashirama sau đó thức tỉnh nha, nhưng ngươi, tự hồ còn chưa đem hắn triệt để nắm giữ, nghe vậy, bàn con ngươi co vào. Ngờ người cái tên này làm sao biết, ngay sau đó, hắn phản ứng lại. Người cũng đi Nam Hạ thần xã, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói, liệt Uchiha nhất tộc bia đá sao, phía trên ngoài trừ ghi lại một chút thú vị cố sự, Sharingan tin tức bên ngoài, khác đều không có chút ý nghĩa nào, dừng một chút, thanh âm của hắn mang theo một chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ, ngươi dạng này nam nhân, thật tin tưởng nó phía trên cái kia nói bậy lời nói, trong rừng gió nhẹ nhẹ thổi, kèm theo Hạ Nhạc lời nói rơi xuống, lại là lâm vào đứng im. Bàn con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Dường như đang suy xét cái gì. Tiểu tử này ngữ không thích hợp, hiển nhiên là từ tấm bia đá kia thượng ý nhận ra cái gì. Ngươi nói là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Một lát sau, hắn trầm giọng quát hỏi. Nguyệt Chi Nhãn, Hạ Nhạc nở nụ cười. Loại này ngây thơ trò xiết cũng có thể được xưng kế hoạch sao? Nói đến đây, hắn chợt che cái trán, cười ha hả. Bang, được xưng là truyền thuyết ngươi, càng là như thế ngây thơ sao? Bang sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Trước đây từ Uchiha nhất tộc trên tấm bia đá lấy được Nguyệt Chi Nhãn, Mugen Tsukuyomi kế hoạch sau, hắn lúc này cho rằng đây chính là thực hiện cuối cùng hòa bình vĩ đại kế hoạch. Đồng thời bắt đầu chính mình lâu dài trù tính, chuẩn bị một ngày kia triệt để thực hiện kế hoạch này. Nhưng ngay tại gần đây, đồng tộc hậu bối, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, nói kế hoạch này ngây thơ và nực cười. Ngây thơ chính là ngươi, Hạ Nhạc, Bang lạnh giọng nói. Mugen Tsukuyomi mới là thực hiện hòa bình thủ đoạn, hít sâu một hơi, ngữ khí của hắn lại là hòa hoãn lại. Ngươi là một cái rất có thiên phú hậu bối, nhưng lực lượng của ngươi lại không có sử dụng tại nên dùng chỗ. Sau đó, hắn duỗi ra tay phải của mình. Cùng ta hợp tác, chúng ta có thể để thế giới này chân chính mỹ hảo đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều sinh hoạt tại cũng không còn chiến tranh, không có đau đớn thế giới. Đây không thể nghi ngờ là hết sức trịnh trọng mời, cũng đại biểu cho bang triệt để thừa nhận lực lượng của đối phương. Nhưng mà, ha ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc lại là cười ha hả. Hắn tự hồ cảm thấy loại mời mọc này là mười phần buồn cười một việc, cười ngăn không được. Thậm chí, tay phải vươn ra chỉ vào trước mắt Bang. Người đây là tại mời ta sao? Bang, tiếng cười dần dần nghỉ, Hạ Nhạc sắc mặt khôi phục như thường. Nhưng thật đáng tiếc, ta đối với ngươi cái này ngây thơ, ngu xuẩn hy vọng, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói đến đây, trên mặt của hắn hiện lên vẻ cảm khái, tang thương. Giả tâm. Thế giới. Hòa bình. Xưng bá, đều chẳng qua là mây khói thoảng qua, ta bây giờ nghĩ, vẹn vẹn chỉ là một ngày ba bữa, bằng hữu, đồ đệ, tộc nhân có thể an tĩnh sinh hoạt, vinh hoa phú quý, lực lượng vô địch, hắn cái gì không có nắm giữ. Coi như trọng đổi một cái thế giới, những thứ này khi xưa ký ức, nhưng cũng sẽ không tiêu tan. Phải không? Bang sắc mặt băng lạnh. Ngươi cho là ta kế hoạch rất nực cười, rất ngây thơ, rất ngu xuẩn, phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, giờ khắc này xông lên Bang não hải, để cho hắn nắm chặt nắm đấm. Đây là hắn suốt đời vì đó cố gắng mục tiêu, kết quả lại bị đánh giá không chút khách khí như người, thậm chí cười nhạo. Thú vị, rất nhanh. Hắn lại là phá lên cười. Hai con ngươi xâm nhiên ngưng thị hướng đối phương, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cổ xâm nghiêm, khí tức dày nặng. Ta Bang thừa nhận sự cuồng vọng của ngươi cùng lớn mật, Hạ Nhạc lần nữa lắc đầu, nét mặt của hắn tùy ý, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm đối phương. Trong truyền thuyết Uchiha Bang, đã từng thần đồng dạng nam nhân Senju Hashirama. Những thứ này đều không đủ lấy để cho hắn kinh ngạc, hoặc là động dung. Dùng bốn chữ để hình dung, chính là. Thì tính sao? Hắn là chân chính sừng sững ở thế giới đỉnh điểm nam nhân, nắm giữ lực lượng vô địch. Bây giờ lần nữa sống lại, cũng chỉ là tại tìm tòi nghiên cứu bản chất của thế giới này mà thôi. Nhưng trong linh hồn đã từng chỗ chạm tư tưởng, cường giả tư duy, lại là sẽ không cải biến. Ta hết thảy, không cần ngươi thừa nhận, Bang, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Trầm mặc, song phương lâm vào trầm mặc. Lời nói đến một bước này, hiển nhiên là đã không cần lại nhiều lời. Kế tiếp, chỉ có chân chính phân ra thắng bại, sinh tử. Dùng thực lực giảng thuật đạo lý mới là thích hợp nhất thủ đoạn. Hô hô hô hô, gió bỗng nhiên động, Bang chậm rãi ngẩng đầu, hai con ngươi ngưng thị phía dưới, phong tỏa thân ảnh phía dưới. Không cần nhiều lời nữa. Bỗng nhiên, cặp mắt của hắn trừng một cái. Phía dưới chung quanh, trên trời dưới đất, toàn bộ ngăn tại Hạ Nhạc trước người thân cây, tại thời khắc này thoáng như biến thành phun lưỡi rắn rắn độc, nhào nhào sụp đổ thẳng, đâm vào mà đi. Những cành cây này, bình thường cứng cỏi, nhưng lúc này lại là cứng rắn như sắt thép, thọc đâm tại trên thân người. Chính là một cái hố. Bá, nhưng mà, Hạ Nhạc thân ảnh biến mất. Trương này lưới lớn vô hụt. Gần như đồng thời, Bang sau lưng, Hạ Nhạc thân ảnh đã hiện lên, lôi quang bên tay phải ở giữa lấp lóe, phát ra sắc bén tiếng kêu to. Lôi thiết, bàn tay đột nhiên vung vẩy xuống, cắt qua Bang cổ. Phong thanh cổ động, lôi minh êm tai. Nhưng phía trước Bang bóp méo phía dưới, tiếp đó biến thành một cây đầu gỗ, phía trên bộ vị, bị cắt ra một đầu nám đen vết tích. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc phần bụng một thanh đoạn đao thấu thể mà ra, mũi đao phía trên huyết dịch nhỏ xuống. Ta đương nhiên có biết hay chưa dễ dàng như vậy bắt lại ngươi, càng là xuyên thủng ngươi thời không ở giữa nhẫn thuật, Bang âm thanh từ phía sau truyền đến. Có thể tùy ý xuất hiện tại, đã từng dừng lại chỗ sao? Đối với thời không vị trí, làm tiêu ký, như vậy, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta đứng chỗ, lại vừa vặn là trước ngươi chỗ đi ngang qua chỗ, dừng một chút, Bang lạnh lùng mở miệng. Đây là ta cố ý để lại cho ngươi phần mộ, có hài lòng không? Hạ Nhạc cúi đầu, nhìn xem xuyên thủng bụng mình lưỡi đao, lại là chậm rãi ly thể mà ra. Ánh mắt của hắn ba động phía dưới. Thú vị, thật sự thú vị. Đây mới là thế giới này chiến đấu phương pháp sao? Không chỉ cường đại hơn sức mạnh, càng là cần phải đi động chút đầu óc. Bởi vì ninja cũng là cao công gia giòn, vì để tránh cho trong chiến đấu dễ dàng tử vong, liền khiến cho bọn hắn không ngừng dùng trí nhớ tới thôi diễn, mai phục rơi vào. Chiến đấu giống như chơi cờ tướng đồng dạng, cần chôn tử, cần bố phong. Kết thúc, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng lại đồng dạng non nớt, ngây thơ chính là ngươi, Ban lạnh lùng nói, đoạn đao trong tay hất lên, máu me tung tóe hướng hai bên cây cối. Hắn cảm giác có chút tiếc nuối, bởi vì trước mắt hậu bối, đích xác tính toán hiếm có thiên tài, thực lực cường đại, nguyên bản có thể xem như chính mình đối tượng hợp tác. Nhưng một giây sau, trong mắt của hắn co rụt lại, hai chân lập tức vọt lên, hướng phía sau phi thân mà đi, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tiếp đó, liền nhìn thấy làm hắn con ngươi đại chấn một màn. Chỉ thấy, Hạ Nhạc chậm rãi quay người. Bụng vết máu có thể thấy rõ ràng, nhưng mà trên mặt, nhưng cũng không có bất luận cái gì đau đớn, hoặc là đối với sinh mạng quyến luyến, không muốn. Có, chỉ có bình tĩnh. Như hồ nước bình tĩnh. Chiêu số của ngươi, ta đã đại khái đều lĩnh giáo, chỉ thế thôi, Nhàn Nhạt lời nói, để cho Ban trên mặt càng băng lãnh, trong lòng lại càng thêm đề phòng. Tiểu tử này rất quỷ dị. Trên thân bị thương, giống như không phải chính hắn. Sau đó, càng làm hắn hơn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy đối phương bụng vết đau, vậy mà tại nhanh chóng khép lại, liền bay ra máu tươi, cũng là bay vào cơ thể, một lần nữa dung nhập. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc tự như cùng chưa bao giờ thụ thương đồng dạng. Ngươi một đao này, vẫn còn có chút tác dụng, quả nhiên, nguyên thủy nhất giết người phương pháp, mới là trí mạng nhất, dường như hơi xúc động, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn đích xác bị giết. Nhưng hắn quá khó giết. Như vậy, liền nghiêm túc cùng ngươi chơi một chút a, lời tùy ý phun ra miệng. Hạ Nhạc chắp tay trước ngực, phát ra thanh âm rất nhỏ. Một màn này, ngược lại là cùng Ban thi triển một động có chút giống nhau, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Oanh, cuồng bạo khí lưu, vần quanh tại trên thân Hạ Nhạc, nghịch cuốn dựng lên, bàn bạc, mênh mông khí tức, mênh mông cuồn cuộn hướng về bốn phía bắn ra mà đi. Hướng về hắn cuốn quanh mà đến nhánh cây, bị cổ khí tức này va chạm, trong nháy mắt chính là đứt gãy, bắn ngược trở về. Mắt trần có thể thấy, Hạ Nhạc tóc đen nhanh chóng biến trắng, đôi mắt chung quanh, xuất hiện giống như vòng xoáy một dạng đường vân. Cực lớn năng lượng ba động, từ thân thể nội bộ xung kích ra. Tiên nhân thể, Ban con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng. Đối phương, vậy mà nắm giữ tự nhiên năng lượng sử dụng phương pháp. Hơn nữa, lấy hiểu biết của hắn, loại này đặc biệt tiên nhân mô thức, không phải tam đại trong thánh địa bất luận một loại nào. Bá, Hạ Nhạc nhảy lên thật cao, trong chớp mắt chính là đến điểm cao nhất. Ba ngửa mặt lên trời nhìn lại, sau lưng đối phương là chói mắt ánh mặt trời, áo bào phiêu bày, tóc trắng chập chờn, càng là cho người ta một loại giống như tiên nhân giống như, tiên phong đạo cốt cảm giác. Không giống là tam đại thánh địa mô thức, cùng nhân loại độ cao phù hợp. Trong lòng của hắn chấn động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Gia hỏa này, trong miệng tung ra mấy chữ, một khuôn mặt phía trên, đã là ngưng trọng vạn phần. Tiên pháp thước hỏa lưu kim, màu đỏ thẫm hỏa diễm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tựa như một vũng cực lớn thác nước, chỉ một thoáng xung kích xuống, hướng về Ban phủ đầu bao phủ mà đến. So sánh thông thường độn thuật, cho dù là trong tay hắn sử dụng hỏa độn, cái này tiên pháp phạm vi, uy lực đều phải đề cao quá nhiều. Xuy xuy xuy xuy, chỉ là vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, khỏa khỏa đại thụ liền nhanh chóng đốt cháy, hóa thành tro tàn, bị dìm ngập đang chảy hỏa bên trong. Ban biểu lộ ngưng trọng, nhanh chóng nhảy vọt. Sau lưng màu vàng lưu quang, giống như hồng thủy, hướng về hắn đuổi theo mà đến. Ầm ầm, khó có thể tưởng tượng, hỏa diễm lại có thể phát ra như hồng thủy chấn hưởng thanh, hắn sáng tạo ra được cây cối, tại trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy hầu như không còn. Tại cái này cuồng bạo hỏa diễm phía dưới, thậm chí ngay cả hắn đều chỉ có thể tận lực chạy trốn. Không biết bao lâu trôi qua, sau lưng cái kia cực nóng, nóng bỏng nhiệt độ cuối cùng giảm xuống, ầm ầm thanh âm cũng lâm vào lắng lại hình dáng. Ban hai chân rơi trên mặt đất, xuy một tiếng vạch ra chuỗi dài vết tích, tiếp đó vừa mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đen kịt một màu cực lớn khoảng cách, hiện ra tại phía trước, ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong, thời gian dần qua dập tắt. Chiều dài, đạt đến 5-6 ngàn mét. Mà cái này, chính là đối phương vừa mới một kích kia tiên thuật uy lực. Loại này tiên thuật sức mạnh, đã vượt qua tất cả hắn thấy qua, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua trụ ở giữa. Hồ, cuồng phong đập vào mặt, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh, đến trước mặt hắn. Năm ngón tay khép lại, bàn tay đánh ra mà ra, sắc bén kinh khí xông thẳng hướng hắn. Ban hai tay ngăn tại trước người. Oanh, hắn thân thể đơn bạc, bị đánh bay ra ngoài, người như diều bị đứt dây, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn ra ngàn mét sau, vừa mới một cái nhảy vọt đứng dậy. Lực lượng thật kinh khủng, toàn thân đều tại vô ý thức rung động, thậm chí bên ngoài thân đều có vô số vết rách. Nếu như hắn bây giờ là nhân loại thân thể, chỉ sợ đã bị một chưởng vỗ ra nội thương. Lại nhìn hai tay, đã là mềm tách tách xuôi ở bên người, càng là bị đối phương một cái tát đánh gãy. Ban bỗng nhiên một dùng lực, cánh tay gãy rơi xuống. Một giây sau, bảo các hội tụ, lần nữa tạo ra hai đầu hoàn chỉnh cánh tay, trên thân tan vỡ vết tích, cũng là khôi phục nhanh chóng. Nhưng ngay lúc này, đối phương nhảy mấy cái, mỗi một lần nhảy vọt cũng là hơn 100 mét cao, trong chớp mắt cũng đã đến đỉnh đầu của hắn. Lam cước, đùi phải chẻ dọc xuống, đơn giản nhưng lại lăng lệ chiêu số. Bàn nhanh chóng hướng phía sau lật vọt, né tránh đạo này cực lớn trảm kích. Oanh, mặt đất bị trực tiếp chém ra một đầu khoảng cách, hai bên rừng cây, trực tiếp sụp đổ, vô số đại thụ bị từ trong cắt ra. Bàn con ngươi co vào, có chút khó có thể lý giải được. Tiên nhân thể, sẽ có uy lực như vậy sao, nhưng chỉ là hô hấp ở giữa, cuồng phong lại lần nữa đập vào mặt. Hạ Nhạc vung vẩy song quyền đã là đến trước mặt hắn. Nhìn xem cặp kia bình thường không có gì lạ, xuyên phá hư không, đến trước mặt nắm đấm. Bàn con ngươi co vào, hét lớn một tiếng. Shinra Tensei, tấu chương xong, thứ 472 chương chết hay là không chết, thứ 472 chương chết hay là không chết. Cường đại sức đẩy, lấy bàn cơ thể làm tâm điểm, hướng về chung quanh đánh tới, cuồng bạo lực đạo, để cho hư không giờ khắc này cũng là bóp máu. Hạ Nhạc tay phải xé mở không khí, hung hăng cùng cổ này sức đẩy vách tường đụng vào nhau. Nguyên bản vung vẩy mà đến nắm đấm, trong khoảnh khắc liền dừng lại. Mắt Trần có thể thấy hướng về bên ngoài khuếch trương đi sức đẩy vòng, càng là lõm xuống một khối, ngừng ở chỗ đó. Bàn con ngươi co vào, lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Sức mạnh của người đàn ông này, vậy mà cường đại đến liền sinh ra Tensei sức đẩy đều có thể chống lại. Đơn giản, chính là quái vật. Hoặc có lẽ là, tại tiên nhân mô thức tăng phúc phía dưới, đối phương thể thuật đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, giác băng, không khí bị toát ra vết rách, Hạ Nhạc biến quyền thành chưởng, khóe miệng liệt ra một vòng nhe răng cười, nằm ngón tay nhô ra, càng là hung tàn vô cùng muốn trực tiếp xuyên qua cái này sức đẩy bích, trực tiếp bắt lấy hướng băng. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn vậy mà thành công. Năm ngón tay giống như năm cái sắc bén trường thương, xuyên thủng hư không, đâm rách sức đẩy bích, trong nháy mắt, liền đạt đến băng trước mặt, hướng về khuôn mặt của hắn đánh ra mà đi. Cái này một màn kinh người, để cho băng sắc mặt đột biến, đột nhiên ngửa đầu. Oanh, chưởng phong như sóng xung kích, hung hăng đánh vào sau lưng, mặt đất bị cày ra một đầu thật dài khoảng cách tới. Ba ngửa ra sau hai mắt, rõ ràng chiếu vào cảnh tượng như vậy, để cho hắn toàn thân đều tại run rẩy dữ dội. Nhưng ngay sau đó, hắn luân hồi nhãn bên trong chính là lóe ra tia sáng. Siêu Shinra Tensei, càng thêm bành trướng, bàn bạc lực đạo, trong khoảnh khắc gào thét mà ra, giống như sóng thần to lớn đẩy hướng bốn phương tám hướng. Hạ Nhạc thân thể lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, trên không trung liên tục bay múa, thẳng đến bay ra ngoài ngàn mét sau, vừa mới rơi trên mặt đất. Lại nhìn phía trước, lấy ban chỗ làm trung tâm, hố sâu to lớn xuất hiện, cho bụi sôi sục dựng lên. Thú vị, Hạ Nhạc nhếch miệng bật cười. Ngay sau đó, trong tro bụi, một thân ảnh nhảy lên thật cao, che khuất dương quang. Ban ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Nam nhân ở trước mắt, đích thật là hắn bình sinh thấy, ngoài trừ trụ ở giữa, mạnh mẽ nhất gia hỏa. Thậm chí, đối phương tiên nhân mô thức, càng là đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua trụ ở giữa. Lấy luân hồi nhãn xuyên thủng thân người sắc bén, hắn vậy mà thấy được một màn kinh khủng. Đối phương toàn thân cao thấp, vốn hẳn nên từ chakra bổ khuyết thân thể, vậy mà toàn bộ bị một cổ tinh thuần vô cùng, áp súc độ cực cao năng lượng thay thế. Cùng bạo tự nhiên năng lượng, vậy mà như một con mèo nhỏ, thỏ, bị gia hỏa này hàng phục ở thể nội. Cổ này nồng độ cao tự nhiên năng lượng, bộc phát ra hình thành lực phá hoại, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Thân là Uchiha nhất tộc nam nhân, vậy mà đem tự nhiên năng lượng, nắm giữ được loại cảnh giới này, đơn giản, giống như là hoàn toàn khai phá ra bộ thứ hai hệ thống tu luyện, bàn rung động trong lòng. Hai tay của hắn đột nhiên đánh ra, kết ấn. Một độn, hoa thụ giới buông xuống, ầm ầm, mặt đất chấn động, đại thụ che trời một khỏa lại một khỏa chống trời dựng lên, từng đóa cực lớn nụ hoa, chậm rãi nở rộ ra. Lập tức, chiến trường ở giữa bị một cổ khí vụ bổ khuyết. Hạ Nhạc đặt mình vào mảnh này cực lớn rừng cây ở giữa, hai con ngươi liếc nhìn mà ra. Huyết sắc Sharingan vừa đi vừa về chuyển động, thân thể cũng là đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại một giây sau, cực lớn nhánh cây đột nhiên chọc tới, lại vô hụt. Một độn, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp giữa khu rừng vang lên. Một long chi thuật, mặt đất chấn động, một đầu cự hình một long nhanh chóng hội tụ mà ra, hướng về Hạ Nhạc vị trí đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn khổng lồ long đầu cũng đã đến trước mắt, há to miệng rộng. Hạ Nhạc hai tay khẽ chống, một long miệng rộng ngưng kết, không cách nào cắn vào. Ầm ầm, hắn thân thể khổng lồ không ngừng hướng về phía trước du động, miệng không ngừng rung động, nhưng thủy chung khép lại. Bang, ngươi liền chỉ biết những thứ này trêu đùa tiểu hài tử trò xí sao, thật là làm cho ta thất vọng a, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thân hình đột nhiên lóe lên, từ một long trong miệng nhảy ra, ngay sau đó trên không trung chuyển động mấy vòng sau, một cước hung hăng đánh xuống. Phanh, một long đầu bị một cước này trực tiếp đá trúng, thân thể ầm vang chấn động, tiếp đó truyền ra soạt soạt xoa âm thanh, hiện đầy vết rách, ầm vang ngã xuống đất. Trò đùa trẻ con sao? Bang đứng tại trên đại thụ, nhìn xuống xuống, sắc mặt băng lãnh. Hắn thừa nhận Hạ Nhạc cường đại, nhưng cũng không thể coi nhẹ đối phương đối với chính mình khinh miệt. Hai tay đột nhiên nắm chặt, luân hồi nhãn bên trong càng thêm rét lạnh. Bộ thân thể này đích xác không cách nào đem chiến lực của mình, phát huy đến cực hạn, xa xa không có nhân loại thân thể như vậy tươi sống. Dù sao, chỉ là giống quế thổ chuyển sinh phân thân. Nhưng bị như thế trào phúng khinh thường, nhưng cũng làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Hai tay đột nhiên đụng chạm. Tengai Shinshi, ngay sau đó, hai tay lại là hướng phía trước. Một động mộc long chi thuật rừng rậm ở giữa, từng cái mộc long gầm thét xông ra, hướng về Hạ Nhạc mà đi, đồng thời, giờ khắc này, nhánh cây, dây leo đều giống như biến thành vô số đầu xà, hướng về hắn bắt mà đến. Xuy xuy xuy, cực lớn trong đóa hoa, bài tiết ra đại lượng khí vụ, để cho trong rừng tràn ngập một cổ quái dị hương hoa. Hạ Nhạc sớm đã nín thở, hắn tự nhiên biết, mùi thơm này có đáng sợ độc tố. Thân thể nhanh chóng ở trong rừng rậm nhảy vọt, vô số dây leo đều vồ hụt. Mấy cái hô hấp sau, hắn đột nhiên ngửa đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Chỉ thấy nguyên bản sáng tỏ bầu trời, giờ khắc này đột nhiên ở giữa trở nên âm u hơn, cực lớn bóng tối bao phủ xuống, che đậy toàn bộ rừng rậm. Một khỏa khổng lồ thiên thạch liền như vậy đột ngột hiện ra ở trong hư không. Ông ong ong, kèm theo hắn rơi xuống, cực lớn trong rừng cây, lá cây rung rung, cuồng bạo khí áp tấn công mà đến, chấn động đến mức mặt đất đều đang rung động. Bàn đứng ở trên cây, nhìn xuống phía dưới Hạ Nhạc, ánh mắt lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn bây giờ chỉ là phân thân, chết ở thiên thạch phía dưới, còn có thể lại độ phục sinh. Nhưng đối phương, chưa hẳn đúng rồi. Căn cứ vào vừa mới chiến đấu, hắn có thể 10 phần xác định, đối phương sử dụng chính là chân thân. Bây giờ, người phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Hạ Nhạc, hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Nhưng ra ban dự liệu là, Hạ Nhạc đối mặt cái này cực tốc rơi xuống phía dưới thiên thạch, càng là không có nửa điểm phản ứng, thậm chí còn xoay người lại, mặt hướng hướng hắn, lộ ra một vòng chế giễu. Hô hô hô hô, gió càng lúc càng lớn, thiên thạch càng lúc càng nhanh. Đến một đoạn thời khắc sau, ầm vang rơi xuống trên mặt đất phía trên. Rừng rậm bị áp sập, vô số khí lưu hướng về chung quanh bao phủ mà đi, mảng lớn bụi đất sôi sục dựng lên, toàn bộ mặt đất nổi lên từng vòng gợn sóng, hướng về phương xa rạo rực mà đi. Cái này đinh tai nhức óc tiếng vang, cùng với kịch liệt mặt đất chấn động, chỉ một thoáng liền kinh động đến nơi xa đang tại tìm kiếm bọn hắn thân ảnh Mộc Diệp Niên Gia. Nơi đó là thiên thạch rơi vào trên mặt đất, cái này sao có thể? Một điểm báo hiệu vậy mà đều không có, rung động tràn cảnh, kinh động đến tất cả mọi người, để cho bọn hắn nhao nhao ngừng tiến lên, trừng to mắt nhìn về phía trước. Cùng phong tại một lát sau gào thét mà tới, thổi bay trên người bọn họ áo bào, để cho trong rừng rậm cây cối kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó, chính là một hồi động đất lóng lánh động đất, vô số cây cối bị phá hủy, trên mặt đất xuất hiện vết rách. Cây cối cành che đậy phía trước ánh mắt, nhưng khi hết thảy đều kết thúc sau, bọn hắn mở to mắt, đập vào tầm mắt tràn cảnh, lại là để cho mỗi người đều hít vào một hơi. Một tòa màu nâu xám đại sơn hiện ra tại phía trước, cứ như vậy đột ngột cắm vào nơi đó, che đậy mảng lớn dương quang. Cái kia không phải là người vì tạo thành nhá, có người run rẩy nói. Người đang nói bậy bạ gì đó? Dạng này tai nạn chắc chắn là ngoài ý muốn, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra được người nói chuyện âm thanh run rẩy. Một lát sau, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh, mang theo đại lượng nhân viên đi tới nơi này. Đời thứ ba đại nhân, Hồ Kết đại nhân, lập tức, một mảnh kính úy tiếng kêu truyền ra. Đến nam nhân, chính là bây giờ nhậm chức Hồ Kết chi vị Saruthi Hirun. Hắn đi tới phía trước nhất, ngửa đầu nhìn chăm chú phía trước thiên thạch, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng khói mù cùng ngưng trọng. Phú Nhạc, Hồ Kết đệ tam khẽ quát một tiếng. Hồ Kết đại nhân, Phú Nhạc tiến lên, sắc mặt nghiêm túc. Là bọn hắn sao? Đời thứ ba hỏi. Phú Nhạc hơi do dự, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu. Dạng này thiên thạch rơi xuống, nói là một hồi ngoài ý muốn, ai lại sẽ tin tưởng đâu. Nhưng nếu như muốn nói là hai người bên trong một người tạo thành, nhưng cũng đồng dạng làm cho người cảm thấy khó mà tiếp thu. Chẳng lẽ thiên thạch này cũng là một loại nhẫn thuật? Phú Nhạc rung động trong lòng. Nếu thật là nhẫn thuật, như vậy lại đến tột cùng là ai phát ra? Hô Kết đệ tam hít sâu một hơi, nâng đỡ đỉnh đầu mũ rộng vành, tiếp đó vừa mới sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Thỉnh các vị làm tốt chiến tranh chuẩn bị, một câu nói để cho hai bên tất cả mọi người đều là thân thể đại chấn. Hạ Nhạc địch nhân đến cùng lại, một dịp răng trắng, Hà Tết Sakumo tay cầm tại bên hông, trầm giọng hỏi. Thân phận tạm thời không cách nào xác định, nhưng mà, Phú Nhạc nói đến đây, âm thanh trở nên trầm thấp. Có thể là trong truyền thuyết nam nhân kia, sóc mậu chấn động trong lòng, ý ai, Uchiha Bang, Phú Nhạc hít vào một hơi, sắc mặt khó coi đạo. Hắn biết rõ, khi cái tên này bị nói ra sau, sẽ trải qua cái gì. Thôn đối với danh tự của người nam nhân kia, cơ hồ đã là một loại kiên kỵ. Mà hắn quay về, càng là sẽ để cho Uchiha nhất tộc đứng mũi chịu sào, đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thậm chí, sẽ dẫn phát càng thêm không tốt kết quả. Cái gì? Quả nhiên, cơ hồ là tên vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt, trong rừng liền truyền ra mấy tiếng kinh hô. Phú Nhạc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Hô Kết đệ tam biểu lộ. Chỉ thấy vị này đang lúc tráng niên Hô Kết, bây giờ cũng là sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định. Sóc Mậu càng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Như vậy, Hạ Nhạc đang cùng các ngươi Uchiha nhất tộc vị tiên tổ này, lại tại mật thám thứ gì? Bỗng nhiên, một đạo sắc bén lời nói truyền ra. Phú Nhạc biến sắc, đột nhiên xoay người, hai mắt phun lửa. Ê Đan, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ta ý tứ đã rất rõ ràng không phải sao? Ta bây giờ đồng dạng hoài nghi. Hạ Nhạc mở ra kính vạn hoa, nguyên do trong đó, có lẽ cùng bang cũng không thoát được quan hệ. Đan Di cười lạnh nói. Ngươi quá mức, bang sớm đã là mưu phản thôn người, mà Hạ Nhạc trưởng lão lại là trước đây không lâu vừa mới ở trong chiến tranh thế giới thứ hai, lập xuống đại công, chém giết nửa dấu anh hùng, bây giờ hắn đang bốc lên sinh tử nguy hiểm, đang cùng bang chiến đấu. Phú Nhạc phẫn nộ quát. Sau người Uchiha nhất tộc tất cả mọi người cũng đều là nộ trừng lấy Đan, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ lập tức động thủ. Ha ha, Đan gì lại cũng chỉ là cười lạnh. Hô Kết đệ tam ánh mắt lấp lóe, cũng không nóng lòng ngăn cản. Hắn đang suy tư, Đan gì lời nói có lẽ sắc bén, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Chớ quên, trước đây không lâu, Diêm Chi Kỳ cửu vĩ cũng là bị Hạ Nhạc cứu được. Đan, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi lung tung hướng ta Uchiha nhất tộc dội nước bẩn. Phú Nhạc hai mắt phun lửa, lửa giận hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Đan gì còn muốn nói điều gì, cũng là bị Saruti Hirun đưa tay đánh gãy. Ta cũng tin tưởng Hạ Nhạc trưởng lão, trước mắt hắn hành động cũng không có bất luận cái gì mưu phản một dịp lý do. Đan, ngươi không nên vọng động. Saruti Hirun hướng về Đan gì đạo, tiếp đó lại là nhìn về phía Phú Nhạc. Phú Nhạc tộc trưởng, xin đừng tức giận, chúng ta chuyện trọng yếu nhất trước mắt, hẳn là nhanh chóng ngăn cản phía trước chiến trường, trợ giúp Hạ Nhạc trưởng lão, để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Nghe vậy, Phú Nhạc nuốt vào lửa giận, gật đầu một cái. Khi thấy Đan ra sau, hắn lạnh rên một tiếng. Sóc Mậu cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ cái này hai đám người ngay ở chỗ này đánh nhau, hơn nữa trong lòng, cũng nguyện ý tin tưởng Hạ Nhạc làm người. Cái kia ôn hòa nam nhân, cũng không giống như là sẽ làm ra các loại chuyện kia người. Sau đó, một đoàn người hướng về phía trước chiến trường mà đi. Tro bụi bay lên, vẫn thạch khổng lồ cao vút trên mặt đất. Bên dưới phương nhất thiết đều bị thiên thạch rơi xuống lúc, cái kia kinh khủng lực trùng kích khu vực. Bên trong chu vi 10.000 mét, càng là hỗn loạn tưng bừng, bụi đất lộ ra gần sóng hình dáng, tầng tầng chiếu vào trên mặt đất. Hô hô hô hô, một hồi gió nhẹ lướt qua, cuốn lên trên mặt đất lá cây bay về phía càng phương xa hơn. Lạch cạch, bỗng nhiên, một đạo thân hình rơi xuống từ trên không, nhìn chăm chú phía trước thiên thạch. Chết sao? Bang lẩm bẩm nói. Nhưng sắc mặt ngưng trọng của hắn, trong tiềm thức lại cũng không tin tưởng kết cục như vậy. Bởi vì, tên kia tại bị thiên thạch đập trúng một khắc, trên mặt càng là còn mang theo nụ cười, một bộ tự tin và kiêu ngạo bộ dáng. Hết lần này tới lần khác đối phương, đối mặt cái này rơi xuống thiên thạch, nhưng lại bất luận cái gì phòng ngự, tránh né thủ đoạn đều không đi làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bang còn mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Ầm ầm, chợt, phía trước thiên thạch rung động một cái, dưới đáy vị trí càng là truyền ra từng đạo vết rách. Ngay sau đó, một thân ảnh cất bước mà ra. Quả nhiên không có chết, nhưng làm sao có thể? Bang con ngươi co vào, khiếp sợ trong lòng tới cực điểm. Đối phương đích xác không có chết, nhưng bây giờ thân thể trạng thái lại cùng chết chưa khác nhau chút nào. Bể tan tành thân thể, vặn vẹo xương sống, toàn thân da thịt đều cơ hồ tiếp cận liền tại cùng một chỗ, đầu càng là bẻ cong rũ xuống sau lưng. Cái này làm cho người sợ hãi bộ dáng, còn không bằng chết đi, đơn giản giống như là còn sống lệ quỷ. Hai cái đùi cúi xuống, quái dị giao nhau đi về phía trước. Người cái tên này, đến cùng chết hay không? Bang đột nhiên hét lớn. Nghe vậy, phía trước ở thi thể giống như là nghe được giống như, chợt rung động một cái. Tiếp đó, Giác Băng, rũ ở sau lưng đầu đột nhiên ngẩng, tứ chi càng là nhanh chóng quý vị, máu thịt be bét thân thể, cũng vào lúc này nhanh chóng chuyển biến. Vẹn vẹn mấy hơi thở, chính là lại một cái Hạ Nhạc xuất hiện. Sau lưng nhỏ xuống máu tươi, nội tạng, da lông tổ chức cũng là bay múa dựng lên, sáp nhập vào trong thân thể. Một cái hoàn chỉnh Hạ Nhạc, liền như vậy đứng ở phía trước. Bang toàn thân lông tóc dựng đứng, trong mắt chấn kinh. Tấu chương xong, thứ 473 chương lại một đôi kính vạn hoa, thứ 473 chương lại một đôi kính vạn hoa, đây là cực độ sợ hãi, rung động tràn cảnh. Từng cái nhìn rõ ràng là, đã chết đến mức không thể chết thêm thi thể, liền như vậy lại độ sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Đứt gãy đầu, bể tan tành nội tạng, tứ chi, vậy mà có thể khôi phục, vậy xuống máu tươi nghịch hướng bay trở về thể nội. Một màn quỷ dị này, cho dù là Bang, cũng không thể không chấn kinh. Người đến cùng sống hay chết? Bang lần nữa hét lớn. Người nói xem. Hạ Nhạc nhếch miệng, nụ cười giờ khắc này có chút quái dị. Hai tay hợp lại, lần nữa tiến vào tiên nhân mô thức. Tóc đen phiêu vũ ở giữa, biến thành màu trắng, còn mắt chung quanh, xuất hiện đường vân, chung quanh thân thể một cổ kỳ diệu khí tức ba động chấn động. Quái dị gia hỏa, Bang sắc mặt trầm xuống, nhã vừa nói đạo. Hắn đích xác bị đối phương cái này không chết một màn rung động đến. Sau đó, cặp mắt nhìn phía trước cực lớn thiên thạch, lâm vào trầm mặc. Bị thủ đoạn như vậy hoàn toàn đánh trúng, vậy mà đều không cách nào cầm xuống đối phương. Người này thực lực, coi là thật đủ xưng cao thâm mạc trắc. Trong lúc nhất thời, Ban càng là nghĩ không ra nên cầm đối phương như thế nào cho phải. Nhưng hắn lâm vào mê mang bên trong, Hạ Nhạc lại là thân hình mở ra, chấn động ở giữa động. Rầm rầm, trên thân áo bào phiêu bày ở giữa, thân thể đã là đi tới ban phía trước. Hai tay thành chưởng, hướng về phía trước đánh ra mà ra. Khoảng cách gần chiến đấu, Hạ Nhạc hai tay vung vậy ở giữa, tự nhiên năng lượng ba động, song chưởng còn không có chạm đến ban gương mặt, nhưng lực đạo cũng đã đến. Phanh, ban bay lên cao cao, gương mặt lõm xuống. Tro bụi phiêu tán, một lần nữa hội tụ thành thân thể. Hạ Nhạc hai chân nhảy lên, phi thân phóng tới không trung, song chưởng lần nữa đánh ra xuống. Đánh nổ ngươi, hắn hét lớn một tiếng. Giống Quế Thổ chuyển sinh thân thể, như cùng hắn chính mình đồng dạng, có thân bất tử năng lực. Nhưng đối với Hạ Nhạc mà nói, cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Không chết lại như thế nào? Dùng cường đại sức mạnh, trực tiếp nghiền ép, đánh nổ đối phương. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trọng kích rơi vào ban trên thân, thân thể mặt ngoài không ngừng sụp đổ, nát bấy, từ không trung rơi xuống. Tại thời khắc này, đối mặt Hạ Nhạc tiên nhân mô thức, hắn cơ hồ bất lực phản kháng. Tốc độ, sức mạnh, sức quan sát đều ở đây một khắc bị kéo đến cực hạn, nam nhân ở trước mắt, nghiễm nhiên đã đủ xưng là thể thuật người mạnh nhất. Liên bang cũng chưa từng nghĩ đến, nhân loại thể thuật có thể đạt đến trình độ như vậy. Hắn mơ hồ trong đó, nghĩ tới Bát Môn Độn Giáp. Có lẽ, tám môn toàn bộ triển khai Bát Môn Độn Giáp cũng có thể đến trình độ như vậy á. Nhưng mà rõ ràng, tiên nhân mô thức Hạ Nhạc, trong cơ thể khiếu mạch cũng đã nhận được đả thông, trong thân thể tràn đầy tự nhiên năng lượng, đem hắn sức mạnh tăng phúc đến cực hạn. Phanh phanh phanh phanh, ban cơ thể giờ khắc này giống như biến thành bao cát, không có chút nào năng lực phản kháng, bị Hạ Nhạc cường thế nghiền ép, sắp đánh nổ. Sinh ra Tenshi, khuôn mặt của hắn phá toái, thân thể sụp đổ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nghịch cảnh phản kích. Phanh, mênh mông sức đẩy khuếch tán mà ra, cùng Hạ Nhạc bàn tay đụng vào nhau. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Hạ Nhạc tay chưởng liền đem xích lực tráo đánh nát, lực đạo cách không sâu ở ban trên thân. Oanh, lộ ra dạng trụ chưởng phong sóng xung kích, đem hắn đánh vào mặt đất. Hạ Nhạc hai chân chụm lại, lại là hung hăng giẫm đạp xuống. Ầm ầm, các bụi nghịch cuốn dựng lên, mặt đất trực tiếp nổ ra một cái cực lớn cái hố. Ban cơ thể chia năm xẻ bảy, tại thời khắc này triệt để bị đánh nổ. Đây là chấn nhiếp nhân tâm một màn, Hạ Nhạc sức mạnh khó có thể tưởng tượng cường đại, tiên nhân mô thức tăng phúc, làm cho người kinh dị. Hắn nhẫn thuật uy lực đạt đến trình độ kinh khủng, mà thể thuật càng là cường đại. Hải tặc thế giới cho hắn kinh nghiệm, có thể đem thể thuật tăng phúc đến cực hạn, hơn nữa không có chút nào không hài hòa. Bụi đất tung bay, Hạ Nhạc bị phiêu vũ trên không trung cho bụi vần quanh. Đến đây kết thúc sao? Ban, hắn đảo mắt tả hữu, cười nhạt nói. Tro bụi lay động, dao động một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể. Ban ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, sau đó bật cười. Uchiha nhất tộc, vậy mà ra ngươi dạng này một vị hậu bối, ta rất hiếu kỳ, dạ tâm của ngươi đâu, hoặc có lẽ là, ngươi đến cùng muốn làm thứ gì? Dừng một chút. Hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong rừng đang nhanh chóng hướng ở đây đến gần thân ảnh. Chỉ là một dịp, nhưng không cách nào vây khốn ngươi đầu này giao long, sau đó, ban lại là chuyển hướng Hạ Nhạc. Ha ha, ta rất hiếu kỳ, ngươi là có hay không sẽ lưu lạc làm cùng ta giống nhau hạ trang, chúng ta sẽ gặp nhau nữa, tiểu tử. Tiếng nói rơi, ban thân thể chấn động, hóa thành một mảnh cho bụi sương mù, tiêu tan trên không trung. Rõ ràng, chính hắn triệt hồi cái này giống Quế Thổ chuyển sinh thân thể. Đồng dạng, cũng đại biểu cho trận chiến đấu này kết thúc cùng kết thúc. Hạ Nhạc đứng tại chỗ thật lâu, nhìn xem lay động tro bụi, ánh mắt lấp lóe. Biến thành cùng ngươi giống nhau hạ trang sao? Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Ai nào biết đâu, hắn ưa thích bình tĩnh này sinh hoạt, tại một cái khác thế giới khác nhau, quan sát đến ba vị đệ tử trưởng thành, thưởng thức thuộc về thế giới khác nhau mỗi mùi. Thuận tiện, phân tích, nghiên cứu sức mạnh bản nguyên. Đối với quyền hạn, hắn cũng không có hứng thú. So sánh những thứ này hư vô mờ mịt, sớm đã thu hoạch, hoặc chán ngấy đồ vật, hắn tự nhiên có thuộc về mình làm vui điểm. Một lát sau, Hồ Kết Đệ Tam đi tới nơi này. Hạ Nhạc, địch nhân đâu? Saruti Hirun nhìn thấy chỉ có một mình hắn, sửng sốt một chút hỏi, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Chạy a, Hạ Nhạc nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Chạy, một dịp người tới đều rung một cái. Bọn hắn nhìn về phía trước chiến trường, vẫn thật khổng lồ, vô số cái hố đầy mặt ngoài, chung quanh rừng rậm ở giữa, càng là có từng cái nhìn thấy mà giật mình khoảng cách. Vẹn vẹn từ tình huống hiện trường đến xem, chính là một hồi đáng sợ chiến đấu. Nam nhân kia, thật là, Saruti Hirun ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng hỏi. Hạ Nhạc cười nhạt nói, Ghê Hô Kết Đệ Tam cho là hắn là ai, lúc này, đang rồi đột nhiên quát lên, Ghê Hạ Nhạc, bắt cửu vĩ người, đến cùng có phải là hay không ngươi Uchiha nhất tộc người, nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là trầm mặt. Tiếp đó vừa mới nhàn nhạt nhìn chăm chú vào đan gì. Phải thì như thế nào, bình thản vô cùng bốn chữ, lại làm cho tại chỗ cũng là yên tĩnh, bầu không khí trở nên quái dị. Răng trắng muốn nói lại thôi, đưa tay hướng Hạ Nhạc ra hiệu lấy cái gì. Phú Nhạc hơi biến sắc mặt, sau lưng Uchiha nhất tộc nhưng là sắc mặt hưng phấn, kích động. Ngày bình thường Hạ Nhạc trưởng lão ôn hòa, bình dị gần gũi, là một vị vô cùng tốt chung đụng Uchiha, điểm này liền xem như trong thôn bình dân cũng đồng dạng sẽ không phản bác. Nhưng giờ khắc này Hạ Nhạc, vẻn vẹn bốn chữ, lại đem hắn cường thế cùng bá đạo biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cùng bình thường có cực lớn tương phản. Loại tương phản này cảm giác không những sẽ không để cho bọn hắn không thoải mái, ngược lại cho bọn họ vô hạn dũng khí. Đúng vậy a. Coi như địch nhân là Uchiha nhất tộc, thì tính sao? Đang dịch trì trệ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Người đến cùng tin tường, người đang nói cái gì sao? Hạ Nhạc trưởng lão, thanh âm hắn trầm thấp, băng lãnh, từ giữa khóe miệng phun ra. Hạ Nhạc sắc mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh, liền như vậy nhìn thẳng Đang Dịch, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Như thế nào? Đang Dịch trưởng lão nghĩ động thủ với ta? Bầu không khí đột nhiên ngưng lại, trở nên dương cung bạc kiếm. Đang Dịch hai mắt phun lửa, không nghĩ tới gia hỏa này, hôm nay vậy mà cùng ăn thuốc nổ đồng dạng, trực tiếp hận hắn. Saruthi Hirun nhíu mày, tiếp đó nhìn về phía Hạ Nhạc, ngữ khí rất hòa hoãn, "Y Hạ Nhạc trưởng lão, còn muốn cảm tạ ngươi đưa tay, cứu ra Jin Chi Ki cửu vĩ, tất nhiên địch nhân đã trốn, như vậy chúng ta trở về thôn lại nói." Hạ Nhạc lắc đầu, "Vậy ta không biết cái gì Jin Chi Ki, chỉ biết là cứu được Kushina, cái này cũng may mắn mà có thủy môn thượng môn cầu cứu." Nghe vậy, Saruthi Hirun sắc mặt càng thêm hòa hoãn, "Vì may mắn mà có ngươi, bằng không, một dịp Jin Chi Ki nếu như xảy ra vấn đề, giới niên gia còn lớn hơn rối loạn." Hạ Nhạc cười lắc đầu, cũng không lại nói cái gì. Sau đó, đám người bắt đầu rút lui. Phú Nhạc đi theo Hạ Nhạc bên cạnh, âm thanh đè rất thấp. Thật là cái kia người sao? Hạ Nhạc khó mà nhận ra gật đầu, đề mặc dù chỉ là một bộ thú vị phân thân, nhưng thân phận đã xác định không thể nghi ngờ. Nhận được xác định, Phú Nhạc toàn thân lập tức chấn động, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà thật sự không chết. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, người không những không chết, tại một trận chiến kia sau, hắn ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Nếu như, dừng một chút. Nếu như hôm nay đụng tới chính là đỉnh phong hắn, còn thật sự sẽ có chút phiền phức đâu. Nghe được lời như vậy ngữ, Phú Nhạc càng là im lặng. Đối phương tại đối mặt Uchiha nhất tộc truyền thuyết sau, lại còn là tự tin như thế, trong câu chữ căn bản không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, e ngại ý tứ. Vậy hắn cuối cùng, Phú Nhạc nhỏ giọng lần nữa hỏi thăm. Bị ta đánh bể, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Phú Nhạc triệt để im lặng, nhìn nam nhân bên cạnh vài lần sau, cuối cùng lâm vào trầm mặc. Trong truyền thuyết Uchiha bang, cư nhiên bị đối phương đánh nổ. Như vậy lời nói ra, sợ rằng cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng phiến đáng sợ chiến trường, cũng không nghi ngờ đại biểu chuyện này tính chân thực. Bất quá sau một lát, đám người liền về tới trong thôn. Hạ Nhạc, Phú Nhạc, Đang ba người, đi theo Saruthi Hirun đi tới hồ kết văn phòng. Đại môn đóng lại, cửa sổ bị kéo xuống. Saruthi Hirun muốn chút đốt thuốc trong tay hoa, nhưng nhìn thấy Hạ Nhạc sau, lại là lông mày nhíu một cái, lại là đem thuốc hoa đặt ở trên mặt bàn. Rất rõ ràng, đối phương cũng không hút thuốc lá. Hạ Nhạc, Phú Nhạc, tại giữa người ta tiến hành trò chuyện phía trước, thân là hô kết, ta cần đầu tiên hướng các ngươi trình bày lập trường của ta. Hạ Nhạc gật gật đầu. Ta cũng không hoài nghi bất luận cái gì Uchiha nhất tộc người, Saruthi Hirun thán thanh nói. Nói thật, tại Hạ Nhạc đảm nhiệm trưởng lão đến nay, thôn cùng Uchiha nhất tộc quan hệ là chung đụng hòa hợp nhất thời kỳ, cũng làm cho hắn ngày thường lượng công việc giảm thiểu rất nhiều. Từ đi đội phòng về chức vụ Uchiha, giống như là huy ga nhất tộc, đã để hắn càng ngày càng cảm giác thuận mắt. Thiếu đi phong mang, nhưng lại không thiếu lăng lệ. Cái này thật tốt. Nhưng mà ngay tại tình thế vừa mới chuyển tốt lúc, nhưng lại chạy đến một cái khác song Sharingan, hơn nữa kém chút cướp đi Jin Chi Ki cửu vĩ. Chuyện này, không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng. Hồ Kết đại nhân muốn nói cái gì có thể nói thẳng, Phú Nhạc nói khẽ. Hạ Nhạc giữ im lặng, đối với chuyện này tự hồ cũng không quan tâm. Xem như trước hết nhất tiếp xúc địch nhân các ngươi, phải chăng có thể nói cho ta biết, Saruthi Hirun hít vào một hơi, chậm rãi nói. Địch nhân chân thực thân phận, trong rừng giao phong ngắn ngủi, một dịp niên gia tổn thất nặng nề, cặp kia huyết sắc ánh mắt, cũng đã trở thành cái này một số người nhắm mắt phía trước sâu nhất bóng tối. Mà nắm giữ dạng này con mắt người, toàn bộ giới niên gia, cũng chỉ có một dịp mới có. Địch nhân là, Phú Nhạc vừa định mở miệng, lại bị Hạ Nhạc đưa tay đánh gãy. Hắn đích xác nắm giữ Sharingan, hơn nữa, còn là một vị mở ra Mangi Sharingan không biết nhân vật, nhưng thân phận cụ thể là ai, chúng ta nhưng lại không biết. Nghe vậy, Saruthi Hirun sững sờ, nhíu mày. Để toàn bộ trong nhẫn giới, có thể mở ra kính vạn hoa người, đều lác đác không có mấy, mà tại trong ghi chép, càng là chỉ có một vị. Nói đến đây, hắn còn mắt nheo lại, nhìn chầm chầm Hạ Nhạc. Chẳng lẽ, là nam nhân kia? Hạ Nhạc mỉm cười, về hô kết đại nhân cảm thấy là ai? Bang, Saruthi Hirun hít sâu một hơi, phun ra một cái tên. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng là có chút như nhũn ra, tựa hồ nói ra tên của đối phương, đã để hắn đã mất đi tất cả sức lực. Hắn đã chết, không phải sao? Hạ Nhạc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Nhưng lại để cho bên cạnh Phú Nhạc sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì thân phận của đối phương, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể chất vấn điểm. càng là đang lúc giao chiến, đã từng tự mình thừa nhận qua. Cường đại như vậy sức mạnh, cũng chỉ có bàn mới có thể nắm giữ. Phải không? Nhưng mà, nắm giữ Sharingan, nhất là Mangri Sharingan, đồng thời có thể điều khiển cửu vĩ người, trên thế giới này, đều không có mấy cái a. Saruti Hirun trong mắt lóe lên một tia khói mù, trầm giọng nói. Hạ Nhạc Quân, hẳn là cũng sẽ không nhàm chán đến, đi sử dụng kính vạn hoa sức mạnh, điều khiển cửu vĩ a. Hạ Nhạc cười nhạt nói, đương nhiên sẽ không. Saruti Hirun gật gật đầu, vì này sẽ là ấy, đang giữa lúc này, lại là hung hăng nhìn chầm chầm Hạ Nhạc. Về chuyện này phát sinh ngoài ý muốn như thế, hơn nữa, địch nhân tất cả tin tức, cũng chỉ có các ngươi Uchiha nhất tộc nắm giữ, các ngươi càng là cùng đối phương giao chiến nhóm người thứ nhất, trong đó khúc chiết, hoặc có lẽ là âm mưu, cũng chỉ có các ngươi biết được, chúng ta làm sao có thể xác nhận, chuyện này, không phải là các ngươi Uchiha nhất tộc tự biên tự diễn, muốn chưởng khống cửu vĩ trò xiết. Lời này vừa ra, Hồ Kết đệ tam sửng sốt một chút, tiếp đó nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đang dự tư duy logic lúc nào cũng mười phần quái dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng chưa hẳn không có đạo lý. Bỗng nhiên điệu thấp Uchiha, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Uchiha nhất tộc, thật sự muốn hướng cửu vĩ đưa tay? Ha ha, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn biểu lộ tùy ý, ngữ khí cũng rất tùy ý. Cái này giới ninja, nắm giữ khống chế vĩ thú năng lực người cũng không thiếu, liền Uchiha, trừ ta ra, đều có một cái khác, đúng không? Phú Nhạc, đột nhiên lời nói, để cho sắc mặt khó coi Phú Nhạc khẽ giật mình. Tiếp đó phản ứng lại, lập tức gật đầu, đề không tệ, kính vạn hoa cường đại đồng lực, đích xác có thể khống chế cửu vĩ. Nghe vậy, Saruti Hirun cùng đoàn trưởng nhìn chăm chú một mắt. Các ngươi có ý tứ gì? Đang Di lạnh lùng nói. Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, đi chỉ là cho các ngươi nhìn một cái thực tế. Phú Nhạc mặt không lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt sau, lần nữa mở ra. Một đôi ánh mắt đỏ thắm xuất hiện tại Saruti Hirun, Đang Di trong mắt, cũng làm cho bọn hắn con ngươi vì đó co vào, trong lòng càng là đại chấn. Lại một đôi kính vạn hoa, Hạ Nhạc vung tay lên, xoay người sang chỗ khác. Uchiha, nếu như muốn đối với cửu vĩ hạ thủ, sao lại cần phiền toái như vậy, liền xem như các ngươi, lại ngăn cản sao? Lãnh đạm lời nói truyền ra, quanh quẩn trong phòng làm việc. Phú Nhạc chấn động trong lòng, càng là sinh ra một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều nổi da gà lên. Trong cái này đạm nhiên vô cùng ngữ này, ẩn chứa khuấy động hữu lực bá khí. Phanh, cửa phòng bị đẩy ra, Hạ Nhạc bước nhanh mà rời đi, biến mất trong nháy mắt. Tấu chương xong, thứ 474 chương cùng cửu vĩ đối thoại, thứ 474 chương cùng cửu vĩ đối thoại, Hồ Kết trong văn phòng. Saruti Hirun kinh ngạc nhìn đối phương bóng lưng biến mất, đặt ở dưới bàn hai tay, trong bất tri bất giác cắt gao đã nắm thành quả đấm. Đang dị trong hai mắt, càng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hạ Nhạc Mangi Sharingan là đã xác định sự tình, nó mạnh mẽ tại lần thứ hai giới ninja trong đại chiến cũng biểu hiện nhô ra. Nhưng khi Uchiha Phú Nhạc kính vạn hoa hiển lộ lúc, cho hai người tạo thành rung động lại là khó có thể tưởng tượng. Hồi lâu sau, Hồ Kết cửa phòng làm việc khép kín. Xuy, Saruti Hirun mồi thuốc lá qua, thùng vân thổ vụ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hồi lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Không thể nghi ngờ, Phú Nhạc kính vạn hoa, cho hắn tạo thành mãnh liệt chấn kinh. Lại Hạ Nhạc trước khi rời đi cái kia lời nói cường thế, cũng làm cho vị này Hồ Kết đệ tam trong lòng cảm nhận được phẫn nộ. Đối phương là đang hướng hắn biểu thị công khai Uchiha nhất tộc cường đại. Một môn hai cặp kính vạn hoa, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nhiễm nhiên có khôi phục một dịp thiết lập phía trước thời đại chiến quốc Uchiha nhất tộc thịnh huống, mà lúc này bây giờ nhưng không có một cái Senju Hashirama tới cùng đối phương chống lại. Ngày trám Đang Di bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt phẫn nộ, âm thanh băng lãnh. Đây là uy hiếp, bọn hắn đang uy hiếp một dịp, tức giận lời nói để cho Saruti Hirun thân thể dừng lại. Ngay sau đó chính là nói, cái kia người muốn thế nào? Dừng một chút, hắn hút mạnh một điếu thuốc qua. Một cái Hạ Nhạc cũng đã rất khó đối phó, kính vạn hoa cường đại, tin tưởng không cần ta làm nhiều tự thuật, bây giờ lại ra một cái Uchiha Phú Nhạc, Đang Di sắc mặt trì trệ. Sắc mặt của hắn khó coi, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Uchiha cường đại đã vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài, thôn coi như muốn động thủ, cũng cần cân nhắc cái kia hậu quả nghiêm trọng. Trong văn phòng hai người bắt đầu trầm mặc. Ước chừng sau một lúc lâu, Saruti Hirun vừa mới ánh mắt híp lại, chậm rãi mở miệng. Hạ Nhạc mặc dù là tại bày ra Uchiha sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng cho chúng ta xác định một việc, bắt đi cửu vĩ người cũng không phải là Uchiha nhất tộc. Nghe vậy, Đang Di khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu được. Này sẽ là ai? Saruti Hirun phiền muộn dùng khói hoa gõ bàn một cái, để ta làm sao biết, ngày trảm, coi như bắt cửu vĩ người, không phải Uchiha nhất tộc, nhưng bọn hắn chỉ cần một ngày tại một dịp, loại này uy hiếp liền vĩnh viễn không cách nào coi nhẹ, Đang Di cắn răng nói. Saruti Hirun trong mắt lóe lên một tia khói mù, cũng không có nói cái gì. Như vậy có thể làm gì đâu? Thật sự quyết định, cùng Uchiha khai chiến sao? Cái này sao có thể? Tạm thời không nên vọng động, cũng không cần đối với Uchiha nhất tộc làm ra bất luận cái gì dư thừa hành động, bọn hắn bỏ đội phòng vệ chức vụ, đây đối với chúng ta mà nói, là một chuyện tốt, bằng không, Saruthi Hirun không tiếp tục nhiều lời, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Chúng ta muốn hạn chế bọn hắn lực lượng, Dang âm trầm nói. Saruthi Hirun sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu, hắn gật đầu một cái. Hai cái Manri Sharingan đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Như vậy, Uchiha nhất tộc đề ra tiểu đội, liền không thể lại tiếp tục phát triển. Bằng không, coi là thật sẽ trở thành một diệt u ác tính. Mặt khác, ta muốn tổ kiến một tiểu đội, Đan Di ngẩng đầu, tựa hồ quyết định này, ở trong lòng đã tính toán rất lâu. Saruthi Hirun ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đối phương, để có ý tứ gì, trong tay của chúng ta, cũng nhất thiết phải có một chi lực lượng mạnh mẽ, dùng để đề phòng, nhằm vào Uchiha nhất tộc hiểu, Đan Di trầm giọng nói. Saruthi Hirun không có lên tiếng, hắn sắc mặt biến phải khó coi. Đan Di, tiểu tâm tư của ngươi ta biết, nhưng cũng đích xác như lời ngươi nói, chúng ta cần một chút chuẩn bị, dừng một chút, hắn cuối cùng ngầm đồng ý. Đừng quá mức, Đan Di tâm thần chấn động, trọng trọng gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Ngươi cuối cùng làm một kiện chuyện chính xác, ngay trảm, hô kết để tam nghe được câu này, khóe miệng rung lên, nhưng không có nói cái gì. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trong đầu thoáng qua vừa mới phát sinh một dãy chuyện. Jin Chi Ki cử vĩ bị bắt, Uchiha nhất tộc xúc động, địch nhân đến cùng lại, thật là, nam nhân kia sao? Nếu quả thật chính là nam nhân kia, có thể đánh với hắn một trận hạ nhạc, bây giờ lại là cái gì trình độ, ta có hay không có nắm chắc bắt lấy hắn, từng cái nghi vấn từ trong lòng bốc lên, Saruthi Hirun sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi. Khi lựa ảnh cũng không phải một kiện chuyện tốt đẹp, cứ việc ở tiền nhiệm phía trước, giấu trong lòng hy vọng cùng nhiệt huyết, nhưng chân chính ngồi trên vị trí này, lại cảm thấy chính mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt, tuyệt không tự do. Cần lo lắng, suy tính sự tình nhiều lắm. Cửu vĩ bị bắt sự tình sau đó, Mộc Diệp cũng không có cái gì biến động, hết thảy vẫn bình tĩnh. Sự kiện sau đó ngày thứ ba, Thủy Môn cùng Kushina tới cửa. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, sao lại tới đây? Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Chúng ta tới cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân ân cứu mạng, Thủy Môn vừa cười vừa nói. Một mái tóc vàng óng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là một khỏa mặt trời nhỏ. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại đã có mị lực đặc biệt. Kushina đứng ở một bên, nhưng là có chút câu nệ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt này vị diện sắc ôn hòa nam tử, trong nội tâm nàng không hiểu có chút khẩn trương. Trong cơ thể, cửu vĩ sao động, có thể rõ ràng cảm giác được. Thủy Môn ngươi tự thân tới cửa, ta làm sao có thể không xuất thủ, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn về phía Kushina. Không có sao chứ, giọng ôn hòa, để cho Kushina gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lắc đầu, đều không có việc gì, Hạ Nhạc nhìn đối phương trên thân quấn quanh băng vải, vì cửu vĩ bạo tẩu có chỗ xấu, nhưng cũng có chỗ tốt. Nếu như ngươi có thể lợi dụng lực lượng của nó, nói không chừng thực lực cũng sẽ có nhất định tăng cường. Kushina sững sờ, tiếp đó cảm tạ không lưng, đi cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân. Hạ Nhạc mỉm cười, lại là nói đến, để ý ta với ngươi trong thân thể tên kia, nói một chút sao? Kushina ngạc nhiên nói, vậy Hạ Nhạc đại nhân, muốn làm sao cùng nó trò chuyện? Jin Chi Ki tại nắm giữ lực lượng khổng lồ đồng thời, lại cũng tương tự thừa nhận bọn hắn khó có thể tưởng tượng đau đớn. Thử nghĩ, ngươi trong thân thể bị phong ấn một khỏa lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đạn hạt nhân, ngươi sẽ ra sao? Cái này rất đơn giản, Hạ Nhạc cười nói. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, đặt tại Kushina mi tâm. Ông, trong hư không phản phất có một đạo gợn sóng khuếch tán ra, kèm theo đạo này gợn sóng phóng xạ, Kushina ngạc nhiên phát hiện, xung quanh mình hoàn cảnh đại biến. Dưới chân là đen như mực nước chảy, phía trước là một tòa cực lớn nhà giam. Nhà giam nội bộ, khí tức kinh khủng, hai mắt máu đỏ cửu vĩ, bây giờ liền ngồi xổm ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Hoặc có lẽ là gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Hạ Nhạc đại nhân. Ở đây, chính là ta thể nội thế giới sao? Kushina mới lạ đạo. Hạ Nhạc mỉm cười, đệ Urumi nhất tộc, có duy nhất thuộc về các ngươi phong ấn thuật, bởi vì khổng lồ sinh mệnh lực thiên phú, các ngươi cũng có được cực lớn chakra, ý nào đó mà nói, các ngươi nhất tộc, đích thật là phong ấn vĩ thú tốt nhất vật chứa. Kushina sững sờ, tiếp đó gật gật đầu. Nàng mơ hồ trong đó hiểu rồi, một dịp tại sao lại chọn trúng nàng. Hạ Nhạc bây giờ, nhưng là cách lồng giam, ngưng thị hướng vào phía trong bộ, nhìn xem trước mặt cửu vĩ. Hắn chợt nhếch miệng cười khẽ. Ta nên xưng hô ngươi là cửu vĩ, vẫn là Kurama đâu. Nghe vậy, nguyên bản nhìn hầm hầm cửu vĩ, thân thể kịch chấn, hai mắt không thể tưởng tượng nổi trận mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Hạ Nhạc mỉm cười, để ta biết so với ngươi tưởng tượng càng nhiều. Ngữ khí của hắn tùy ý, quét mắt hoàn cảnh nơi này. Chúng ta tâm sự a. Cửu vĩ nhìn chăm chú trước mắt cái này Uchiha nhất tộc nam nhân, trong lòng vô cùng e dè. Trước đây không lâu chiến đấu, nó cũng có tham dự. Mặc dù toàn trình đều giống như đồ chơi, bị song phương tùy ý đùa bỡn. Cũng bởi vậy, nó hết sức rõ ràng, nam nhân này kinh khủng. Uchiha nhất tộc, tà ác tiểu quỷ, ta với ngươi, tựa hồ không có cái gì dễ nói chuyện, Cửu Vĩ trầm giọng nói. Phải không? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Trong mắt của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, biến thành huyết sắc, trong đó ba viên công ngọc xoay chậm chậm. Một màn này, để cho Cửu Vĩ toàn thân chấn động. Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Uchiha nhất tộc đôi mắt này, nó không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn xua tan tiềm ẩn ở trên thân thể ngươi một cổ khác động lực, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tiếng nói rơi, tam câu ngọc biến thành Sharingan, đồng thời hơi hơi nheo lại. Một giây sau, Cửu Vĩ thân thể chấn động, trong lòng thê thảm hét lớn một tiếng, y hỗn đảng, hắn lộ ở bên ngoài hai mắt, biến thành huyết sắc tam câu ngọc, đã triệt để mất đi ý thức. Kushina khiếp sợ trong lòng, nhìn một màn trước mắt này. Xem như Jinchiki Cửu Vĩ, nàng hết sức rõ ràng cái này chỉ vĩ thú chỗ đáng sợ, nhưng đối mặt bên cạnh Hạ Nhạc, lại ngay cả mảy may phản kháng đều không làm được. Một lát sau, Cửu Vĩ trong mắt tam câu ngọc tiêu thất, khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Nhạc cũng tản đi Sharingan, mở miệng cười, "Ê tốt, ta giúp ngươi xua tan người kia đồng lực, đồng thời thiết trí một mặt che đậy tường." Hắn lại nghĩ khống chế ngươi mà nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cửu Vĩ trên mặt lộ ra biểu tình hoài nghi, nó bản thân cảm giác rất nhanh liền ý thức đến khác biệt. "Ngươi vậy mà?" Sắc mặt biến phải phức tạp, nó nghi hoặc nhìn đối phương. "So sánh đem ngươi trở thành làm vị thú đối đãi, ta càng muốn đem hơn ngươi xem như một vị sống rất lâu bằng hữu, ở phương diện này, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau." Hạ Nhạc thở dài nói. Nghe vậy, Cửu Vĩ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đối phương. "Đại Hồ Ly, ta cũng đem ngươi xem như bằng hữu nhìn." Kushina lúc này cũng là cười đùa nói. Cửu Vĩ quay người, nhìn xem trước mặt tóc đỏ nữ hài. "Lại, tiểu thí hài, ta nhưng không có cùng ngươi làm bạn hứng thú." Hạ Nhạc mỉm cười, "Lê Kurama, ta muốn nghiên cứu phía dưới lực lượng của ngươi." Cửu Vĩ khinh thường quay đầu, "Để ta có khả năng cự tùy sao?" Đối mặt một cái đối mặt, liền có thể điều khiển mình gia hỏa, hắn căn bản không phản kháng được. "Kushina là một cái cô gái hiền lành, ta hy vọng ngươi có thể cùng với nàng hữu hảo sống chung." Hạ Nhạc lại là nói. Cửu Vĩ hừ một tiếng, không có trả lời, trực tiếp quay đầu, đem chín đầu cực lớn cái đuôi đối với hướng bọn hắn. Thấy cảnh này, Hạ Nhạc lắc đầu, tự nhiên biết đối phương đã không muốn lại nói chuyện với nhau. Hắn còn mắt nháy mắt, sau đó ra khỏi Kushina thể nội không gian. Một lát sau, tiểu nữ hài phát ra tung tăng reo hò, Geta Chaka vận chuyển càng thêm lưu loát, thủy môn sững sờ sau đó cũng là nở nụ cười, đây là chuyện tốt, Kushina." Hạ Nhạc cười khanh khách nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, "Đời thủy môn, Kushina, về sau nếu như muốn tới, cũng có thể tùy thời tới, có cái gì muốn thỉnh giáo, ta cũng biết không giấu giếm chút nào trợ giúp các ngươi." Nghe vậy, hai người lễ phép khom lưng, đi cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân, sau đó, hai người rời đi. Hạ Nhạc nhưng là chậm rãi đưa tay, nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy một đoàn màu đỏ, không rõ khí tức, đang tại tả hữu va chạm, tính toán chạy ra ở đây, chính là Cửu Vĩ Chakra. "Vĩ thú Chakra, ngược lại là có chút ý tứ," Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Muốn đi vào lục đạo hình thái, tự hồ đầu tiên liền cần trở thành Jinchiki thập vĩ. Mà trở thành Jinchiki thập vĩ, liền lại cần thu thập 9 đại vĩ thú, cùng với 10 đuôi thể xác. Mà 10 đuôi, về căn bản thì chính là thần thụ cây giống. "Đáng giá nghiên cứu," Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Chakra khởi nguyên mặc dù đều đến từ thần thụ, nhưng mà vĩ thú rõ ràng khác biệt, bọn chúng càng thêm cường đại, chất lượng cùng về số lượng đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Dù sao, đối với nhân loại Chakra, vĩ thú Chakra, tựa hồ càng thêm tiếp cận với thần cây. Nếu quả thật có thể đem vĩ thú Chakra nghiên cứu triệt để, có lẽ sẽ cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua. Hạ Nhạc tiến vào một đoạn tương đối bình thản, an tĩnh thời gian. Hắn tiếp tục nghiên cứu tự nhiên năng lượng, Orochima bên kia bí mật phòng nghiên cứu thì đồng dạng đang tiến hành tế bào Hashirama bồi dưỡng cùng với đủ loại thí nghiệm. Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam ba người đang nhanh chóng lớn lên. Đảo mắt, thời gian 2-3 năm thoáng một cái đã qua. Hạ Nhạc thâm cư không ra ngoài, hắn tự hồ quen thuộc cuộc sống yên tĩnh như vậy, đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú. Một năm này, xảy ra một chuyện nhỏ. Kushina lần nữa bị bắt cóc, nhưng Hạ Nhạc còn chưa ra tay, cũng đã bị thủy môn cứu đi, hai người người yêu quan hệ, khoảng cách xác lập đã không xa. Lại qua một năm. Kakashi tốt nghiệp. Lúc này, đã là một dịp 42 năm. Thôn Tường Hòa phát triển, hết thảy tự hồ không có chút rung động nào. Hạ Nhạc xách theo một bình rượu ngon, đi tới răng trắng trong nhà, vì tốt nghiệp Kakashi chúc mừng. Uchiha nhất tộc gia hỏa, làm sao sẽ tới nhà chúng ta? 5 tuổi Kakashi, mái đầu bạc trắng, lại là khá cao lạnh. Hắn là một dịp gần đây nổi danh thiên tài, mới vừa tiến vào học viện ninja không lâu, liền dễ như trở bàn tay nắm giữ hết thảy kỹ xảo, tiếp đó nhanh chóng tốt nghiệp. "Kakashi, phải có lễ phép." Hạ Nhạc, "Thế nhưng là lão sư của ngươi," răng trắng trầm giọng quát lên. Hạ Nhạc phất phất tay, cười ngồi ở răng trắng đối diện, "Lê mặc dù là lão sư, nhưng lại còn không có dạy bảo hắn học đồ vật gì." Nghe vậy, răng trắng trì trệ, tiếp đó xin lỗi nói, "Để chuyện này là lỗi của ta, hô kết để tam tự thân tới cửa, muốn để Kakashi tiến vào học viện ninja." Hạ Nhạc lắc đầu, vậy ta cũng không thèm để ý, vô luận là học viện ninja, vẫn là hiểu, cũng là vì thôn phục vụ, chỉ cần Kakashi ưu tú thiên phú, có thể có được phát huy, cũng đủ để, răng trắng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Hạ Nhạc lòng dạ ngươi, vẫn luôn là ta vì đó kính nể chỗ, Hạ Nhạc mỉm cười. Sau đó, hắn lại là quay đầu nhìn về phía Kakashi. Tất nhiên tốt nghiệp, như vậy, ngươi muốn học nhẫn thuật gì sao, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, liền xem như đưa cho ngươi quà tốt nghiệp, Kakashi sững sờ, ngay sau đó đại hỉ. Răng trắng lại là hơi biến sắc mặt, y Hạ Nhạc, cái này không được đâu, cái kia, đều là ngươi Uchiha nhất tộc bí thuật, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 475 chương mộng bức Kakashi, có thể làm cho Hạ Nhạc nhân vật như vậy, chính miệng hứa hẹn nhẫn thuật, đương nhiên sẽ không là cái gì đứng đầy đường đồ vật. Cứ việc Uchiha đã đem tin tức phong tỏa rất nghi mật, nhưng lại vẫn như cũ có nghe đồn chảy ra. Thân là trưởng lão Hạ Nhạc, càng là có nhẫn thuật người sáng tạo truyền ngôn, chỉ là từ hắn tự mình sáng tạo ra nhẫn thuật, liền có không dưới 10 cái. Mà trong đó, càng là có cường đại vô ấn nhẫn thuật. Có thể nói, xem như Uchiha nhất tộc người mạnh nhất Hạ Nhạc, hiển nhiên đã đem chakra tính chất cùng hình thái biến hóa, nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Bí thuật. Người muốn truyền ta Uchiha nhất tộc bí thuật, Kakashi nháy nháy mắt, vui mừng nói. Cái này không thích hợp, Hạ Nhạc, Sóc Mậu lại như cũ đang cự tuyệt. Hắn hết sức rõ ràng bí thuật trân quý tính chất, giống một dịp bên trong Inoshikage tam tộc, trong đó bí thuật, càng là có thể có được thiết lập tộc quần tư cách. Một dịp phong ấn chi thư thì càng không cần nói, bên trên ghi lại mỗi một loại nhẫn thuật, cũng là cường đại và trân quý. Không sao, xem như Kakashi lão sư, ta không thể chỉ có lão sư chi danh, hơn nữa, Hạ Nhạc dừng một chút, mỉm cười. Giống Kakashi dạng này thiên tài, càng hẳn là cẩn thận dạy bảo, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sóc Mậu. Để ý, ta mang theo Kakashi tu luyện một đoạn thời gian sao? Sóc Mậu sững sờ, lập tức bật cười, để đương nhiên không ngại, hắn đưa tay ra sờ lên Kakashi lông trắng, cái sau biểu môi lắc đầu né tránh. Rõ ràng, tuổi nhỏ Kakashi là cái đau đầu. Hai người nói chuyện phím sau đó, Hạ Nhạc mang theo Kakashi rời đi ha tết nhà. Trên đường, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, một trước một sau đi tới. Trong lớp chúng ta cũng có các ngươi Uchiha nhất tộc gia hỏa, Kakashi nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Uchiha nhất tộc, mặc dù bây giờ đang dẫn theo hiểu tiểu đội, nhưng cũng không ngăn cản gia tộc hài tử đi tới học viện ninja, Hạ Nhạc mỉm cười đáp. Hắn là cái ở cuối xe, Kakashi đạo. Ngươi nói là mang thổ á, hắn là một cái rất cố gắng hài tử, Hạ Nhạc cười nói. Xem như Uchiha nhất tộc trưởng lão, đối với màn đất xuất sinh, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đương nhiên, đối với trong tộc rất nhiều chuyện, hắn cũng không trực tiếp quản lý. Bởi vậy, những thứ này hậu bối trưởng thành cũng liền tùy ý chính bọn hắn phát triển. Cố gắng có ích lợi gì, trong thôn đều nói các ngươi Uchiha nhất tộc rất lợi hại, là thiên tài gia tộc, nhưng ở ta xem tới, tựa hồ cũng không như thế nào, Kakashi nói. Hạ Nhạc cười cười, lề thiên phú đích thật là cái rất khó lường đồ vật, nói xong, hắn chậm rãi tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Nhưng cố gắng, lại trọng yếu giống vậy, Kakashi sững sờ, kỳ quái nhìn trước mắt vị này tiện nghi lão sư. Hắn vốn là cố ý chọc giận đối phương, muốn kiến thức một chút Uchiha nhất tộc người mạnh nhất thực lực, nhìn một chút đối phương có đủ hay không tư cách dạy bảo chính mình. Nhưng phe này ngôn ngữ giao phong, chính mình lại giống như là nắm đấm đánh vào trong bông, căn bản không thi triển được. Gia hỏa này một điểm tính khí cũng không có sao, nhìn cũng rất ôn hòa, nam nhân như vậy, thật sự lại là một vị cường giả sao, Kakashi nội tâm nghi hoặc. Từ bên ngoài nhìn vào đi. Hạ Nhạc bình thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cường giả khí thế tới. Người muốn dạy ta bí thuật gì, không lợi hại ta đây cũng không nguyện ý học, quá đơn giản cũng không được, không có một chút tính khiêu chiến, học viện ninja những vật kia, đều quá ngây thơ, một điểm ý tứ cũng không có, Kakashi theo ở phía sau, ngữ khí tùy ý nói. Nhưng vào lúc này, đi ở phía trước Hạ Nhạc bỗng nhiên trú bộ, chậm rãi xoay người lại. Đang hỏi thăm lão sư phía trước, người chắc có tối thiểu kính ý, Kakashi, Hạ Nhạc khuôn mặt mang theo nụ cười, trong lời nói cũng có cười. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là bộ biểu tình này, lại làm cho Kakashi toàn thân chấn động. Lão sư, Kakashi ngơ ngác kêu một tiếng. Hạ Nhạc gật gật đầu, tiếp đó quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Kakashi lúc này mới phản ứng lại, chính mình thế mà không hiểu thấu xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì đối phương chuyển tới một mắt. Dọc theo đường đi, Kakashi lộ ra trầm mặt, điệu thấp rất nhiều. Hắn một mực đang tự hỏi cái nhìn kia, đến tột cùng là vì cái gì để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Rõ ràng trên mặt lộ vẻ cười, lời nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì ý tứ. Một lát sau, Hạ Nhạc đem Kakashi dẫn tới trong sân huấn luyện. Nhìn xem biên giới cái kia đón gió tung bay quạt tròn kỳ, cùng với đang tại giữa sân huấn luyện mọi người, Kakashi sửng sốt một chút. Đây là Uchiha nhất tộc, chuyên môn vì hiểu phân đội thiết lập sân huấn luyện, trong tộc có chút hài tử huấn luyện, cũng tới đến nơi đây tiến hành. Hạ Nhạc mỉm cười giải thích một câu. Kakashi ngơ ngác nhìn về phía trước. Phía trước thân ảnh xây dịch thay đổi vị trí, rõ ràng đang tiến hành đối chiến huấn luyện. Hai tên niên linh so với hắn lớn 5-6 tuổi thiếu niên, lúc này đang nhanh chóng va chạm. Một lát sau, lẫn nhau tách ra, hai tay ném đi đắng không bắn ra, tinh chuẩn đụng vào nhau, bốc lên tí ti điện hoa. Hảo lăng lệ thân thủ, Kakashi cả kinh nói. Trận này giao chiến, chỉ vẻn vẹn có thể thuộc đối quyết, không nhìn thấy bất luận cái gì nhẫn thuật vết tích. Thế nhưng dứt khoát động tác, cùng với phản ứng bén nhạy lực, cũng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hiểu phân đội là một dịp cao tầng đồng ý thiết lập tinh nhuệ phân đội, huấn luyện của nó, nhân viên tuyển bạc đều do Uchiha nhất tộc tự quyết định, vì hô kết phụ trách, nơi này huấn luyện quy tắc, nhưng là từ ta tự mình phụ trách. Hạ Nhạc hai tay cất ở trong tay áo, cười nhạt một tiếng nói. Phía trước giao chiến mấy người, chính là đích tôn, cùng với trước đây ít năm chọn lựa một chút bình dân cô nhi hài tử. Lúc này đích tôn ba người, niên linh đã hơn 10 tuổi, vóc dáng cũng không thấp, thực lực mà là bởi vì lâu dài tu luyện, đã vượt qua trung nhẫn. Bất quá, hiểu phân đội thành viên, cũng không có đi qua học viện ninja, cũng tự nhiên là không có ninja bình xét cấp bậc. Thật mạnh nha, Kakashi chấn kinh nói. Hạ Nhạc cười cười, yên tĩnh quan sát phía trước đối chiến. Một lát sau, giao chiến mấy người phát hiện hắn đến. Trong đó ba cái thiếu niên, đang định giao lưu đối chiến tâm đắc, vừa quay đầu thấy được hắn, lập tức khẽ giật mình, sau đó liền trên mặt tươi cười. Lão sư, ba đạo âm thanh cùng nhau vang lên. Sau đó, ba người chạy nhanh tới. Lão sư sao ngươi lại tới đây, ngươi đã rất lâu không có chỉ đạo chúng ta tu luyện đâu, Yahiko nói. Chúng ta cũng đã có thực lực trung nhẫn, ba người mồm năm miệng mười cười nói. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, ngoài trừ dạy đạo các ngươi một chút nhẫn thuật, khác đều phải dựa vào các ngươi chính mình, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn lại là chỉ Kakashi. Đây là các ngươi tiểu sư đệ, Hà Tết Kakashi, đích tôn nhìn về phía Kakashi, khẽ gật đầu ra hiệu. Wow, tiểu sư đệ a, tóc lại là trắng, tuổi còn nhỏ liền có nhiều như vậy yêu sâu sao, thực sự là khái, Yahiko nhưng là cười đùa ngừng lại tại trước mặt Kakashi. Cái sau một mặt khó chịu, trợn trắng mắt. Tiểu Nam cười khanh khách đứng ở một bên, gương mặt ôn nhu. Lão sư, chúng ta vẫn là muốn học ngài thể thuật, đích tôn nắm lấy cơ hội, nói nghiêm túc. Thể thuật, Kakashi sững sờ. Trong đầu của hắn thoáng qua trong lớp một tấm khác khuôn mặt, sau đó khóe miệng toát ra khinh thường. Tại trong sự nhận thức của hắn, thể thuật cũng không có cái gì ghê gớm. Ninja, tự nhiên là hẳn là tinh thông đủ loại nhẫn thuật thủ đoạn. Sáu thức sao, nhưng mà các ngươi tu hành, phải chăng đúng quy cách, sáu thức loại thể thuật này, đối với tố chất thân thể yêu cầu, thế nhưng là mười phần nghiêm khắc, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ba người nhìn chăm chú một mắt, đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, đích tôn ngẩng đầu, để lão sư muốn khảo nghiệm chúng ta, liền để ta tới trước thử xem a, Hạ Nhạc suy tư một chút, tiếp đó gật gật đầu, nhìn về phía Kakashi. Nếu là khảo nghiệm, như vậy, Kakashi, bốn người các ngươi đều cùng một chỗ a, từ giờ trở đi, các ngươi bốn người, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hướng ta tiến công. Bốn người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó trong mắt lóe lên không hiểu thần thái. Cái gì cũng có thể sao? Kakashi chớp mắt đạo, có chút kích động. Đương nhiên, Hạ Nhạc cười nói. Lão sư, vậy liền đắc tội, Yahiko hưng phấn nói. Hắn biết rõ, đây là lão sư tại khảo nghiệm bọn hắn những năm gần đây thành quả tu luyện. Mà nếu như thông qua khảo nghiệm, thì có thể thu được cái kia cường đại thể thuật tu hành tư cách. Qua nhiều năm như vậy tự hỏi cùng nghiên cứu, bọn hắn đã đối với sáu thức có hiểu rõ nhất định. Không giống với khác thể thuật, loại này cường đại thể thuật, đối với tố chất thân thể có cực mạnh yêu cầu, cất bước chính là siêu việt thường nhân siêu nhân thể chất. Nhưng cùng lúc, nó cũng đối chakra yêu cầu cũng không cao, là một môn chỉ cần thông qua cố gắng, liền có thể tu luyện nhập môn cường đại thể thuật. Mà uy lực của nó, nhưng là sẽ không thua kém chút nào tại nhẫn thuật. Đến đây đi, Hạ Nhạc hai tay đạp tại tay áo, cười nhạt nói. Bốn người nhìn chăm chú một mắt, Yahiko phụ trách chỉ huy. Tiểu sư đệ, người tại phía sau cùng, từ ba người chúng ta phụ trách chủ công, lão sư rất khó đối phó. Nhất định muốn cẩn thận, nhưng lời nói chưa nói xong, Kakashi lại là biểu môi, đã xong tới. Ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thiên tài lúc nào cũng kiêu ngạo, tuổi nhỏ Kakashi, càng là kiêu ngạo và tự tin. Cộc cộc cộc đát, rõ ràng tiếng bước chân truyền ra, Kakashi chớp mắt cũng đã vọt tới Hạ Nhạc trước mặt. Ngay sau đó, hai tay nhanh chóng đụng chạm, kết ấn. Ba bóng người xuất hiện ở phía trước, rõ ràng là ba cái tuổi nhỏ Kakashi. Hậu phương, đích tôn ba người thấy cảnh này, ngây ngốc một chút. Tiếp đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Phân thân thuật, loại này nhập môn nhẫn thuật, lão sư một mắt liền có thể xem thấu, học viện ninja, cũng liền chỉ dạy những thứ này, chúng ta cũng động đi, để cho lão sư nhìn chúng ta một chút tu hành thành quả, đơn giản đối thoại sau, thân hình ba người nhoáng một cái, hiện lên tam tại góc độ, lập tức hướng về Hạ Nhạc vây quanh mà đi. Kakashi, Hạ Nhạc nhìn thấy ba cái phân thân, một mắt liền phân rõ dấu ở bên trái Kakashi, lắc đầu bật cười. đến cùng vẫn còn con nít à. Thân hình hắn hướng phía sau lóe lên, né tránh đối phương vung tới một đao, ngay sau đó một cước hướng thẳng đến bên trái đá vào. Hồ, cùng phong xông vào mũi, Kakashi hai mắt trừng lớn. Hắn làm sao nhìn xuyên, nhưng một cước này cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Kakashi hai tay ngăn tại trước người, vịch một tiếng, một cước này đá vào trên hai cánh tay hắn, trong khoảnh khắc, một cổ cuồng bạo lực đạo nổ tung. Thật mạnh, lực lượng bá đạo, đem hắn hướng bay ra ngoài, người trên mặt đất liên tiếp lăn lộn ra mấy chục mét, vừa mới lần nữa phản ứng lại. Mà lúc này, phía trước ba vị sư huynh sư tỷ đã đến Hạ Nhạc trước mặt, đồng thời lấy tam giác vị trí, đem hắn vây quanh ở vùng trung tâm. Rahiko, đích tôn hét lớn một tiếng. Thu đến, Yahiko tay phải hất lên, ba cái đắng không bắn ra, thẳng đến trung tâm Hạ Nhạc. Đồng thời, đích tôn hai tay nhanh chóng va chạm, kết ấn. Hỏa độn Gaki no Jetsu, hắn miệng há mở, bỗng nhiên phun ra. Hồ, hỏa diễm cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền trong hư không sinh ra một cái đường kính đạt đến gần tới 2-30 mét hỏa cầu khổng lồ, hướng về Hạ Nhạc mà đi. Nhẫn thuật, tu luyện coi như không tệ a, đích tôn, kèm theo tiếng len ken truyền ra, Hạ Nhạc âm thanh cũng theo đó vang lên. Dài sao năm sắc khẽ biến, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Tiểu Nam, cái sau gật gật đầu, vậy ta biết, sau đó, tay phải đắng không hướng về, bị ba người tận lực lộ ra khe ném bắn đi. Cũng liền một giây sau, Hạ Nhạc xuất hiện tại trong cái này khe, đại hỏa cầu quanh một tiếng nện ở trên mặt đất, nổ tung lên. Đắng không bay vụt, đi tới Hạ Nhạc trước mặt, thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Đích tôn ba người trừng to mắt, tràn ngập chờ mong. Kakashi nhưng là triệt để mộng. Vừa khai chiến liền như thế đáng sợ sao? Nhẫn thuật như vậy uy lực, đơn giản giống như là đang nằm mơ. Cái kia gọi đích tôn sư huynh, người là chạy giết chết chính mình lão sư đi sao? Hơn nữa, nghi mật như vậy bố trí, ba người hợp lực, hắn thậm chí tin tưởng, liền xem như một cái thượng nhẫn, chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt tuyệt sát. Ba vị này sư huynh vừa ra tay, liền thể hiện ra siêu việt thường nhân thực lực kinh khủng. Một giây sau, Hạ Nhạc chợt nghiêng người, há mồm, một ngụm hướng về bay vụt đến đắng không cắn xuống. Sụp đổ, sắt thép đúc thành đắng không, càng là bị một cái cắn này hợp, trực tiếp sụp đổ trở thành mảnh vụn. Một màn này, chấn kinh toàn trường. Mở, nói đùa sao, Kakashi trừng to mắt. Có người vậy mà có thể dùng miệng ba, cắn đứt đắng không? Nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc lộ vẻ cười biểu lộ chính là ngưng lại. À, suy suy suy suy, chỉ thấy bộ ngực mình vị trí, chẳng biết lúc nào đã dán ít nhất hơn 10 đạo khởi bạo phù, đang tại suy suy thiêu đốt. Kakashi lại mộng. Không hề nghi ngờ, ba vị sư huynh sư tỷ chính là chạy giết chết đối phương đi. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, sương mù tràn ngập. Đích tôn ba người cùng nhau nhìn về phía nổ tung chỗ. Nhưng khi sương mù tán đi sau, lại không có bất luận cái gì thân ảnh. Thất bại, Yahiko gãi gãi đầu. Lão sư tốc độ quá nhanh, tại một khắc cuối cùng, đem nổ tung phù tiết lộ, đồng thời thuận lợi thoát thân, đích tôn trầm giọng nói. Hắn luân hồi nhãn, cũng có biết được năng lực, thấy rõ quá trình trong đó. Lão sư trong đám, Tiểu Nam nghi ngờ nói. Nghe vậy, đích tôn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, lề nơi đó, theo hắn ánh mắt, ba người khác cũng là ngẩng đầu. Chỉ thấy một thân ảnh, đang hai chân không ngừng giẫm đạp hư không, phát ra từng đạo gợn sóng. Rất không tệ, ba người các ngươi, ngược lại là càng ngày càng có niên gia bộ dáng, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn bay trên trời, nói đùa cái gì, Kakashi lại mộng, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Hắn cảm giác, mình tại học viện niên gia bồi dưỡng thế giới quan, bị bạo lực đẩy ngã. Tiểu sư đệ, chớ kinh ngạc, đây là lão sư thể thuật. Cũng chính là chúng ta, cho tới nay, mơ ước học tập đồ vật, Yahiko hưng phấn nói. À, thể thuật, Kakashi ngốc trệ. Nên đã chăm chú, đối mặt lão sư, tính thăm dò công kích một hiệp là đủ rồi, đích tôn trầm giọng nói. Khác hai vị sư huynh, sư tỷ cùng nhau gật đầu, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Tấu chương xong, thứ 476 chương khảo hạch, thứ 476 chương khảo hạch, ba người hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Kẹp, Yahiko cổ tay khẽ đảo, một cái đắng không xuất hiện. Đích tôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay xuôi ở bên người, luân hồi nhãn bên trong thoáng qua một vòng tia sáng. Tiểu Nam hít sâu một hơi, quanh người phiêu vũ lên bay tán loạn trang giấy. Kakashi trừng to mắt, nhìn xem trong sân bốn người, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Bỗng nhiên, đích tôn chủ công, ta tới kiềm chế sự chú ý của lão sư, Tiểu Nam, Yahiko bỗng nhiên động. Cổ tay khẽ đảo, một cái đắng không hướng về trên không Hạ Nhạc ném mạnh mà đi, quay đầu hướng về Tiểu Nam hét lớn. Người tới tùy cơ ứng biến, phụ trách trợ giúp, đích tôn, Tiểu Nam gật gật đầu, cũng là hướng về Hạ Nhạc phóng đi. Hừ, đen như mực đắng không, trong nháy mắt liền đến Hạ Nhạc trước mặt, cái sau hắc bạch phân minh trong đôi mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn xem từ phương hướng khác nhau mà đến ba người. Cổ tay nhất chuyển, bên hồng đắng không đã bị nắm trong tay, tùy ý một cái vung vẩy. Ném xạ mà đến đắng không bị hắn đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, thân hình lại là nhanh chóng lóe lên, tránh thoát Đích Tôn một cước. Sau đó, thân hình hắn hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, hướng phía sau vạch ra một khoảng cách. Hư hư hư hư, Yahiko cổ tay khẽ động, bốn cái đắng không bắn ra, lộ ra bốn cái phương vị, vạch ra đường vòng cung, hướng về ở giữa Hạ Nhạc phóng đi. Hạ Nhạc ngước mắt, thân thể hơi rung. Khối sắt đường đường đường đường, bốn đạo kim thiết chi minh truyền ra, hắn bị đánh trúng vị trí, có điện hoa lấp lóe. Một màn này, để cho Kakashi trong lòng chấn kinh. Cơ thể, đơn giản cùng sắt thép một loại cứng rắn, hắn hơi do dự sau, nắm chặt bên hông lỗ tai đoạn đao, cũng là xông tới. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi sư đồ ở giữa khảo hạch, nhưng hắn cũng mười phần muốn biết, lực lượng của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bá bá bá, không khí rung động, Đích Tôn nhảy mấy cái, người đã đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Nhấc chân, đùi phải trong nháy mắt sụp đổ thẳng, chân phải hướng về Hạ Nhạc cái cầm đá vào. Hô, kinh phong đập vào mặt, Hạ Nhạc một cái ngửa ra sau, tránh thoát một kích này, đồng thời, chân phải hướng về phía trước Đích Tôn phần bụng đá tới. Phanh, cái sau hai tay ngăn tại phần bụng, lại bởi vì lực lượng khổng lồ, trực tiếp hướng sau bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp lực đảo, Đích Tôn hơi biến sắc, triệt để cảm nhận được lão sư trên thân lực lượng cường đại kia. Ngay sau đó, một giây sau, Tiểu Nam tìm kiếm khoảng cách, thân hình xông lên, đi tới Hạ Nhạc trước mặt, hai tay thành chưởng, vung vẩy mà ra, hướng về đối phương bộ mặt đánh ra mà đi. Hạ Nhạc né tránh, bên cạnh thân kình phong quét ngang. Tiểu Nam nhanh chóng tới gần, hắn chưởng phong như bạo vũ cuồng phong, kín không kẽ hở, liên miên không dứt. Nhu chưởng, nữ hài sắc mặt nghiêm túc, liên tục đánh ra mà ra, chung quanh cũng là có tiếng gió vang lên. Hạ Nhạc liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lóe lên thần sắc hài lòng. Cái này nhu chưởng là hắn kết hợp phía trước kiếp trước thái cực, vịnh xung mấy người quyền pháp lý niệm, sáng tạo mà ra thể thuật, lấy nhu hóa vừa, thế công miễn bí mật, cực kỳ am hiểu cận thân chiến đấu. Tại hải tặc thế giới có thể bất thiện dùng, uy lực hơi có vẻ không đủ, nhưng ở trong thế giới Na Tru, đối mặt da giòn niên gia, lại là cực kỳ thích hợp. Đơn rồi, lãm tước vĩ, mở thái cực, ban lan chui, ngày chữ trung quyền, Tiểu Nam liên tục đi tới, hai tay bỗng nhiên đổi thành chưởng, bỗng nhiên biến quyền, chiêu thức linh hoạt đa dạng, bị dính lên sau đó, cơ hội rất khó thoát khỏi. Cho dù là Hạ Nhạc, bây giờ cũng không ngừng né tránh. Đảo mắt hơn 10 cái hô hấp, Tiểu Nam trên trán rướm mồ hôi. Nàng liên tục cường công, để cho chính mình khí tức cũng là có chút thở hổn hển. Đúng lúc này, Hạ Nhạc dậm chân, đơn giản thích cước. Phanh, Tiểu Nam hai tay ngăn tại trước người, người bay thẳng ra ngoài. Hạ Nhạc theo vào, liền muốn truy kích. Bỗng nhiên, Tiểu Nam quanh người trang giấy, nhanh chóng biến hóa, hóa thành trường mâu, trường kiếm, hướng về hắn bay vụt mà đến. Thức giấy chi vũ, Tiểu Nam hai tay kết ấn dừng lại, trong miệng nhẹ nhàng nói. Hạ Nhạc cước bộ trì trệ, ánh mắt xung quanh quét một mắt. Đích Tôn, Yahiko, đang hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Ha ha, cười dài một tiếng, hai tay trong nháy mắt đụng chạm, ngón tay va chạm, đảo mắt ba cái ấn thức đã kết xong. Hỏa động hỏa hoàng tương, chỉ một thoáng, quay chung quanh tại người Chu, một vòng nóng bỏng hỏa diễm phóng lên trời, tạo thành một mặt triệt để ngăn cách ngoại giới súng kiếp. Trang giấy biến đổi trường mâu, trường kiếm, bị trong nháy mắt đốt cháy. Tấn công mà đến Đích Tôn, Yahiko hai người cũng là cước bộ trì trệ. Nhưng cũng chỉ là một cái dừng lại, Yahiko chính là hai tay cấp tốc va chạm, kết ấn. Thủy động nước trôi sóng, dòng nước chỉ một thoáng vọt tới, cùng tường lửa đụng vào nhau, suy suy vang dội, thiêu đốt ra đại lượng khí vụ tới. Đích Tôn không do dự chút nào, thân hình hướng về phía trước xương trắng phóng đi. Một cái lắc mình, đã là đạt tới Hạ Nhạc trước mặt. Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn. Lão sư, Đích Tôn cười một tiếng. Sau đó, hắn song quyền nhanh chóng vung ra. Quyền phong lăng lệ, Hạ Nhạc lách mình tránh né, đồng thời chân phải đá ra. Đích Tôn nghiêng người né tránh một cước này, đồng thời dậm chân hướng về phía trước, hữu quyền vung ra. Thân hình xê dịch thay đổi vị trí, linh hoạt đa dạng, đồng thời quyền lực cũng không nhỏ. Phanh phanh phanh phanh, Hạ Nhạc giơ lên cánh tay đón đỡ, thân thể hơi rung, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Chúng ta 5 năm này, nhưng cho tới bây giờ không có buông lỏng tu luyện, Đích Tôn cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, thì đã nhìn ra, trong nháy mắt hai người liên tiếp ra tay, nhanh chóng va chạm, đã qua trăm chiêu, người cũng từ trong sương mù khói trắng nhảy lên ra. Hạ Nhạc đột nhiên nhấc chân, sụp đổ thẳng, cuồng phong phun trào. Đích Tôn sắc mặt đột biến, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, liên tiếp lật ra hơn 10 cái bổ nhào. Làm cước, cũng là lúc này, Hạ Nhạc huy động đùi. Ông, hư không rung rẩy phía dưới, một đạo lăng lệ trảm kích gào thét mà ra, cơ hồ lao Đích Tôn đầu lướt qua, chớp mắt bay ra vài trăm mét, rơi vào rừng cây xa xa ở giữa. Oanh, bụi đất tung bay, tuôn ra đầy trời tro bụi, sau đó từng khỏa đại thụ chặn ngang bị chém đứt, sụp đổ xuống. Một màn này dẫn tới trong sân huấn luyện đám người cũng là hít sâu một hơi. Kakashi thân thể cứng lại, hắn triệt để biết rõ ba vị này sư huynh tại sao lại đối với Hạ Nhạc thể thuật khát vọng như thế. Trong nháy mắt huy động lam cước, đơn giản so nhẫn thuật uy lực còn muốn càng thêm cường đại. Hạ Nhạc thu chân, đứng thẳng. Đúng lúc này, Yahiko bay nhào mà đến, lại độ hướng hắn huy quyền. Hạ Nhạc nhanh chóng vung đánh. Thể thuật ở giữa đối quyết bắt đầu, hai người thân hình đều đang nhanh chóng lấp lóe, tay chân, khuỷu tay đều trở thành tối lăng lệ vũ khí. Ngửa ra sau đá vào cẳng chân, dậm chân khuỷu tay kích các loại, đủ loại quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi động tác, từng cái hiện ra. Tốc độ, sức mạnh đều đạt đến thường nhân khó có thể mức tưởng tượng. Sau một lát, hai người tách ra. Hạ Nhạc quét mắt trước mặt ba vị đệ tử, nở nụ cười. Không tệ, cơ thể đều rèn luyện coi như không tệ a, hắn không keo kiệt chút nào tán dương. Hắc hắc, chúng ta không chỉ có riêng đâu như thế, lão sư, Yahiko nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân hai người. Nhưng lão sư, kiến thức một chút chúng ta tài thể thuật trên dưới công phu a, Đích Tôn, Tiểu Nam gật gật đầu. Sau đó, bọn hắn nâng lên hai tay, thân thể hơi hơi run run, có cái gì từ đứng dậy bên trên rơi xuống. Phanh, một giây sau, sân huấn luyện chấn động, tro bụi nghịch cuốn dựng lên, che đậy thân ảnh của ba người. Đây là, Kakashi choáng váng, rung động nhìn về phía trước. Hô, vang lên tiếng gió, đem cuốn lên tro bụi thổi tan, lộ ra trong đó ba đạo thiếu niên thân ảnh. Chỉ thấy Yahiko trên mặt lộ vẻ cười, đang hoạt động cánh tay, hai chân, thử nghiệm nhảy vọt. Trên thân nhẹ một đoạn lớn đây, Yahiko cười nói. Đích Tôn, Tiểu Nam, hai người trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, tảng trên người phụ trọng sau, để cho thân thể của bọn hắn đều biến nhẹ rất nhiều. Thú vị, ba người các ngươi còn ẩn tàng thực lực. Hạ Nhạc đầu tiên là khẽ giật mình, theo sát lấy nở nụ cười. Sau đó, thân hình của hắn hơi gấp, hai tay bày ra một bộ nghênh chiến tư thái. Vậy liền để ta xem thật kỹ một chút ba người các ngươi, hiện tại cũng đến trình độ nào a? Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam ba người, nhìn chăm chú một mắt sau, ánh mắt đều trở nên sắc bén. Một giây sau, Đích Tôn thân hình đột nhiên lóe lên. Bả, tro bụi sôi sục dựng lên, Đích Tôn trong nháy mắt tiêu thất, ngay sau đó một giây sau, cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc, tay phải nắm thành quyền, bỗng nhiên vung ra. Hạ Nhạc giơ lên cánh tay. Phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, lấy Hạ Nhạc thân thể làm trung tâm, tro bụi nghịch cuốn dựng lên. Bả, theo sát lấy, lại là một thân ảnh lấp lóe. Hạ Nhạc con mắt khẽ nâng, nhèo mắt lại. A, Tiểu Nam hét lớn một tiếng, nhấc chân, tiếp đó chẻ dọc xuống. Hạ Nhạc con mắt hơi co lại, nâng tay lên cánh tay đột nhiên sụp đổ thẳng, một cái kéo lại Đích Tôn cổ tay, vòng eo bỗng nhiên hất lên, đem hắn ném ra ngoài. Hô, Đích Tôn bị cuột bay ra ngoài. Mà trong chiến trường tâm, Hạ Nhạc chân phải nâng lên, cùng chân trái đạt đến gần tới 170 góc độ, vừa vặn ngăn trở Tiểu Nam cái này dựng lên bổ. Phanh, lực đạo bắn ra, một vòng gần sóng khuếch tán mà ra. Để cho ta giật nảy cả mình a, các ngươi, Hạ Nhạc than nhẹ, chân phải đột nhiên lần nữa dùng sức. Tiểu Nam bị nguồn sức mạnh này xung kích, thân hình phóng lên trời. Đúng lúc này, Yahiko đến. Thân hình hơi trầm xuống, hướng về phía dưới chính là một cái quét chân. Bả, mặt đất tro bụi bị lướt lên, Hạ Nhạc chân trái phanh chấn động, lập tức đã mất đi cân bằng. Thấy cảnh này, Yahiko hai tay chống tại mặt đất, hai chân đột nhiên lần nữa đá ra. Hạ Nhạc hai tay chặn lại. Phanh, mượn nhờ nguồn sức mạnh này, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Nhạc hai chân giẫm đạp mặt đất, chính là lần nữa biến mất. Bả, một giây sau, thân hình xuất hiện tại Đích Tôn hậu phương. Một màn này dẫn tới tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hãi. Bởi vì mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài Đích Tôn, cùng Hạ Nhạc khoảng cách gần tới mấy trăm mét, nhưng một cái chớp mắt này lại là sát na liền tới. Đơn giản, giống như thuấn di đồng dạng. Đích Tôn, Yahiko hét lớn. Đích Tôn trong nháy mắt phản ứng lại, sau lưng bóng tối, để cho hắn lông tơ dựng thẳng. Cơ hồ bản năng đồng dạng, ẩn tàng tại trong thân thể thiên phú nào đó, trong nháy mắt thức tỉnh. Ông, không gian cũng là chớp mắt chấn động, một cổ vặn vẹo sức đẩy đột nhiên bộc phát mà ra. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc một quyền vung ra. Phanh, sắc mặt của hắn đột nhiên trì trệ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luân hồi nhãn sức mạnh sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, kỳ hữu quyền đột nhiên dùng lực. Hướng ra ngoài khuếch tán sức đẩy lồng ánh sáng, trong nháy mắt sụp đổ, vặn vẹo ra. Dằng có ước chừng 3 giây sau, Đích Tôn thân thể lần nữa bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh, thân thể trên mặt đất liên tiếp lăn lộn, ước chừng bay ra ngoài gần tới ngàn mét, nhấc lên một mảnh tro bụi. Hạ Nhạc thân hình nhất chuyển, sắc mặt không có chút nào biến hóa, lần nữa biến mất không thấy. Tiểu Nam, Yahiko rống to nhắc nhở. Ngay tại lời hắn vừa ra, Hạ Nhạc thân hình xuất hiện, tay phải nắm thành quyền, chuẩn bị vung ra. À, bỗng nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến. Bả, đao quang lóe lên, một thân ảnh vọt tới, hai tay cầm đoạn đao, vung vẫy xuống. Hạ Nhạc thân hình dừng lại, cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Tiểu Nam kéo dài khoảng cách. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngăn tại Tiểu Nam trước người đạo thân ảnh kia. Kakashi, Hạ Nhạc bật cười. Yahiko nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Nam khẽ giật mình sau đó, nhưng là đưa tay sờ sờ Kakashi một đầu kia lông trắng. Cảm tạ, sư đệ, Ôn Nhu giọng nữ, để cho Kakashi gương mặt biến đỏ. Mà thấy cảnh này Hạ Nhạc, nhưng là nở nụ cười. Dám ngăn ở phía trước ta, Kakashi, người hẳn là có thể nghĩ lấy được kết quả. Kakashi sắc mặt trì trệ. Từ khai chiến đến bây giờ, hắn toàn trình quan sát trận chiến đấu này, đối với ba vị sư huynh, sư tỷ cùng với vị lão sư này thực lực, đều có đại khái hiểu rõ. Nó mạnh mẽ trình độ, siêu việt hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Trận chiến đấu này cho tới bây giờ, hắn cơ hồ đã không xen tay vào được. Ta cũng không phải bởi vì e ngại, liền sẽ lùi bước nam nhân, Kakashi rung giọng nói. Hắn cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Thậm chí, cầm đao hai tay cũng là run rẩy lên. Phải không? Hạ Nhạc cười khẽ. Tiếng nói rơi, người ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kakashi ngẩng đầu, trong hai mắt có một vật mê mang. Người đâu? Cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân ảnh hiện lên, cuồng phong đập vào mặt. Một ngón tay hiện lên, chớp mắt đi tới trên trán của hắn. Kakashi toàn thân rung lên, thân thể cũng là tê. Sau lưng tiểu nam cũng là con ngươi co vào, đưa tay liền muốn giữ chặt chính mình tiểu sư đệ cánh tay. Nhưng mà, Hạ Nhạc động tác quá nhanh. Phanh, ngón tay hơi cong, tiếp đó bắn ra. Khổng lồ lực đạo, trong khoảnh khắc để cho Kakashi đầu chấn động, thân thể bị cổ lực lượng này mang theo bọc lấy, đâm vào tiểu nam trên thân, hai người bay ngược ra ngoài. Yahiko nắm cơ hội này, lách mình lao đến, liên tiếp huy quyền. Nhưng mà, Hạ Nhạc thân thể giống như một mảnh lá cây giống như, không ngừng lấp lóe, tất cả công kích đều không thể rơi vào trên người hắn. Mấy hiệp sau, Đích Tôn cũng gia nhập vào chiến đấu. Hai người một trái một phải, cận thân đối với Hạ Nhạc phát động công kích. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, lão sư thân hình như tờ giấy, bị một vòng gió nhẹ thổi bay, liền sẽ tả hữu chập chờn. Bất kỳ công kích nào, vậy mà đều không cách nào đánh trúng đối phương. Lại qua phút chốc, Tiểu Nam cùng Kakashi gia nhập vào chiến đấu. Bốn người đem Hạ Nhạc chung quanh toàn bộ phong tỏa, liên tục tiến công. Nhưng chiến cuộc không có bất kỳ biến hóa nào, Hạ Nhạc giống như là tại bọn hắn công kích đến một mảnh lá cây, lơ lửng không cố định, khó mà khóa chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, biểu hiện nhẹ nhõm tùy ý. Mà bốn người trên mặt cũng là toát ra mồ hôi, Kakashi càng là thở dốc không ngừng. Lại hơn 10 cái hô hấp sau, Hạ Nhạc tùy ý bắn ra, Kakashi thân thể kịch chấn, bay ngược ra ngoài, mang theo mảng lớn tro bụi. Lại qua trong chốc lát, ba người đã 10 phần mỏi mệt, bị Hạ Nhạc một cước đá bay ra ngoài, vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Hô hô hô hô, bò dậy ba người, nhìn thấy dạo bước mà đến Hạ Nhạc, miệng lớn lỗ tai thở dốc. Không tệ, ba người các ngươi đã có tu hành lục thức tư cách, nói xong, Hạ Nhạc nhìn về phía Kakashi. Đến nỗi ngươi, Kakashi ngừng thở, mong đợi nhìn đối phương. Còn kém xa lắm đâu, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Kakashi sắc mặt tối sầm. Tấu chương xong, thứ 477 chương thiên điểu, thứ 477 chương thiên điểu, một hồi đơn giản khảo hạch, để cho Kakashi triệt để ý thức được, vị này tiện nghi lão sư thực lực sâu không lường được. Tại vừa mới ngắn gọn trong quyết đấu, đối phương càng là chỉ sử dụng thể thuật. Mà chính là đơn giản thể thuật, lại bộc phát ra có thể so với nhẫn thuật uy lực. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chờ mong sẽ truyền thụ bí thuật của mình. Nhưng kế tiếp, Hạ Nhạc lại chỉ là đem ba vị đệ tử gọi tới một bên. Sáu thức là đối với cơ thể tự thân khai phát đến mức tận cùng thể thuật, hắn đối với tố chất thân thể yêu cầu thấp nhất, chính là siêu nhân cấp, cũng bởi vậy, lấy bình thường niên gia tố chất thân thể, thậm chí đều không đủ lấy có tu hành loại thể thuật này tư cách, các ngươi có thể tại cái tuổi này, liền nắm giữ như thế siêu nhân thể chất, đây không chỉ là nắm giữ thiên phú liền có thể làm được, càng là xuống đại công phu, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói, hai mắt nhìn chăm chú ba vị đệ tử, rõ ràng hết sức hài lòng. Lão sư, nhanh dạy cho chúng ta a, Yahiko hưng phấn nói. Hạ Nhạc bật cười, điểm chỉ đối phương, vì tiểu tử ngươi, vẫn luôn gấp gáp như vậy, nhưng hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp bắt đầu dạy. Sáu thức chia làm sáu loại, cạo, di động với tốc độ cao thể thuật, giống thuấn thân thuật, nhưng không cần chakra, liền có thể phát động, lam cước, dùng đùi phải, bổ ra uy lực mạnh mẽ trảm kích, nguyệt bộ, có thể trên không trung di động, nói đến đây lúc, ba vị đồ đệ cũng là nhãn tình sáng lên, nghĩ tới vừa mới lúc giao thủ, đối phương thân ở trên không lúc bộ dáng. Súng ngón tay, dùng ngón tay phát ra giống như ám khí một dạng xuyên qua lực, có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên nhân loại thân thể, giấy vẽ, một loại xảo diệu thân phận, thông qua cảm giác địch nhân tiến công thời không lưu động của khí, để cho tự thân như tờ giấy, theo gió phiêu vũ, tránh né tiến công, khối sắt, Hạ Nhạc đột nhiên đình trệ, bật cười. Một thức này thể thuật, đã từng bị phía trước kiếp trước mọi người, xưng là dư thừa nhất, vô dụng nhất, chỉ cần sử dụng cũng không có kết cục tốt. Nhưng hiệu quả nhưng cũng là rõ ràng, nhất là tại gia dòn khắp nơi niên gia thế giới, lẫn tránh đủ loại ám khí công kích, không thể nghi ngờ vô cùng thực dụng. Đem bắp thịt toàn thân căng cứng, thông qua phương thức đặc thù, thực hiện cơ thể giống như sắt thép một loại trình độ bền bỉ, từ đó, làm cho tầm thường tiến công, đều đối chính mình không cách nào tạo thành uy hiếp, mắt trần có thể thấy, Đích Tôn ba người cũng là mắt sáng rực lên. Bọn hắn được chứng kiến một chiêu này lợi hại, nhất là lão sư vừa mới, dùng răng cắn đứt đắng không một màng, càng là cực kỳ chấn động. Như vậy, bây giờ, chúng ta liền bắt đầu cái này sáu thức thể thuật học tập, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đích Tôn ba người trọng trọng gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Kakashi cũng tại một bên nghe, hai mắt có chờ mong. Kế tiếp, Hạ Nhạc dạy bảo, cũng không cố ý tránh đi Kakashi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Kakashi trên mặt mờ mịt lại là càng ngày càng nhiều, hắn mỗi một câu đều nghe hiểu, thậm chí rõ ràng lý giải nó ý tưởng nhớ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là, hắn căn bản là không có cách làm đến. Ngược lại là, trước mắt ba vị sư huynh cùng sư tỷ làm vô cùng tốt. Bá, trên mặt đất vung lên một vòng tro bụi, Đích Tôn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Khối sắt, Yahiko hét lớn một tiếng, toàn thân đều rung một cái. Nguyệt Bộ, Tiểu Nam nhảy vọt dựng lên, hai chân trên không trung liên tục giẫm đạp, vậy mà thật sự thực hiện dạo bước hư không, nhưng chỉ vẻn vẹn ba bước sau đó, chính là rơi xuống phía dưới. Tiếp đó, nàng đứng tại trên mặt đất rơi vào trầm tư. Hạ Nhạc thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Rõ ràng, ba người đều mười phần có thiên phú, học đồ vật mười phần nhanh. Đối với sáu thức lý giải, càng là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại tăng lên. Chỉ là, ba người đối với riêng phần mình yêu thích một thức, tự nhiên sẽ ưu tiên học tập. Hạ Nhạc đứng ở một bên, hai tay đạp tại trong tay áo, nhìn kỹ ba người. Đối với bọn hắn đang trong tu hành tồn tại vấn đề, tiến hành chỉ đạo. Hắn lão sư này làm rất đơn giản, bởi vì ba người tố chất thân thể cũng đã đạt tiêu chuẩn, cho nên học tập lục thức vấn đề cũng liền chỉ còn lại độ thuần thục cùng chỗ rất nhỏ cải biến. Thật là lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, sư huynh, các sư tỷ, vậy mà liền đều nắm giữ. Kakashi trừng to mắt, khiếp sợ nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, ba người này sử dụng thể thuật, chính là lão sư tại vừa rồi trong khảo hạch sử dụng. Chần chừ một lúc sau, trưởng thành sớm Kakashi đi tới Hạ Nhạc trước người, lấy dũng khí. Lão sư, vì cái gì ta căn cứ vào như lời ngươi nói tu hành phương thức, nhưng căn bản không cách nào làm đến. Hạ Nhạc quay đầu, mặt mỉm cười, ý rất đơn giản, bởi vì, ngươi còn kém quá xa. Kakashi sắc mặt tối sầm, vì ta thật kém như vậy sao? Học viện ninja bên trong, ta thế nhưng là nổi danh thiên tài cũng không có nghĩa là cường đại, không phải sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Kakashi sững sờ. Nếu như nói thiên tài, trước mắt ngươi ba người này, đồng dạng là thiên tài cấp, Đích Tôn, sớm đã nắm giữ, năm hệ nhẫn thuật, có thể vận dụng thuần thuộc thủy, hỏa, lôi, gió, thổ tùy ý một loại nhẫn thuật, Yahiko thủy hệ nhẫn thuật càng là sở trường, Tiểu Nam, có thể lợi dụng trang giấy, thi triển ra uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Kakashi giật mình, hắn nhìn về phía trước mắt ba vị, như cũ tại cố gắng thí nghiệm, tu hành lục thức sư huynh sư tỷ. Vừa mới vậy đơn giản nhẫn thuật trong khảo hạch, ba người chỗ lộ ra thực lực kinh khủng, để cho hắn đều muốn sợ mất mật. Chấn kinh ngoài, hắn lại không khỏi có chút thất lạc cùng uể oải. Thì ra, thiên tài không hề chỉ là chính mình một cái. Muốn thu được lực lượng cường đại, thiên phú tất nhiên ưu tú, nhưng cố gắng lại càng trọng yếu hơn, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Kakashi hiểu được, gật gật đầu, "Vậy ta cũng biết cố gắng." Sau đó, hắn do dự một chút, ngửa đầu nhìn về phía đối phương, "Ê lão sư, ngài nói qua muốn truyền thụ cho ta bí thuật." Hạ Nhạc nở nụ cười. "Ta là sẽ truyền thụ cho ngươi bí thuật, nhưng cùng bọn hắn ba người khác biệt." Sau đó, Hạ Nhạc cất bước, Kakashi đuổi kịp, hai người tới một bên xó xỉnh bên trong. "Ngươi thuộc tính chakra là cái gì?" Kakashi sững sờ, sau đó nói, "Ê là lôi." "Hảo, vậy ta liền truyền thụ cho ngươi lôi thuộc tính bí thuật." Hạ Nhạc cười nói. "Mới nhẫn thuật sao?" Kakashi hưng phấn lên. Hắn mong đợi nhìn đối phương, một trái tim cũng là phanh phanh nhảy lên. Không khỏi hắn không kích động, mới vừa từ học viện ninja tốt nghiệp, liền có thể học được mới nhẫn thuật, cái này dĩ nhiên đáng giá hưng phấn. Hơn nữa, căn cứ phụ thân nói tới, Uchiha nhất tộc bí thuật, đều không thể coi thường. "Lão sư, ngài muốn dạy dỗ ta nhẫn thuật gì?" Kakashi hỏi. "Ta đưa nó thiên điểu," Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói, còn mắt nheo lại. "Thiên điểu?" Kakashi sững sờ. Hạ Nhạc gật gật đầu, sau đó đưa ra bàn tay của mình. Chakra có thể tiến hành hai loại biến hóa, phân biệt là tính chất cùng hình thái biến hóa, mà thiên điểu chính là gồm cả hai loại biến hóa tạo ra nhẫn thuật. Vừa nói, hắn trong lòng bàn tay xoạt một tiếng, màu lam hồ quang điện đột nhiên nổ lên, ngay sau đó từng cái chi tiết sấm sét nhanh chóng hiện lên. Tê, sắc bén tiếng kêu to vang lên, giống như ngàn vạn cái loài chim cùng kêu lên. Kakashi trừng to mắt, nhìn đối phương trong bàn tay màu lam lóa mắt quang đoàn. Đây là A cấp vô ấn nhẫn thuật, trong chiến đấu sử dụng, có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, cũng là thích hợp nhất ngươi nhẫn thuật, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Kakashi cả người đều tự như hoảng hốt, sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt lam sắc thiểm điện quang đoàn, phản phất đó mới là thế giới của mình bên trong duy nhất tia sáng. Sau một lúc lâu, hắn mới hít sâu một hơi, sắc mặt kính sợ, thật sâu khom lưng. "Cầu lão sư dạy ta," Hạ Nhạc cười cười, "gia hỏa này cuối cùng biết được cái gì gọi là tôn kính. Đứng lên đi, kế tiếp ta sẽ chỉ bảo ngươi nhẫn thuật này, thẳng đến ngươi học được mới thôi." Kakashi chấn động trong lòng, hưng phấn nói, "Ý cảm ơn lão sư." Sau đó, Hạ Nhạc ở một bên cẩn thận hướng dẫn Kakashi. Xoẹt xẹt, sau một lát, tại Kakashi ngạc nhiên ánh mắt bên trong, trong lòng bàn tay sinh ra một vòng sấm sét, ngay sau đó, sấm sét không ngừng sinh ra, phát ra sắc bén tê minh thanh. Tập trung tinh thần, không nên phân tâm, thiên điểu mặc dù cường đại, nhưng bạo liệt lôi điện chi lực, nếu như chưởng khống không tốt, nhưng cũng biết làm bị thương chính ngươi, Hạ Nhạc quát lên. Phanh, tiếng nói vừa ra, Kakashi liền bị nổ bay ra ngoài, nguyên cả cánh tay đều trở nên đen nhánh, toàn thân quấn quanh lấy sấm sét, thân thể không ngừng run rẩy. Hạ Nhạc lắc đầu, đi qua nhìn xuống đối phương, vậy ta nói qua. Thi triển một chiêu này, nhất định muốn tập trung tất cả tinh thần, Kakashi xoay người dựng lên, vỗ vỗ trên thân tro bụi, xấu hổ nói, ơi thật xin lỗi, lão sư, không sao, tăng cường luyện tập cũng được, Hạ Nhạc đạo. Trên tay ngươi vết thương lý một chút, chờ ngày mai lại đến luyện tập a. Kakashi chỉ có thể gật đầu, bởi vì lôi điện bạo liệt sức mạnh, để cho hắn nguyên cả cánh tay cũng đã nâng không nổi. Sau đó, Kakashi quay người rời đi. Trên đường về nhà, trong đầu của hắn cũng là đang không ngừng hồi tưởng, vừa mới trong lòng bàn tay cái kia phản phất ngàn vạn con chim kêu to tràn cảnh. Một khắc này, hắn phản phất cầm lôi điện, có được vô tận lực lượng. Thiên điểu, ta nhất định phải học được nó, Kakashi cắn răng nói. Nửa giờ sau, hắn từ phòng y mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.